vì cái gì lựa chọn hôn lễ kiểu Trung Quốc. Kỳ thật đây là lâm thời thay đổi, nếu là kiểu Tây hôn lễ, như vậy tất nhiên tân nương tử muốn uống rượu. Nhớ rõ lần trước tốt nghiệp thời điểm uống rượu, rõ ràng Hề Bảo thoạt nhìn không uống say, trên thực tế căn bản chính là một ly đảo. Cho nên mặc dù là thời gian đuổi, hắn vẫn là đổi thành hôn lễ kiểu Trung Quốc. An Tĩnh Di cha mẹ cũng tới, An Tĩnh Di vốn là thực vui mừng chính mình khuê mật kết hôn, nhưng là hiện tại cũng không biết là làm sao vậy, cư nhiên khóc lên. Ta cùng Hề Hề nhiều ít năm tình cảm, ta còn nhớ rõ đi dạo phố chuyện đó nhi phảng phất ở ngày hôm qua, không nghĩ tới Hề Bảo nhanh như vậy liền kết hôn. Ai? Lúc trước nàng còn hoài nghi hai người đi không đến cùng nhau, còn các loại đề phòng. Hiện tại có thể đi đến cùng nhau tuy rằng có điểm vả mặt, nhưng là chỉ cần Hề Hề hạnh phúc thì tốt rồi. Ngươi tưởng kết hôn cũng có thể sớm một chút. Lê Tử Doãn đụng phải một chút An Tĩnh Di cánh tay. An Tĩnh Di cha mẹ thực vui mừng nhìn Lê Tử Doãn, cảm thấy đây là bọn họ tương lai con rể. Ngồi xong, chính là ngồi cũng chưa cái chính hình. Sáng sớm nghiêm túc nói. Lê Tử Doãn lập tức ngồi xong. Nến đỏ thiêu đốt, ngọn đèn dầu lay động, ngồi ở trên giường Mục Hề cảm thấy có chút đói bụng, vì thế liền đi đến cái bàn trước. Không sai, ngươi phía trước chính là cái bàn, mặt trên có các loại quả hạch, có thể lót lót bụng. Có cảm mạo linh nói, Mục Hề liền trực tiếp duỗi tay đi cầm. Dùng tay nhưng phân biệt là cái gì quả hạch. Nàng ngồi xuống, một bên ăn, một bên chờ Bắc Thừa Phong tiến vào. Không chờ đến bao lâu, ngoài cửa sổ ánh nắng chiều nhuộm đẫm, mặt trời chiều ngã về tây, nếu là chậm một chút nữa, màn đêm liền sẽ bao phủ đại địa. Liên ở Mục Hề kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm Bắc Thừa Phong vào được. Bắc Thừa Phong thấy Mục Hề ngồi ở trên ghế, hắn nhẹ nhàng cười. Rốt cuộc là uống lên không ít rượu, dưới chân có điểm không xong, hắn đi đến Mục Hề bên người, nhẹ giọng nói, Hề Bảo, chúng ta kết hôn, không đúng, dựa theo hôn lễ tiểu Trung Quốc cách nói, chúng ta hẳn là xem như thành thân. Đối Mục Hề tới nói, nàng cảm thấy điểm này cũng không quan trọng là, có thể 404. Rõ ràng là cái hiện đại vị diện, Bắc Thừa Phong lại cố chấp đem chính mình ước thúc thành cổ đại vị diện như vậy. Mục Hề vươn tay, kia trên tay còn có điểm quả hạch dầu trơn, Bắc Thừa Phong mang tới khăn giấy cấp Mục Hề nhẹ nhàng trà lau, động tác thập phần ôn nhu cẩn thận. Đêm nay thượng tổng có thể đi. Mục Hề hỏi. Bắc Thừa Phong đã biết Mục Hề có thể hỏi chính là chuyện gì, hắn tổng cảm thấy một nữ hài tử, tựa hồ, đại khái cũng không phải như vậy. Nhưng hắn Hề Bảo chính là như vậy. Liền cảm giác kỳ kỳ quái quái. Có thể. Hắn đỏ mặt nói. Cũng không biết là bởi vì uống rượu nhiều có điểm hồng, vẫn là thẹn thùng. Mục Hề đứng dậy đem người kéo đến mép giường, cũng không đợi Bắc Thừa Phong động thủ, nàng đã đem người đè xuống, khóa ngồi ở đối phương trên eo. Mục Hề điểm này trọng lượng Bắc Thừa Phong vẫn là chịu nổi, chỉ là hắn nói, đồ trang sức, đem đồ trang sức đi, tiểu tâm thương đến ngươi. Mục Hề duỗi tay đi lấy đồ trang sức, nhưng bởi vì không có gì kiên nhẫn, hơn nữa cổ đại cùng hiện đại tóc cố định rốt cuộc là có khác nhau, cho nên nàng này một lung tung xả. Xả đến lung tung rối loạn. Bắc Thừa Phong đau lòng cực kỳ, hắn lập tức bắt lấy Mục Hề cánh tay, nói, đừng có gấp, ta tới, ta giúp ngươi lấy. Hắn đỡ Mục Hề eo, chính mình ngồi dậy cấp Mục Hề lấy đồ trang sức, này đồ trang sức thượng còn có rất nhiều cái kẹp, đó là hiện đại hóa đồ vật. Cái châm cài đầu, châm cài, phát kẹp, phát sơ, đầu quan, rất nhiều đồ vật. Bắc Thừa Phong đều là ôn nhu thả có kiên nhẫn đem này đó đồ trang sức đều lấy xuống dưới. Hảo sao? Mục Hề hỏi. Bắc Thừa Phong trong mắt phảng phất có tinh hỏa, hắn lộ ra tươi cười, làm hắn vốn dĩ liền thập phần tinh xảo mặt càng thêm đẹp, đẹp làm người không rời được mắt, chỉ là đáng tiếc chính là Mục Hề nhìn không thấy. Hảo! Vừa dứt lời, Bắc Thừa Phong lại bị ấn đổ, vẫn là lần này, hắn không cẩn thận đập phải đầu. Cũng may không phải cái gì vấn đề lớn. Một cái động phòng, như thế nào liền nhiều như vậy thay nhiều khó. Mục Hề tay sờ hướng Bắc Thừa Phong khái đến địa phương. Bắc Thừa Phong nắm lấy tay nàng, nói, chuyện nhỏ. Không đáng ngại. Mục Hề gật gật đầu, cũng không nói an ủi nói, chỉ là nói, không đáng ngại liền hảo, liền rất hảo. Đã bị Mục Hề huấn luyện vì nháy mắt đã hiểu Nam Hải Bắc Thừa Phong dở khóc dở cười, hắn nắm lấy Mục Hề tinh tế mềm dẻo eo, nói, liền như vậy tưởng sao. Mục Hề nói, vẫn là dùng thực tế hành động nói cho ngươi. Nay một đêm, ánh trăng đều xấu hổ đến tàng tới rồi đám mây mặt sau, ngẫu nhiên lộ ra tới đại để là giống giống hải tử xem thân thân phim truyền hình, nói tốt che lại đôi mắt. Nhưng vẫn là từ khe hở ngón tay chung nhìn lén. Màn che chung ngẫu nhiên vươn một bàn tay, kia xương tay tiết rõ ràng, hổ khẩu chỗ có rất nhỏ vết chai mỏng, đó là hàng năm nắm thương lưu lại cái kén, nhưng là này cũng không ảnh hưởng này chỉ tay mỹ cảm, đồng dạng cũng phân biệt đến ra tới này chỉ tay chủ nhân là cái nam hải tử, ân, tối nay lúc sau hắn liền không phải nam hải tử. Không bao lâu mặt khác một bàn tay vươn tới, so sánh dưới kia tay liền nhu mỹ rất nhiều. Hai tay mười ngón tay đan vào nhau, gắt gao nắm ở bên nhau, tựa hồ như vậy có thể càng thêm làm hai người dán sát ở bên nhau. Mục Hề đôi mắt nhìn không thấy, nàng không biết từ nửa đêm bắt đầu, Bắc Thừa Phong đôi mắt thay đổi một chút, tiện đà toàn bộ khí chất xuất hiện rất nhỏ thay đổi. Hề bảo, xin lỗi, ta không nhịn xuống, không nghĩ mỗi một lần đều là ta lâm vào ngủ say, bộ phận nhân cách hưởng thụ ta nhất tưởng hưởng thụ đãi ngộ. Mục Hề là nhìn không thấy, nhưng là nàng có thể từ thần hồn thượng cảm nhận được sung sướng, đó là hai cái thần hồn va chạm. Nàng rõ ràng biết, sau nửa đêm người là ai, sau nửa đêm người, là thời ngự, hắn thức tỉnh. Nhưng là đối Mục Hề tới nói này không kém, dù sao đều là cùng cá nhân. Chương 931 manh nữ cùng sát thủ 38. Ánh trăng còn không nghĩ tan tầm, nhưng là sớm đã rình coi cả đêm thái dương chính là nhịn không được, nó một gì ô đem ánh trăng đá đi xuống, sau đó quang minh chính đại nhìn trong phòng người. Chỉ là thực đáng tiếc, nó vừa mới đi làm, bên trong người liền dừng động tĩnh. Thái dương bị khuất, nhưng là nó còn nói không ra lời nói. Mục Hề đứng dậy, vừa muốn đi, lại không nghĩ bị người từ phía sau ôm lấy. Hề bảo hắn ngoan ngoãn làm nũng thanh âm làm người cảm thấy tâm đều mềm. Còn muốn? Mục Hề hỏi. Mặt ngoài là Bắc Thừa Phong, kỳ thật đã là thời ngự, hắn đỏ mặt chần chờ gật đầu. Thật vất vả thức tỉnh, như thế nào có thể liền như vậy buông tha nàng. Vị diện này nàng là cái người mù, nhưng bất chính là hắn phản công thời điểm sao? Ngươi hiện tại ở đâu? Mục Hề hỏi. Thời ngự sửng sốt, hắn hỏi, ngươi đã biết. Mục Hề nói, ta chỉ là đôi mắt nhìn không thấy, thần hồn là có thể cảm nhận được. Thời ngự thân mật cọ cọ Mục Hề chân bóng phía sau lưng, nhẹ giọng nói, đã trải qua nhiều như vậy vị diện, ta thần hồn đã có chút củng cố, hiện tại liền ở thần vực, nếu ngươi tưởng có thể tới tìm ta, ngươi xác định sẽ không phản công. Mục Hề nói, thời ngự, ta nhưng thật ra tưởng, ngươi nguyện ý sao? Nếu ngươi nguyện ý, ta cũng là có thể. Không, ta không muốn. Thời ngự dở khóc dở cười, hắn nói, không có việc gì, chỉ cần ngươi là của ta liền hảo. Hắn đã thói quen, sở câu nhiều năm, bất quá chính là vì như vậy một người, chỉ cần nàng là của hắn, hắn đã vô cùng thỏa mãn. Lừa dối nàng rơi vào luân hồi, vì chặt đứt đường lui, hắn không tiếc hết thảy đại giới đem Mục Hề thần vực thông đạo làm hỏng, phong bế lên. Làm Mục Hề phong ấn ký ức rơi vào luân hồi làm hắn hoa ngang nhau đại giới, hắn thần hồn tồn tại, lại không thể không lâm vào ngủ say, chỉ có thể phóng thích một bộ phận ý thức. Nhưng lại như vậy thật lớn đại giới đều không nhất định có thể làm một cái không có tình căn người sinh ra tình căn, nhưng là đây là duy nhất biện pháp. Đi khắp 3.000 vị diện, không chỉ có như vậy một cái tác dụng, còn có một cái khác tác dụng, đó chính là thành thần khảo hạch. Đương nhiên, hiện tại tồn tại chỉ có viễn cổ cổ thần, cái này khảo hạch cũng không có người thành công quá. Thời ngự tưởng, có thể làm Mục Hề sinh ra một chút tình căn, đã là hắn sở hữu vật khí. Đến nỗi có phải hay không phản công, còn quan trọng sao? Không quan trọng, với hắn mà nói đều giống nhau. Kia hảo, ta đi tìm ngươi. Mục Hề nói, tiểu tỷ tỷ, hắn thần hồn không ổn định, hiện tại đi tìm hắn sẽ cho hắn mang đến không ổn định nhân tố. Kỳ thật tiểu tỷ tỷ có thể chờ một chút, nhiều đi mấy cái vị diện, chờ hắn trên cơ bản ổn định xuống dưới liền có thể đi tìm hắn. Ngươi biết đến thật đúng là không ít. Thời ngự nguy hiểm nheo lại đôi mắt, nói, tiểu tỷ tỷ, hắn biết ta. Mục Hề nói, hắn nếu là không biết ngươi, kia vẫn là viễn cổ cổ thần sao? Miêu Chín bất quá là cái bình thường vị diện quản lý giả, nàng chế tạo ra tới đồ vật, là giấu không được viễn cổ cổ thần đôi mắt. Hung chi thời ngự vẫn là một cái chủ thần. Ngươi thời gian dài không ở ngươi nơi đó, sẽ không sai lầm. Mục Hề hỏi. Thời ngự nhẹ nhàng nói, sẽ không, chúng ta hai cái thần vực liền nhau, ta bên kia nếu là ra vấn đề, ngươi bên này là khẳng định rõ ràng. Hề bảo, chúng ta hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Thời ngự bản nhân cư nhiên như vậy chủ động. Nếu hắn đều như vậy chủ động, kia nàng có phải hay không cũng nên. Kết quả là Thái Dương cuối cùng là cảm thấy mỹ mãn nhìn một hồi tảng lớn. Thời ngự đều là thoải mái, nhưng là Bắc Thừa Phong tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy muốn xong. Hề bảo, hiện tại cái gì thời gian? Hắn trong bụng đói khát nói cho hắn, này nhất định không phải vào lúc ban đêm. Mục Hề nói, kết hôn ngày hôm sau buổi tối. Bắc Thừa Phong. Hề bảo, chuyện này phải học được khắc chế. Lời này đều còn chưa nói xong. Mục Hề này đứng dậy sờ soạng đi phòng 8. Bác Thừa Phong nơi nào còn quản được đến này đó, hắn lập tức đứng dậy muốn đi nâng Mục Hề, nhưng là này trên người liền không có sức lực. Quá có thể lăn lộn. Hề bảo, nghỉ một lát đi. Rõ ràng là cái nữ sinh, nàng cái này trạng thái liền phi thường thái quá. Mục Hề lúc này mới nhớ tới hiện tại không phải thời ngự mà là Bác Thừa Phong. Bác Thừa Phong liền tính là lại lợi hại, hắn cũng là một nhân loại. Một ngày không ăn cơm, lại lăn lộn lâu như vậy, khẳng định thân thể tao không được. Nàng lại đi vòng mèo, vén lên màn tre khom lưng đem người bế lên tới. Hề bảo, chúng ta vẫn là nghỉ một lát nhi lại đi đi. Nàng cánh tay như vậy tinh tế, như thế nào ôm đến lên hắn. Nhưng là Mục Hề không nói lời nào đem người ôm vào phòng tắm. Sau đó Bắc Thừa Phong liền thấy là người mù Mục Hề cư nhiên có thể phóng hào nước tắm, tinh chuẩn tránh đi hết thể chướng ngại vật. Đương nhiên, tránh đi chướng ngại vật là Mục Hề chính mình có thể cảm giác đến, nhưng là phóng thủy chính là cảm mạo linh sau lưng khai tiểu táo. Phóng hào nước tắm, Mục Hề cũng ngồi xuống, Bắc Thừa Phong cả người căng chặt. Tắm rửa. Hào đi, cũng chỉ là tắm rửa không làm mặt khác. Bắc Thừa Phong thật sự là không sức lực, hắn hiện tại đều ở hoa gì có phải hay không chính mình quá yếu điểm. Hắn tiểu bạch hoa rõ ràng thoạt nhìn như vậy nhược liêu phù phong, chỉ cần nhẹ nhàng dùng một chút lực nàng liền chết, nhưng là hiện tại xem ra, này tiểu bạch hoa là kim cương tiểu bạch hoa đi. Bắc Thừa Phong dở khóc dở cười, hắn nằm ở bồn tắm. Mục Hề tẩy hảo lúc sau liền đi ra ngoài. Bắc Thừa Phong thấy vậy, trên người có điểm sức lực cũng đứng dậy mặc tốt quần áo, trở về phòng ngủ cấp người hầu gọi điện thoại, làm cho bọn họ đưa điểm ăn đi lên. Hai người nhìn như khai công ty, nhưng là hai cái sống thoát thoát người rảnh rỗi. Hôn sau, hai người trước sau như một hạnh phúc, không thể không nói An Tĩnh Di lúc trước băn khoăn là dư thừa. Muốn nói này An Tĩnh Di cả đời này cũng coi như là truyền kỳ, nàng xuất thân bần hàn, nhưng là lại có siêu cao tài chính thiên phú, nhạy bén thấy rõ lực. Thế cho nên nàng còn không có tiến vào Ninh Đều Đại học đã bị Lê Thị Tập đoàn chấp hành tổng tài nhìn trúng, làm nàng đi Lê Thị Tập đoàn vừa học vừa làm. Đồng thời lại cùng Lê Thị Tập đoàn nhị công tử rất là giao hảo. Tất cả mọi người cho rằng An Tĩnh Di cùng Lê Tử Doãn là một đôi, chính là An Tĩnh Di cha mẹ cũng như vậy cho rằng. Chỉ là sau lại Lê Tử Doãn kết hôn, hắn cưới chính là một vị gia bạch mạo mỹ nhà giàu thiên kim, kia thiên kim tính cách mềm mại, là cái đáng yêu tiểu cô nương. An Tĩnh Di cha mẹ tức điên, liền phải tìm Lê Tử Doãn lý luận, cũng may An Tĩnh Di nhận thấy được đem người ngăn lại tới, lúc này mới giải khai hiểu lầm. Mà lúc này An Tĩnh Di đã cùng sáng sớm đi tương đối gần. Tất cả mọi người không nghĩ tới An Tĩnh Di cuối cùng quy túc là lớn nàng 7 tuổi sáng sớm. Sáng sớm cái kia vạn năm độc thân cẩu, trên người cũng không có gì thai tiếng, tất cả mọi người cho rằng hắn là cái gay. Nhưng là người này chính là vô thanh vô tức tuyên bố kết hôn tin tức. Không ít người đều đang xem cho hay, cảm thấy việc này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, một cái chấp hành tổng tài như thế nào sẽ coi trọng một cái bần cùng cô nương. Mặc dù cái này cô nương nghiệp vụ xuất sắc, nhưng là nghiệp vụ xuất sắc có thể từ địa phương khác tới tưởng thưởng nàng, một cái tổng tài phu nhân vị trí, đích xác không quá khả năng. Cho nên chỉ có một loại cách nói, đó chính là sáng sớm coi trọng như vậy cái tiểu cô nương. Chương 932 manh nữ cùng sát thủ 39. Gì, ta mỏ mì thuyết minh thiên chúng ta đi du lịch, gì cùng thúc thúc đi sao? Mục Hề tay bị một cái tiểu cục bột nếp lôi kéo, này mềm mại tiểu thủ thủ, xúc cảm có điểm hảo. Này đã là vài năm sau. Đệ đệ, gì nhất định sẽ đi, chúng ta đi tìm thúc thúc đi. Tiểu cục bột nếp hung ba ba nhìn về phía sau tiểu Nam Hải, nói. Ta là ca ca, ngươi kêu sai rồi. Cao một chút tiểu Nam Hải nói, không, ta mới là ca ca. Tiểu cục bột nếp chê môi, phản bác nói, không phải, ta ba ba so ngươi ba ba đại, ta chính là ca ca, đây là bối phận vấn đề. Mục Hề, sáng sớm cùng Lê Tử Doãn này hai hải tử cơ hồ là mỗi ngày xảo về cái này rốt cuộc ai là ca ca, ai là đệ đệ, từ sáng sớm đứa nhỏ này có thể nói lời nói bắt đầu, hai người khắc khẩu liền không đình quá. Mục Hề bị hai người xảo đau đầu. Nàng đối tiểu một chút Nam Hải tử nói, ngươi, trở về tìm ngươi ba ba, đây là ngươi ba ba vấn đề, ai làm hắn xuống tay như vậy vãn. Sáng sớm lúc trước truy An Tĩnh Di, đó là có tiếng nước gấm nấu hết xanh, trừ bỏ nàng cái này nhìn ra được tới mệnh số người, những người khác đều bị chẳng hay biết gì. Lê Tử Doan thích một cái cô nương, kia động tác là tương đương mau, luyến ái đến kết hôn đều không đến nửa năm, cho nên đứa nhỏ này liền so sáng sớm Hải tử lớn 2 tuổi. Tiểu nhân cục bột nếp gọi là Lê Trước Ảnh. Nghe nói tên này là bởi vì nàng mụ mụ cũng chính là An Tĩnh Di lúc ấy đang xem một bộ tiểu thuyết, kết quả bị tiểu thuyết nam nhị mê hoặc, liền đem hải tử kêu tên này. Đừng nhìn sáng sớm hôn trước không ôn không hỏa, hôn sau đối An Tĩnh Di sủng lịch trình độ nửa điểm không thể so Bắc Thừa Phong kém. Cho nên mặc dù ngay từ đầu bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Này nghe tuy rằng có điểm trung nhị, nhưng là vẫn là tương đối cổ phong tên. Đại cái kia gọi là Lê Thiên Dự, từ sinh hạ tới liền không xảo không nháo. Hơi chút lớn một chút tựa như một cái tiểu thân sĩ, duy độc ở cùng đệ đệ cái này ai đại ai tiểu vấn đề này thượng một bước cũng không nhường. Gì, ngươi có thể hay không thay lời khác? Cái này lời nói ngươi đã nói qua thật nhiều thật nhiều thật nhiều lần, nhiều đến ảnh ảnh đều không đếm được. Mục Hề, nhắc hoác, tiểu gia hỏa này còn ghét bỏ nàng. Là ta để không động đau sao? Nàng lỗ thai xin hỏi giật mình, sau đó lập tức nói, trở về vừa lúc, đem này hai cái phiền nhân tinh lộng đi. Bác Thừa Phong trở về liền thấy biệt thự ngoại dừng lại xe, tài xế hắn nhận thức, đó chính là Lê Gia. Hắn phỏng đoán hoặc là không phải An Tĩnh Di cái kia cẩu đồ vật, chính là hai cái tiểu gia hỏa tới. Bác Thừa Phong vội vàng chạy tới, nhìn đến thật là một lớn một nhỏ hai cái tiểu gia hỏa. Thúc thúc tiểu cục bột nếp buông ra một hề tay, bay nhanh bổ nhào vào Bác Thừa Phong trong lòng ngực. Lê Thiên Dự nhưng thật ra không nhúc nhích, hắn đều, thúc thúc hảo. Bác Thừa Phong gật gật đầu, hắn đi qua đi, duỗi tay xoa xoa Lê Thiên Dự đầu nhỏ tử, cái này tiểu gia hỏa nguyên bản tự giữ biểu tình nháy mắt sụp đổ, nhẹ nhàng lại sung sướng. Rất thích thúc thúc. Các ngươi hai cái tới là làm cái gì? Bác Thừa Phong ngồi ở một hề bên người hỏi. Lê Trước Ảnh vội vàng nói, thúc thúc, thúc thúc, Mọ Mị Thuyết Minh Thiên đi du lịch, hỏi các ngươi có đi hay không? Bác Thừa Phong xem đều không xem một hề, bởi vì hắn biết một hề là không nghĩ đi. Bất quá bọn họ cũng đã lâu không có đi ra ngoài đi một chút, ước chừng 2-3 năm. Hề bảo. Một hề, không. Gì đi sao? Lê Trước Ảnh ngược lại ôm một hề cánh tay, lung lay làm nũng. Một hề, bị xào đau đầu. Gì, cùng đi chơi sao? Lê Thiên Dự cũng nói một câu, hắn cảm thấy lời này chính là ở làm nũng, tiểu gia hỏa có điểm mặt đỏ, bất quá hắn cũng rất thích gì. Mọ Mị nói, hắn so đệ đệ đại, về sau muốn nhiều chiếu cố đệ đệ, hắn không thể cả ngày hi hi ha ha, hắn muốn giống Đường Thúc như vậy, cả ngày bản cái mặt, ai cũng không thể khi dễ đệ đệ. Một hề trầm mặc một chút, chính là như vậy một chút, tiểu một chút Lê Trước Ảnh liền khởi xướng công kích mãnh liệt. Nếu không phải Bác Thừa Phong còn ở bên cạnh, Lê Trước Ảnh không chừng đều thân lên rồi. Thơm tho mềm mại gì rất thích rất thích. Bất quá có thể trộm thân đến cơ hội hảo thiếu, Mọ Mị nói qua, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, thúc thúc ở thời điểm liền không thể thân gì, bằng không ngông muốn nở hoa. Ân. Một hề lên tiếng, hai cái tiểu gia hỏa biết trò chơi, Lê Trước Ảnh vui vẻ nhảy lên, Lê Thiên Dự cũng là lộ ra tươi cười, đôi mắt cong cong, ăn mặc tiểu tây trang hắn càng giống một cái tiểu thân sĩ. Bác Thừa Phong đem tiểu hài tử tiễn đi, trở về lúc sau còn ở cảm thán, tiểu hài tử có đôi khi vẫn là rất đáng yêu. Mục hề nhàn nhạt nói, ngươi đã nói 180 trở về. Bác Thừa Phong cọ qua đi, hắn nói, kỳ thật, ta cũng muốn một cái thuộc về con của chúng ta, trong lúc đau đớn có thể chuyển rời đến ta trên người, ta không sợ. Mục hề, đừng nói ta không nghĩ muốn, liền tính là tưởng cũng sinh không ra. Rất muốn. Mục hề hỏi. Bác Thừa Phong gật đầu. Đi lái xe. Bác Thừa Phong tuy rằng không rõ vì cái gì đi lái xe, nhưng là lão bà nói, kia cần thiết muốn nghe. Bác Thừa Phong theo Mục Hề cấp ra hướng dẫn đi đến cuối cùng mục đích địa thời điểm, hắn hết trô nói rồi. Ánh mặt trời cô nhi viện. Bác Thừa Phong không có xuống xe, nói. Mục Hề gật đầu, ngươi muốn nhiều ít cái đều được, chỉ cần về sau ngươi mang. Bác Thừa Phong có điểm tối tăm. Này không phải hắn mang không mang theo hải tử vấn đề. Tính, chúng ta trở về đi, trở về thu thập hành lý. Bác Thừa Phong rốt cuộc là không có nhận nuôi hải tử, nếu không phải chính mình hải tử liền không có tất yếu nhận nuôi. Dù sao hề bảo cũng không thích hài tử. Bác Thừa Phong chỉ tưởng một hề không nghĩ muốn hài tử, từ cô nhi viện sự tình lúc sau hắn cũng liền không còn có để nói qua chuyện này. Vị diện này một hề cùng Bác Thừa Phong thọ mệnh còn khá dài, nhưng là vẫn là so An Tĩnh Di sáng sớm hai người đi đến sớm. Sáng sớm là vị diện này khí vận tử, An Tĩnh Di bởi vì là quan xứng cũng lây dính khí vận, này thọ mệnh liền không cần phải nói, càng là kéo dài. Một hề cùng Bác Thừa Phong thọ mệnh ở 80 tuổi, cũng coi như là thọ. Một hề so Bác Thừa Phong sớm đi, Bác Thừa Phong một cái 80 tuổi lão nhân, khóc đến giống cái hải tử. An Tĩnh Di cũng là không thua kém chút nào, đây là nàng cả đời hảo khuê mật, mặc dù sau lại nàng tính tình đại biến, nhưng vẫn là nàng hảo khuê mật. Lúc sau An Tĩnh Di bệnh nặng một hồi, đảo cũng là cố nhịn qua. Nhưng là Bác Thừa Phong lại ở một hề không có ngày hôm sau bởi vì bi thương quá độ, cũng định viễn đã ngủ say. Hán Tiểu Bạch Hoa à, Hán Quang à, hắn sẽ không làm nàng một người đi, chúng ta muốn cùng nhau đi. Mặc dù Hoàng Tuyền lộ lại hắc ám, cũng có ta bồi ngươi. Tiểu Bạch Hoa không có hắn, khẳng định sẽ sợ hãi, nàng sao lại có thể không có hắn đâu. Bác Thừa Phong mất đi ý thức lúc sau, kia một bộ phận ý thức nháy mắt trở lại thời ngự bản thể. Ở xa xôi thần vực, thời ngự từ ngọc thạch trên giường ngồi dậy, như nhau thường lui tới bắt đầu hồi ức cùng một hề tại vị mặt điểm điểm tích tích. Tiểu Bạch Hoa, cũng không biết cái này ý thức được đế là nghĩ như thế nào, nàng chính là một đóa bá vương hoa. Chương 933 Nhất Thống Giang Hồ 1. Một hề không có đi thần vực tìm thời ngự, mà là lại mở ra tân một vòng vị diện tuần hoàn. Chỉ là này vừa mới mở to mắt, còn không có tới kịp thích đứng vài thập niên không thấy ánh mặt trời, một phen sắc bén trường kiếm liền chiều nàng đâm lại đây. Một hề nhanh chóng lắc mình né tránh. Không biết là tình huống như thế nào, nhưng là mạng nhỏ vẫn là rất quan trọng. Nàng lắc mình tránh đi công kích, nhìn lướt qua chung quanh, sau đó phi thân dựng lên, thượng ba tầng lâu nóc nhà. Đuổi giết nàng người còn muốn đuổi theo lại đây, Mục Hề trong tay xuất hiện màu ngân bạch trường kiếm quét ngang, người nọ bị chặn ngang chặt đứt, vô cùng huyết tinh. Thấy như vậy một màn người đều bị chấn kinh rồi. Đây là chính đạo nhân sĩ. Này sợ không phải cái yêu nữ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi hiện tại trải qua chính là hai đại môn phái sống mái với nhau, ngươi ở vào chính đạo môn phái thất diệu môn đệ tử. Tên gọi Tô Mục Hề. Tên này tựa hồ trọng. Tiểu tỷ tỷ đại đạo 3000, 3000 vị diện, trùng tên trùng họ người thực bình thường, không cần để ý những chi tiết này. Ngươi thấy không có, An Mặc Thanh Y chính là thất diệu môn đệ tử, Hồng Y Ly Phục chính là Ma Cung Huyền Xương Cung đệ tử, hiện tại ngươi phải cẩn thận, mặt khác tư liệu ta cùng nhau truyền tống cho ngươi. Mục Hề tay cầm trường kiếm rực rỡ lung linh, nàng một thân thanh y li đứng ở trên nóc nhà, thoạt nhìn giống như là một cái bầu trời tới thần nữ. Tô Mục Hề, thất diệu môn đại sư tỷ, ngày thường liền không thế nào ái nói chuyện, võ công không tồi, vẫn luôn thâm chịu sư đệ sư muội kính yêu, đương nhiên, được hoan nghênh nhất vẫn là tiểu sư muội. Mỗi cái môn phái đều có như vậy một cái thâm chịu sủng ái tiểu sư muội. Mục Hề đối này là trực tiếp lực quá. Nàng cũng không có tham dự chém giết, ngược lại là ngồi ở trên nóc nhà xem kịch vui, nhưng là luôn có như vậy một hai cái chính là không quen nhìn nàng. Tỷ như cái này cả người màu xanh lục ra hỏa, hắn hẳn là võ công không tồi. Thất diệu môn đại sư tỷ, ta là Huyền Xương Cung hữu hộ pháp, tới, làm ta lĩnh giáo bản lĩnh của ngươi. Hắn vũ khí là một phen lưới hái, liền có điểm giống cắt lúa mạch cái loại này lưới hái, nhưng là cái này lưới hái là uống qua huyết. Ngươi quay dậy đến ta xem diễn. Mục Hề nói, thất diệu môn đại sư tỷ, không phải hẳn là đối chúng ta này đó ma giáo nhân sĩ căm thủ đến tận xương tùy sao. Lời nói là nói như vậy, nhưng là hiện tại không phải tán gẫu thời điểm, nam nhân cầm lưới hái vọt lại đây. Mục Hề thân mình chưa động, màu ngân bạch trường kiếm chính mình bay ra đi, đánh đến người này một cái trở tay không kịp. Nam nhân lui về phía sau mấy bước, nói, thất diệu môn nhưng thật ra ra cái hạt giống tốt, ngươi đi theo đám kia chính đạo nhân sĩ có ý tứ gì. Nếu không tới chúng ta Huyền Xương Cung, chúng ta cung chủ chắc chắn hảo hảo đối đãi ngươi. Mục Hề cũng không có cái gì hứng thú. Nàng ánh mắt xẹt qua hắn thấy mặt khác một chỗ hai cái đánh nhau ở bên nhau người, một người mặc hồng y đi, cụ thể là bộ dáng gì không biết, một cái khác, căn cứ tư liệu hình ảnh, hẳn là chính là nguyên chủ sư phụ. Hai người chiến đấu ở bên nhau, nhanh chóng tách ra, xem bước chân hẳn là đều bị thương, này nói cách khác, trận này sống mái với nhau hẳn là có thể tạm thời hạ màn. Nguyên chủ sư phụ nói gì đó, Mục Hề không nghe được, chỉ thấy hắn vung tay vung lên, sở hữu thất diệu môn đệ tử lập tức lui lại. Người áo đỏ đứng ở trên nóc nhà, nói, hôm nay chỉ là một cái nho nhỏ tỉ thí, thất diệu môn chủ, chúng ta ngày khác tái chiến. Huyền Xương Cung người rút về, không bao lâu hiện trường chỉ để lại đông đảo thi thể, cùng với thất diệu môn đệ tử. Mục Hề, kiểm kê đệ tử. Thất diệu môn chủ nói, kiểm kê đệ tử. Này hình như là đại sư tỷ nên làm. Nàng nhưng không quen biết người nào, chỉ là nhìn lướt qua chúng đệ tử, sau đó đối thất diệu môn chủ nói, thương 48 người, hoàn hảo 51 người. Này xem như một cái loại nhỏ sống mái với nhau, nhân số cũng không tính nhiều, bọn họ tới tổng nhân số cũng mới 200 người. Hiện tại không có một nửa người, có thể thấy được cái này Huyền Xương Cung cũng là cái thực lực cường hãn giang hồ thế lực. Khu khu khu, lại đây, đỡ vi sư. Mục Hề, đỡ lao nhân. Mục Hề suy nghĩ một chút, mặt vô biểu tình nói, sư phụ, đệ tử cũng bị thương, vẫn là làm sư đệ nâng ngươi đi. Thất diệu môn chủ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Chúng ta đi về trước, Huyền Xương Cung gần nhất hẳn là không dám lại đến quấy rầy. Mục Hề vừa mới nhấc chân liền nghe được cảm mạo linh thanh âm. Tiểu tỷ tỷ kiểm tra đo lường đến nhiệm vụ mục tiêu liền ở phụ cận, ngươi mau chân đến xem sao. Mục Hề gật đầu, sư phụ, ta còn có chút việc, lập tức quay lại. Thất diệu môn chủ còn muốn nói cái gì, ai biết Mục Hề đã không thấy bóng dáng. Tiểu tỷ tỷ, thật vất vả tới cái võ hiệp vị diện, ngươi xem muốn hay không nhất thống giang hồ. Thiên thu vạn đại. Ngươi là xem nhiều An Tĩnh Di xem tiểu thuyết sao. Ai nha, này không ảnh hưởng sao. Người đâu? Liên ở phía trước, nhiệm vụ mục tiêu bị thương, còn phải trải qua thủ hạ làm phản, bị thương tăng thêm. Mục Hề gật đầu. Nàng nghe được động tĩnh, người đứng ở một thân cây mặt sau. Cung chủ, ngài bị thương. Thuộc hạ đáng chết, thân là hộ pháp thế nhưng không thể bảo hộ cung chủ. Mục Hề, cung chủ, công chúa. Nam nhân ho khan vài tiếng, nói, không đáng ngại, không phải cái gì đại thương, hôm nay bất quá là thử một lần thất diệu môn những năm gần đây trưởng thành. Thật là có điều đề cao. Cung chủ nếu muốn nhất thống giang hồ, này thất diệu môn thật là một cái chướng ngại vật. Mục Hề hơi hơi nghiêng đầu, thấy hai cái người nói chuyện, một người mặc màu xanh lục quần áo, ở nàng trước mặt là tự xưng hộ pháp, một cái khác người áo đỏ, nghe thanh âm là cái nam nhân. Hẳn là chính là cái gọi là công chủ, vẫn là công chúa. Nhiệm vụ mục tiêu gọi là Dung Hoa Nga, tên có phải hay không rất thêm hay. Thủ hạ của hắn muốn động thủ. Mục Hề nhìn qua đi, áo lục nam nhân đã nắm lấy lưỡi hái, sau đó nhanh chóng chiều hồng y hề nam nhân công kích qua đi. Dung Hoa tuy rằng bị thương, nhưng vẫn là có nắm chắc ở, không đến mức làm áo lục nam nhân một kích phải giết, nhưng là nếu muốn giết đối phương, vẫn là yêu cầu một chút thời gian cùng đại giới. Mục Hề trơ mắt nhìn Dung Hoa bị lưỡi hái vết cắt. Áo lục nam nhân cũng bị Dung Hoa một chưởng đánh chết. Bạch Nhãn Lang. Dung Hoa ngã ngồi trên mặt đất, máu tươi tích ở cỏ dại thượng, hắn thoạt nhìn có điểm chật vật. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có thể nói cho ta ngươi vì cái gì không động thủ sao? Mục Hề, ta hiện tại là Thất Diệu môn đại sư tỷ, ta này xông lên đi ngươi cảm thấy hảo. Tiểu tỷ tỷ, ngươi chừng nào thì sợ quá. Bùn đại lao mới không phải sợ hãi. Cái này thời cơ tốt nhất, ngươi không hiểu. Mục Hề đi ra ngoài, Dung Hoa đã thập phần suy yếu. Hắn thấy dạo bước đi tới người, người nọ bên hông treo màu xanh lá tường vân ngọc bội, tua theo nàng động tác lay động. Đây là cái Thất Diệu môn đệ tử. Cho nên hắn là không có chết ở phản đồ trong tay, không có chết ở Thất Diệu môn môn chủ trong tay, ngược lại muốn chết ở một cái vô danh hạng người là trong tay. Người này ngồi xổm xuống dưới, chỉ nghe nàng nói, muốn ta cứu ngươi sao? Dung Hoa đương nhiên muốn sống, có thể nói là phi thường muốn sống. Hắn gian nan gật đầu, hữu khí vô lực nói, ngươi nghĩ muốn cái gì? Mục Hề nhẹ nhàng cười, ta muốn ngươi lấy thân báo đáp. Chương 934 Nhất Thống Giang Hồ 2. Nàng là không biết thân phận của hắn sao? Cũng đúng, nếu biết đến lời nói, khẳng định sẽ trực tiếp cho hắn tới nhất kiếm. Hảo. Dung Hoa đáp ứng rồi, hắn nghĩ liền tính là hiện tại đáp ứng rồi lại như thế nào? Chỉ cần hắn thương hảo, về sau thế nào còn không phải hắn định đoạt. Cái gọi là đáp ứng lấy thân báo đáp, bất quá là kế sách tạm thời. Dung Hoa cho rằng đáp ứng lúc sau nữ nhân này ít nhất sẽ cho nàng băng bó miệng vết thương, ai biết nữ nhân này cư nhiên đem hắn khiêng lên tới liền đi. Đau đớn trên người làm hắn trước mắt từng đợt say xe. Nữ nhân này là tới muốn hắn mệnh đi. Là hắn sai rồi, tin nữ nhân này chuyện ma quỷ. Dung Hoa thấy được Mục Hề khuyên thai, đó là nhạt nhẽo màu lam, là làm hắn thực không thích nhan sắc. Tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi như vậy sẽ ra tốc hắn tử vong. Bất tử là được. Tiểu tỷ tỷ đối nhiệm vụ mục tiêu đều là trước sau như một thô bạo. Không biết khi nào, Dung Hoa cho rằng chính mình muốn hồn quy địa phủ, ai biết tỉnh lại thời điểm thấy màu xanh nhạt lọng tre. Hắn nhà ở không phải cái này nhan sắc. Huyền Xương cung nhiều vì màu đỏ trang trí vật. Đúng rồi, hắn giống như bị một cái Thất Diệu môn đệ tử cấp cứu. Hắn còn sống, miễn cưỡng xưng là cứu người đi. Hắn nuốt chính mình miệng vết thương, có thể nhận thấy được bị băng bó thực hảo. Này băng bó thủ pháp có thể so nàng khiêng người tới cẩn thận nhiều. Trong phòng chỉ có hắn một người, Dung Hoa chỉ nghĩ lẳng lặng nằm. Trước mắt xem ra hắn thân phận không có bại lộ, kia liền hảo hảo tĩnh dưỡng một chút, có thể xuống đất lúc sau liền hồi Huyền Xương cung. Thất Diệu môn chính là chính đạo khôi thủ, này trưởng môn càng là đời kế tiếp võ lâm minh chủ tiếng hô tối cao người. Môn phái này tọa lạc với Thất Diệu thành trên núi, nơi này phong cảnh tú lệ, sơn mặt sau lại là một mảnh ao hồ thượng tổng hội nổi lơ lửng mấy chiếc thuyền chỉ. Nếu là đào hoa nở rộ hết sức, này ao hồ bên cạnh sẽ có vô số y hương tấn ảnh mỹ nhân xen kẽ mà qua, lại hoặc có một ít danh môn công tử tới đây làm khách. Trên núi, Thất Diệu trong môn, Mục Hề một đường đi qua, các đệ tử thấy nàng đều sẽ tôn xưng một tiếng đại sư tỷ. Trước vị diện là cái người mù, đích sắc rất nhiều không tiện, lần này trực tiếp tới cái đại sư tỷ, còn có cái gì người dám khiêu khích. Đứng ở ngoài cửa đệ tử đối Mục Hề không lưng hành lễ, đại sư tỷ, trưởng môn đang đợi ngài đi vào. Mục Hề hoạt động chân hướng bên trong đi. Cái này trưởng môn cũng chính là nguyên chủ sư phụ, nhìn như đối nàng rất là không tồi, đến nỗi cái này hảo có phải hay không trộn lẫn mục đích vậy khó mà nói. Mục Hề tới a. Thất Diệu môn chủ từ trên giường ngồi dậy, hắn nhẹ giọng hỏi. Lần này cùng Huyền Xương cung cung chủ đối thượng, Thất Diệu môn chủ nhưng không chiếm được tiện nghi, Huyền Xương cung chủ là bị thương, nhưng là hắn bị thương càng trọng. Mục Hề gật gật đầu. Thất Diệu môn chủ quan tâm thăm hỏi, trên người của ngươi thương xử lý sao? Mục Hề cũng chỉ là gật đầu. Cũng may này nguyên chủ tính cách cùng Mục Hề cũng coi như không sai biệt lắm, Thất Diệu môn chủ liền không có khả nghi. Vi sư được đến tin tức, này Huyền Xương cung xuất hiện nội đấu, Huyền Xương cung chủ bị này thủ hạ trọng thương, hẳn là không sống được bao lâu, ngươi hiện tại liền đi viết thư báo cho các đại môn phái toàn lực truy nã Huyền Xương cung chủ, nhất định phải đem này đánh chết. Mục Hề, ngượng ngùng, ta là cái phản đồ. Hơn nữa kia hai người đánh nhau như vậy bí ẩn, ngươi là làm sao mà biết được? Nên không phải là người này ở sau lưng kế hoạch đi. Bingo, tiểu tỷ tỷ ngươi đoán đúng rồi, chính là lao ra hỏa này cùng cái kia lục y phục người một tay kế hoạch. Thất diệu môn chủ trước trọng thương Dung Hoa, sau đó lại từ lục y phục đem này đánh chết, chỉ là Dung Hoa võ công thật sự là quá cao, thế cho nên chỉ là trọng thương cũng không có tử vong. Ta đây hiện tại có phải hay không hẳn là trực tiếp cấp lao già này nhất kiếm? Dựa theo tình huống hiện tại, tiểu tỷ tỷ nếu cho hắn nhất kiếm nói, ngươi rất có khả năng sẽ bị đề cử vì tân thất diệu môn chủ. Mục Hề vớt cầm suy xét chuyện này tính khả thi. Xử làm cái gì? Còn không mau đi. Thất diệu môn chủ thấy Mục Hề bất động, vì thế thúc giục nói. Mục Hề trong tay bỗng nhiên xuất hiện một phen rực rỡ lung linh trường kiếm, nàng đến gần thất diệu môn chủ. Ngươi muốn làm cái gì? Tô Mục Hề, ngươi muốn làm cái gì? Thất diệu môn chủ nhận thấy được sát khí, hắn có chút không thể tin được nhìn chính mình cái này một tay nuôi lớn đại đồ đệ. Làm cái gì? Cho cha mẹ báo thù có tính không? Trường kiếm trực tiếp đâm vào thất diệu môn chủ trái tim, hắn run run chỉ vào Mục Hề, ngươi là làm sao mà biết được? Mục Hề, cảm mạo linh nói. Nguyên chủ xuất thân cao quý, cũng coi như là giang hồ đại gia sinh ra, phụ thân là trên giang hồ đệ nhất kiếm khách, mẫu thân xuất từ thư hương dòng dõi. Lúc ấy nguyên chủ phụ thân là võ lâm minh chủ tiếng hô tối cao người, nhưng là cái này thất diệu môn chủ chính là ghen ghét nguyên chủ phụ thân, vì thế thừa dịp nguyên chủ phụ thân không chú ý thời điểm trực tiếp giết hắn. Này mẫu thân sinh mạng mỹ, thất diệu môn chủ vốn định đem này chiếm cho riêng mình, ai biết một cái sai tay không cẩn thận đem người cấp giết. Sau lại người này vì biểu hiện chính mình nhân nghĩa, liền đem nguyên chủ nhận được bên người tới dưỡng, cho nàng đại đệ tử thân phận. Trên thực tế này sau lưng không biết có bao nhiêu ghê tởm. Màu bạc trường kiếm đem thất diệu môn chủ như tầm ăn lên hầu như không còn, quần áo cũng chưa lưu lại. Mục Hề vung tay lên, trên giường xuất hiện thất diệu môn chủ hình ảnh. Nàng ra khỏi phòng, mắt thấy một cái đệ tử đi vào đi, nàng cũng không quản. Cái kia hình ảnh có thể duy trì một đoạn thời gian, trên cơ bản có thể bảo đảm người khác sẽ không hoài nghi là nàng giết người. Tiểu tỷ tỷ, này nếu là ở chụp phim truyền hình, ngươi loại này hành vi có thể đem 10 tập sự tình trực tiếp một tập thu phục. Mục Hề không nói chuyện. Tiểu tỷ tỷ, cái này thất diệu môn chủ tồn tại quá nhiều ác hành, kỳ thật trước mặt mọi người vạch trần ra tới càng tốt, như vậy với hắn mà nói quá thống khoái một chút. Mục Hề dừng lại bước chân, lần đầu tiên cảm thấy chính mình giết người sát sớm. Người đều đã giết. Ai nha, tiểu tỷ tỷ, kia chúng ta lần sau liền không cần sát sớm như vậy. Mục Hề trở về nguyên chủ nhà ở, cái kia trong phòng còn cất giấu giang hồ công địch. Mục Hề tới rồi thời điểm Dung Hoa mới hôn mê qua đi, Mục Hề là không chút do dự đem người chọc tỉnh. Dung Hoa mở to mắt thấy là một nữ nhân ở trong hắn, vì thế hơi hơi nhíu mày, quát lớn nói, lớn mật. Mục Hề. Ân, ta là gan là rất đại. Dung Hoa, lúc này đến phiên Dung Hoa hết chỗ nói rồi. Lớn mật phía dưới một câu là như thế này tiếp sao? Mục Hề cho chính mình đổ một chén nước, uống một hơi cạn sạch, nói, thất diệu môn chủ muốn các đại môn phái truy nã ngươi. Dung Hoa ngẩn ra, tiện đà nói, ngươi biết bổn tọa thân phận. Rất khó đoán sao? Mục Hề hỏi. Dung Hoa lộ ra tà cười, hắn nói, biết bổn tọa thân phận còn cứu bổn tọa, ngươi là có ý tứ gì? Thường gia nhập Huyền Xương cung sao? Mục Hề cân nhắc này thất diệu môn chủ liền phải là nàng, nàng còn cần gia nhập cái gì Huyền Xương cung? Không có hứng thú. Dung Hoa ho khan một tiếng, hắn hiện tại thương thế rất nghiêm trọng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Dung Hoa cũng không nhớ rõ chính mình đáp ứng quá lấy thân báo đáp sự tình. Mục Hề nói thẳng nói, muốn ngươi. Dung Hoa nghe vậy, tức khắc cười. Mơ ước bổn tọa người đều đã chết. Nga. Chương 935 nhất thống giang hồ 3. Ân. Dung Hoa trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Cái này Nga là có ý tứ gì? Thất diệu môn chủ làm ta cấp các đại môn phái truyền tin, nói Huyền Xương cung cung chủ thân bị trọng thương, hơi thở thoi thoát, muốn đem hết toàn lực truy nã, sau đó cho ngươi một đòn chí mạng. Dung Hoa một chút đều không hoảng hốt, hắn tràn ngập tà khí đôi mắt không có chút nào dao động. Dung Hoa dung mạo không thể nghi ngờ là đẹp. Hắn có được một đôi đa tình mắt đào hoa, khỏe mắt hơi hơi phím hồng, có lẽ là đồ cái gì son phấn, giữa mày có ngọn lửa giống nhau màu đỏ hoa văn, hơn nữa một thân hồng y hề, này không cần phải nói đều biết người này là cái ma giáo người. Người này võ công cùng hắn bề ngoài giống nhau xuất sắc, cho nên phàm là biết hắn thân phận người cũng không dám đối hắn có nửa điểm mơ ước chi tâm. Cho nên, ngươi nếu là muốn sống, phải nghe ta nói. Dung Hoa nghe vậy, cười nhạo một tiếng, hắn đây là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Long Du chỗ nước cạn tao tôm diễn. Dung Hoa ngực phập phồng, có chút sinh khí. Ngươi muốn quyền thế, ta có thể cho ngươi, ngươi muốn sắc đẹp, bổn tọa cũng có thể đưa ngươi vô số mỹ nam, nếu là ngươi muốn tài phú, vậy càng tốt làm. Không, ta cái gì cũng không thiếu, liền thiếu ngươi. Dung Hoa bị những lời này cấp đổ trở về, hắn có thể nói cái gì? Đối phương nếu là nói tốt sắc đẹp, hắn cùng lắm thì lưới mỹ nhân cho nàng, chính là nàng muốn hắn, trên thế giới này còn có cái thứ hai dung hoa. Hắn khuôn mặt thượng lộ ra châm chọc tươi cười, vì này bề ngoài. Ngươi cũng biết Huyền Xương cung ác quỷ cái gì đều làm được. Nga. Dung Hoa hiện tại nghe thấy cái này Nga liền có điểm thất bại. Ngươi đánh không lại ta. Mục Hề Trần thuật sự thật. Ở trên giang hồ, kia tự nhiên dùng võ lực vi tôn, nàng võ công hảo, Dung Hoa phải nghe lời. Thất Diệu môn chủ đã chết, ngươi không cần lo lắng, hảo hảo dưỡng thương. Mục Hề nói. Cái kia lão Đông Tây đã chết. Dung Hoa nhớ rất rõ ràng, những cái đó thương căn bản không đủ để chí mạng, cho nên là ai giết hắn. Ai động tay? Dung Hoa hỏi. Ta. Mục Hề một chút giấu giếm đều không có, trực tiếp thừa nhận. Dung Hoa. Nếu bổn tọa không có đoán sai nói, ngươi là Thất Diệu môn đệ tử. Ân, đại sư tỷ. Dung Hoa cảm thấy càng kỳ quái, nàng làm đại sư tỷ, vì cái gì muốn giết Thất Diệu môn chủ? Chính là hắn giờ phút này thập phần suy yếu, có lẽ biết đến quá nhiều không phải chuyện tốt. Ngươi nói cho bổn tọa chuyện này sẽ không sợ bổn tọa thương hảo lúc sau nói ra đi. Mục Hề lại đổ một chén nước. Sau đó đi đến trước giường ngồi xuống, ngươi cứ việc nói. Nữ nhân này là thật sự không sợ. Nàng rốt cuộc có cái gì dựa vào? Uống nước. Mục Hề hỏi. Dung Hoa hiện tại tay đều nâng không đứng dậy, hắn cười cự tuyệt, không uống. Mục Hề xem hắn môi khô nức, cân nhắc như thế nào hủy thủy. Nếu là như vậy uy, người này phỏng trừng đến tạc bao. Nàng từ không gian tìm căn ống hút, một mặt đặt ở cái ly, một mặt nhét vào đối phương trong miệng, nói, uống đi. Dung Hoa là lần đầu tiên tiếp xúc đến loại này cổ quái đồ vật, nhưng là lại giống như có thể không thể dạy cũng hiểu. Cái này biện pháp có điểm phương tiện. Còn muốn sao? Mục Hề hỏi. Dung Hoa gật đầu. Liên tiếp uống lên mấy chén thủy Dung Hoa mới dừng lại. Mục Hề phóng hảo chung trà sau đó chuẩn bị lên giường. Dung Hoa sắc mặt dùng mình, nói, ngươi làm cái gì? Mục Hề chỉ vào ngoài cửa sổ sắc trời, nói, ngủ. Dung Hoa, đây là có ngủ hay không rắc vấn đề sao? Đây là ngươi nên ngủ ở chỗ nào vấn đề? Mục Hề trên dưới đánh giá Dung Hoa liếc mắt một cái, vị diện này nhãi con quả thực yêu nghiệt giống một đóa nở rộ ở hoàng tuyển trên đường bị ngạn hoa, chính là hắn hiện tại cái dạng này, nàng cũng không thể hạ miệng, lo lắng cái gì? Yên tâm, ngươi bị thương nặng, sẽ không ăn ngươi. Dung Hoa khỏe miệng run rẩy, đây là một nữ hải tử nói được nói. Liên tính là Huyền Xương cung nữ đệ tử cũng nói không nên lời đi. Mục Hề vừa mới nằm xuống, ngoài cửa liền truyền đến vội vàng tiếng đập cửa. Đại sư tỷ đã xảy ra chuyện. Đại sư tỷ, trưởng môn đã xảy ra chuyện. Mục Hề, sớm biết rằng như vậy liền không giết cái kia láo ra hỏa. Nàng đứng dậy Dung Hoa lại là đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mục Hề đem chăn cấp Dung Hoa dịch hảo, sau đó liền xoay người rời đi. Dung Hoa, cảm giác nữ nhân này tựa hồ cùng người khác bất đồng. Rõ ràng tiếp xúc nữ nhân khác hắn sẽ cảm thấy thập phần ghê tởm, nữ nhân này như thế nào liền không có cái loại cảm giác này. Mục Hề mở cửa. Ngoài cửa đệ tử thở hổn hển nói, đại sư tỷ, trưởng môn, mất tích. Ngài mau đi xem một chút đi. Mục Hề kỳ thật rất muốn trực tiếp đem cửa đóng lại, nhưng là nói như vậy nàng đã vô cùng khẳng định mặt sau sẽ càng thêm nghiêm trọng cái dày. Đi thôi. Nàng nhấc chân liền đi. Thất Diệu môn môn chủ phòng vẫn là cùng Mục Hề phía trước đi giống nhau, chỉ là ngoài cửa lại vây đầy người. Đại sư tỷ, sư phụ sẽ không có sự tình gì đi. Một cái có mai con mắt muội tử gắt gao nắm lấy chính mình tay. Tràn đầy chờ đợi cùng lo lắng nhìn về phía Mục Hề. Tiểu tỷ tỷ, cái này chính là tiểu sư muội, tên là Chiêu Toàn, là cái thực làm cho người ta thích tiểu bạch hoa. Tiểu bạch hoa ba chữ thỉnh che chắn. Ha ha ha, đã cười điên, tiểu tỷ tỷ đây là có trước vị diện bóng ma tâm lý a. Xem tình huống lại nói. Chiêu Toàn gật gật đầu, nàng thật cẩn thận nói, đại sư tỷ, Toàn Nhi có thể theo vào đi xem sao. Mục Hề không nói chuyện, Chiêu Toàn lập tức theo đi lên. Đại sư tỷ. Sư phụ hẳn là bị Huyền Xương cung người bắt đi, này nhóm người, thật sự là nên toàn bộ giết. Nói lời này người là tam sư đệ, lớn lên môi hồng răng trắng, đáng tiếc chính là không đầu óc. Thân cao cao một chút nhị sư đệ cẩn thận kiểm tra chung quanh, sau đó nói, không giống như là Huyền Xương cung người. Không phải Huyền Xương cung còn có thể có những người khác. Lời nói là nói như vậy không sai, dám đắc tội Thất Diệu môn cũng chỉ có Huyền Xương cung. Hiện trường không có đánh nhau dấu vết. Có thể tưởng tượng bắt đi sư phụ người không phải một cái tuyệt thế cao thủ, như vậy khẳng định chính là sư phụ không có phòng bị người. Mục Hề nhìn về phía nói chuyện nhị sư đệ, người này sinh lạnh lùng, cũng là một bộ hảo bộ dạng, đại khái lao tam đầu góc toàn cho lão nhị. Ít nhất lão nhị đoán còn có điểm đáng tin cậy. Bất quá không phải bắt đi, mà là chết không có chỗ chôn. Đại sư tỷ, nhị sư huynh tam sư huynh ta phát hiện một phong thơ. Tiểu sư muội Chiêu Toàn cầm một phong thơ đi tới. Đừng mở ra, giao cho sư huynh. Nhị sư huynh khẩn trương đối Chiêu Toàn nói. Chiêu Toàn có điểm ngây thơ, nhưng vẫn là thành thành thật thật giao cho nhị sư huynh. Lão nhị cầm phong thư đi đến bên cửa sổ, Mục Hề nói, tin thượng không có độc. Lão nhị lo lắng thật là vấn đề này, rốt cuộc đây là trên giang hồ thường dùng kỹ xảo. Hắn bội phục nhìn thoáng qua Mục Hề, sau đó mở ra phong thư, tin thượng nội dung làm hắn đại kinh thất sắc. Chuyện này không có khả năng. Nhị sư huynh, này tin thượng viết cái gì? Lão Tam đi tới một phen đoạt giấy viết thư, này vừa thấy, hỏa khí lớn hơn nữa, đánh giám. Sư phụ sao có thể là cái dạng này người? Đây là vu tội, nhất định là vu tội. Mục Hề chiều Lão Tam giơ tay, Lão Tam lại đem giấy viết thư tàng đến sau lưng. Hắn nói, đại sư tỷ, đây đều là vu tội sư phụ, ngươi liền không cần nhìn. Chương 936 nhất thống giang hồ 4. Mục Hề bàn tay đi ra ngoài, không bắt được đồ vật là không tính toán thu hồi tới. Lão Tam nhìn Mục Hề mặt vô biểu tình bộ dáng liền có điểm phạm túng, hắn tuổi tác vốn dĩ liền tiểu, vẫn luôn đều tương đối sợ hai vị này đại sư tỷ. Đại sư tỷ, lấy tới. Lão nhị ho nhẹ vài tiếng, đại sư tỷ, tin thượng tựa hồ cũng không có cái gì manh mối, hẳn là chính là thuần túy vu tội sư phụ, ngươi cũng đừng nhìn, miễn cho nhìn sinh khí. Mục Hề nhìn Lão Tam, không nói lời nào, này ánh mắt xem đến Lão Tam trong lòng phát mao. Đại sư tỷ chúng ta nhìn xem còn có hay không cái khác manh mối. Mục Hề, không có manh mối, ta giết người còn có thể cho các ngươi lưu manh mối. Bất quá Mục Hề vẫn là không có tiếp tục muốn thư từ bất quá là làm bộ dáng, nàng phóng đồ vật chẳng lẽ còn không biết bên trong là cái gì sao? Bên trong viết chính là thất diệu môn chủ những năm gần đây ác hành. Kỳ thật có nhưng không bao gồm nguyên chủ cha mẹ bị sát hại sự tình, trên giang hồ bất mãn thất diệu môn bị diệt môn môn phái đại đa số đều là thất diệu môn chủ kế hoạch. Chỉ là người này đem người diệt môn lúc sau còn giả mù sa mưa nói muốn giúp nhân gia tìm được hung thủ. Đương nhiên, việc này chỉ có thể không giải quyết được gì. Đại sư tỷ, sư phụ phía trước tìm ngươi nàng có nói gì đó sao? Lão nhị hiền lành hỏi, hắn cũng không hoài nghi cái này làm bạn hắn cùng nhau lớn lên sư tỷ. Lão Tam tuổi còn nhỏ, lão nhị ngược lại là cùng nguyên chủ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, hai người quan hệ cực hảo. Hắn nói muốn nói cho các đại môn phái truy nã Huyền Xương cung chủ sự tình, còn có. Chính là đi chỗ tội. Nửa thật nửa giả. Lão nhị nhíu mày, nay Huyền Xương cung chủ tuy rằng bị thương, nhưng đối phương hiện tại ở Huyền Xương cung, truy nã hắn đó chính là đi chịu chết. Trừ phi, Huyền Xương cung chủ lạc đơn. Lão nhị đầu óc không hổ là kết hợp Lão Tam đầu óc, chính là xoay chuyển mau. Sư phụ còn nói chỗ tội, là có ý tứ gì? Mục Hề lắc đầu ta không biết, đừng nghĩ làm ta tiếp tục nói dối. Cho nên sư phụ là chính mình rời đi. Lão nhị tiếp tục hỏi. Tiện đà thực mau hắn liền phủ định cái này ý tưởng, không có khả năng, sư phụ bị thương nặng, không có chính mình rời đi khả năng. Hơn nữa sư phụ cả đời quang minh lỗi lạc, có cái gì yêu cầu chỗ tội. Mục Hề cảm thấy lúc trước nên đem thi thể lưu lại, hiện tại mỗi người đều cảm thấy lao ra hỏa kia là mất tích, còn phải đi tìm người, quái phiền thoái. Đại sư tỷ, ta đã làm người đi tìm sư phụ. Người xem này truy nã Huyền Xương cung chủ sự tình. Trước tìm người. Mục Hề nói. Lão nhị cũng nhận đồng gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy hẳn là trước tìm sư phụ, trước mắt tới nói không có so tìm sư phụ càng chuyện quan trọng. Mục Hề xoay người đi nhanh rời đi, lão nhị Lao Tam tâm sự nặng nề. Nhị sư huynh, thư này tất nhiên là có người vu oan cấp sư phụ. Lao Tam chém đinh chặt sắt nói. Lão nhị gật gật đầu, này tất nhiên là vu oan, sư phụ như vậy tốt một người. Bất quá thư này không thể làm đại sư tỷ thấy, làm đại sư tỷ thấy không chừng sẽ làm hắn cùng sư phụ tâm sinh ngăn cách, vậy vào người khác bấy dập. Ân. Ta đây liền cầm đi thiêu. Lao Tam lộc cộc chạy đến vật dễ cháy trước, ngọn lửa nhanh chóng thiêu đốt trang giấy, thực mau liền thành một rúm hắc hôi. Giờ phút này Mục Hề bên ngoài dùng khinh công rời đi thất diệu môn, ở khoảng cách không tính quá xa địa phương chế tạo một cái con rối, sau đó chế tạo xuất từ giết dấu vết. Thực hảo thất diệu môn chủ chính là tự sát. Tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi ở cởi quần đánh rắm, sớm biết rằng ngươi liền không nên đem nhân ra thi thể đốt cho kia thanh kiếm. Ta cảm thấy ngươi có thể đóng cửa nói chuyện quyền hạn. Nám thảo. Tiểu tỷ tỷ thật sự cho nó đóng. Nó không thể nói chuyện nha. Cảm mạo linh lập tức thao tác điện tử giao diện, nhưng là mịt rổ phổn nơi đó cư nhiên nói cho nó không có cởi bỏ quyền hạn. Không thể đắc tội tiểu tỷ tỷ, nó tưởng nói chuyện. Khóc. Mục Hề vô vỗ tay vừa định xoay người rời đi, đồng nhiên nhận thấy được không thích hợp, ánh mắt lập tức nhìn về phía trước một thân cây thượng. Tỷ tỷ, đã lâu không thấy a. Trên cây một bạch y thiếu niên nhảy xuống tới, dạo bước đi đến Mục Hề trước mặt. Rất là thành kính đối Mục Hề không lưng, này động tác là hiện đại thân sĩ sẽ làm. Người tới, đúng là hồi lâu không thấy Thuật An. Tới này làm cái gì? Mục Hề xoay người trở về đi. Bạch y thiếu niên Thuật An vội vàng đuổi kịp, này không phải Tưởng tỷ tỷ sao? Ngươi vị diện mặc kệ. Mục Hề một mặt hỏi. Thuật An nói, này không phải có Thôi Yên sao? Nàng động thủ năng lực vẫn là rất mạnh, bất quá nàng đặc biệt tưởng ngươi, ta năng lực hiện tại còn không đủ để mang nàng cùng nhau đi qua, cho nên chỉ có thể chính mình lại đây. Vốn dĩ nói cho nàng nhìn xem tỷ tỷ hình ảnh, nhưng là vị diện này khoảng cách ta vị diện kia có quá xa điểm, thật sự là không có biện pháp mở ra, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Thuật An hồi lâu không có thấy Mục Hề, lời này liền tương đối nhiều, vẫn luôn bở lạ. Mục Hề trở về Thất Diệu Môn, thẳng đến chính mình chỗ ở. Thuật An cũng theo sát mà thượng. Tỷ tỷ A, tỷ phu ở đâu nha? Thuật An hỏi. Hắn thân thể này thanh âm mang theo một chút tính trẻ con, tuổi không lớn, lớn lên môi hồng răng trắng. Nam ở trên giường Dung Hoa vừa nghe đã có người xa lạ thanh âm, hắn lập tức cảnh giác lên. Nữ nhân này cư nhiên dám mang người xa lạ trở về. Thật là không đáng tin cậy. Mục Hề uống lên một chén nước, chỉ mép giường. Thuật An cũng không thấy ngoại, lập tức đi qua. Vì thế liền như vậy một cái yêu nghiệt nam tử cùng một cái bạch y thiếu niên liền như vậy đối thượng. Dung Hoa đầy người cảnh giác, hắn đã chuẩn bị đem người này giết người diệt khẩu. Ai biết này bạch y thiếu niên ôn hòa cười cười, đi lên chính là một tiếng tỷ phu. Này thanh tỷ phu trực tiếp đem Dung Hoa cấp chính ốc. Người kêu ai tỷ phu? Hắn ánh mắt rời xuống, thấy Thuật An trường kiếm thượng kiếm thuệ, chém đinh chặt sắt nói, ngươi là Tuyết Bảo người. Thuật An cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Ta là Tuyết Bảo, tỷ phu, hồi lâu không thấy. Dung Hoa. Thuật An lúc này mới nhớ tới, tỷ phu mỗi một lần luân hồi đều không có ký ức. Hắn nói, tỷ phu hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài nhìn xem tỷ tỷ. Nói xong hắn lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Dung Hoa, người này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Dung Hoa phi thường xác định chính mình cũng không có gặp qua người này. Tỷ tỷ, ngươi hiện tại là cái gì thân phận? Thuật An nhỏ giọng nói. Thất Diệu Môn đại sư tỷ. Mục Hề đối cái này nàng một tay bồi dưỡng lên nam hải tử rất là dung túng, nhưng cũng chỉ là so người xa lạ hảo một chút. Thất Diệu Môn, cái kia bị xưng là chính đạo khôi thủ môn phái. Thuật An vừa mới hiểu biết một chút thế giới này một ít tri thức. Kỳ thật ta hiện tại liền Tuyết Bảo là địa phương nào cũng không biết, ta vừa mới lại đây. Tỷ tỷ ta đi trước tìm hiểu một chút tình huống. Ngươi muốn cố lên chạy nhanh làm tỷ phu thần phục ở ngươi dưới chân. Thuật An đứng dậy, sau đó rất hòa thuận nói, tỷ tỷ, ta rời đi một hai ngày, thực mau trở lại. Mục Hề ngạch đầu. Thuật An nhanh chóng rời đi, một chút đều không có kinh động Thất Diệu Môn những người khác. Mục Hề bưng lên khay đi đến mép giường ngồi xuống, Dung Hoa hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi cư nhiên mang người xa lạ lại đây. Chương 937 Nhất Thống Giang Hồ Năm. Hắn là người một nhà. Mục Hề nói. Dung Hoa lại không mua trướng, nói, bổn tọa nhưng không có nghe nói qua Thất Diệu Môn đại sư tỷ còn có một cái đệ đệ cách nói. Mục Hề nên như thế nào cùng hắn giải thích? Nữ nhân, ngươi tưởng chân đứng hai thuyền. Ngươi nọ nếu bổn tọa không đoán sai, hẳn là Tuyết Bảo thiếu chủ. Trên mặt hắn lộ ra một tia tà khí tươi cười. Có bổn tọa còn chưa đủ. Nữ nhân, ngươi có điểm lòng tham A. Hắn xinh đẹp mắt đào hoa bởi vì đối Mục Hề khiêu khích mà nhiễm mỹ diễm tươi cười, nhưng là kia tươi cười phù với mặt ngoài không đạt đáy mắt. Uống nước sao? Mục Hề như cũ banh cái khuôn mặt nhỏ nói. Dung Hoa biểu tình có điểm banh không được, này vẫn là cái nữ nhân sao? Bổn tọa không uống, ngươi đi hầu hạ ngươi tiểu bạch kiểm đi. Mục Hề. Quán hắn. Mục Hề bưng khay đứng dậy rời đi, một câu cũng chưa nói. Nàng ra cửa, đem cửa đóng lại, thuận tiện hạ một cái cấm chế. Sau đó liền ở hai cây chi gian trói lại một cái võng, người liền ngủ ở võng thượng. Đại sư tỷ. Đại sư tỷ mau tỉnh lại. Mục Hề, kỳ thật làm một cái tiểu trong suốt khá tốt. Nàng thừa dịp không có người thấy thời điểm rủi rủi mắt, sau đó nhảy xuống võng. Làm sao vậy? Chiêu Toàn khóc lóc nói, đại sư tỷ, sư phụ đã xảy ra chuyện. Mục Hề rất muốn nói đại buổi sáng đừng khóc khóc đề đề, nhưng là người này đã túm nàng chạy. Chân núi. Một đám Thất Diệu Môn đệ tử đã vây ở một chỗ, Lao Tam khóc đến cái rối tinh rối mù, Lao Nhị tuy rằng không có Lao Tam như vậy lợi hại, nhưng vẫn là yên lặng mà rớt nước mắt. Mục Hề tới rồi thời điểm mọi người xoay người đối Mục Hề hành lễ kêu, đại sư tỷ. Trong thanh âm hỗn loạn khóc nức nở, có thể nghe được ra tới, những người này trong lòng đều không dễ chịu. Đại sư tỷ, sư phụ, không có. Lao Nhị tâm tình trầm trọng nói, Mục Hề là lại đây xem chính mình ngày hôm qua bày ra thành quả. Nàng nghẹn nửa ngày mới nhảy ra hai chữ. Nén bi thương. Lão Nhị lại giống như hoàn toàn bạo phát, nghiêng người khóc thút thít. Một cái hảo hảo thiếu niên khóc đến giống cái hài tử. Làm đại phu nhìn sao? Mục Hề hỏi. Trên thực tế trong lòng phung tảo, còn có xem tất yếu sao? vốn dĩ chính là cái con rối, có cái gì tim đập. Đại sư tỷ đã quên, tiểu sư muội chính là học y yể. Mục Hề một mặt gật đầu. Đối, tiểu sư muội chính là cái học y yể. Đem. Sư phụ hảo hảo an táng đi, thông chi một chút các đại môn phái chuyện này. Một đám người khóc sướt mướt đồng ý. Mục Hề bị ồn ào đến náo nhân đau. Hiện tại là mùa hạ, thời tiết nóng bức, này thi thể là gửi không được bao lâu thời gian. Thất Diệu môn đệ tử cũng chỉ có thể không ngừng đẩy nhanh tốc độ đem thi thể hạ táng. Đến nỗi mặt khác môn phái trưởng môn, gần chính là tới rồi phung viếng, nhưng là xa liền thật sự là không đổi kịp, chỉ có thể mặt sau tới nói một tiếng. Mục Hề làm đại sư tỷ, nên là chủ sự, nhưng là mọi người đều biết nhà mình đại sư tỷ là cái không thích nói chuyện tính tình, vì thế khiến cho luôn luôn xử sự khéo đưa đẩy nhị đệ tử tới xử lý những việc này. Thất Diệu môn liên tục hồi lâu đều là áp lực không khí. Tuy rằng Thất Diệu môn chủ không phải cái đồ vật, nhưng là Thất Diệu môn đệ tử trên dưới lại là đoàn kết một lòng, cơ hồ không có gì tranh đấu. Trường môn hạ táng lúc sau, tất nhiên là muốn đề cử tân trường môn, tuy rằng đại sư tỷ không thích nói chuyện, nhưng là đại sư tỷ hy vọng ở, mọi người nhất trí đề cử đại sư tỷ trở thành tân trường môn, mà nhị đệ tử giả là nâng đỡ trường lão. Lão nhị cũng đồng ý. Trên giang hồ quy củ thiếu, không câu nệ tiểu tiết, cho nên rất nhiều lễ nghi đều là giản lược, điểm này là thực làm một hệ thích. Thất Diệu môn sự tình cuối cùng là hạ màn, nhưng là đời trước trưởng môn chết vẫn là làm nâng đỡ trưởng lão, cũng chính là cái kia nhị đệ tử, nghe nói tên là Lục Văn Trì, Lao Tam, Têu Phương Đông Nhạc, cùng với Chiêu Toàn ba người đều ở tự hỏi Mục Hề lúc trước nói chuộc tội hai chữ, mặt sau tiền nhiệm trưởng môn bị phát hiện thời điểm kinh điều tra là tự sát, vì cái gì muốn tự sát? Chuộc tội lại là sao lại thế này? Lục Văn Trì muốn xử lý môn trung lớn nhỏ sự vụ, chuyện này chỉ có thể làm Tam đệ tử Phương Đông Nhạc đi làm, tiểu sư muội cũng ồn ào muốn đi. Này vốn dĩ làm Lục Văn Trì không phải thực yên tâm, nhưng là Mục Hề lại đồng ý. Mỹ Kỳ danh rằng là làm hai người đi rèn luyện. Lục Văn Trì đối Mục Hề nói, trưởng môn, tiểu sư muội võ công thấp kém, giang hồ hiểm ác, ta thực lo lắng. Hơn nữa các đại môn phái biết sư phụ không có, đối Thất Diệu môn vốn dĩ cũng đã tâm sinh khinh thường. Câu nói kế tiếp không có nói xong, nhưng là Lục Văn Trì là lo lắng sốt ruột. Ai dám tới khiêu khích, trực tiếp giết bằng được. Mục Hề nói, Lục Văn Trì, này có phải hay không có điểm ma giáo tác phong? Huống chi bọn họ hiện tại võ công đích sắc không có sư phụ như vậy lợi hại, như thế nào tòa chấn? Người đi cấp các đại môn phái cao thủ đứng đầu hạ chiến thiếp. Mục Hề nói. Lục Văn Chỉ càng thêm hết trô nói rồi, hạ chiến thiếp. Ai thượng? Ta thượng. Mục Hề nói. Đại sư tỷ, đừng sang bậy. Lục Văn Chỉ rơi vào đường cùng lại kêu ra trước kia xưng hô. Giết gà dọa khỉ, về sau liền ít đi chút quấy rầy. Mục Hề là như vậy tính toán, nói cách khác nàng mới không nghĩ động. Sự tình giải quyết liền đi điều tra sự tình. Mục Hề vốn là không nghĩ ra cửa, nhưng là liền ở vừa rồi nàng cấp Cảm Mạo Linh cởi bỏ quyền hạn, Cảm Mạo Linh liền nói cho nàng, Dung Hoa chạy thoát. Thật là muốn nàng đem người chảo trở về. Mục Hề rút kiếm, nói, tới, so một lần. Ngươi nếu là ở ta trên tay qua nhất chiêu, ngươi liền không đi hạ chiến thiếp. Mục Hề nói. Lục Văn Chỉ cười khổ, trưởng môn. Ngươi này có phải hay không quá coi thường ta? Hảo đi, hồi lâu không có cùng trưởng môn luận bàn một chút. Hắn cũng rút ra bội kiếm, Lục Văn Chỉ biết rõ chính mình không phải Mục Hề đối thủ, nhưng là cũng không đến mức nhất chiêu đều quá không được, cho nên hắn cũng không có phóng thủy, mà là toàn lực ứng phó. Nhưng mà người này là xông lên đi, lại thật sự chưa từng có nhất chiêu. Lục Văn Chỉ ngốc tại chỗ. Đại sư tỷ võ công khi nào tinh tiến nhiều như vậy? Này so sư phụ còn cường đi. Hắn có thể tiếp được sư phụ 2-3 chiêu, lại không có biện pháp tiếp được đại sư tỷ nhất chiêu. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được đại sư tỷ chỉ là tùy tay vung lên. Lợi hại như vậy. Sư phụ võ công đã là khắp thiên hạ ít có đối thủ, như vậy đại sư tỷ hiện tại. Đại sư tỷ ngươi, có phải hay không có cái gì kỳ ngộ? Đại khái cũng chỉ có loại này cách nói có thể thuyết minh vì cái gì đại sư tỷ võ công đột nhiên cường như thế nào nhiều. Mục Hề tùy tay vãn cái kiếm hoa, thu trường kiếm, ân. Cũng có thể như vậy lý giải, rốt cuộc hiện tại nàng là Mục Hề, không phải Tô Mục Hề. Lục Văn Trì ổn ổn tâm thần, hắn cười một chút, nhặt lên bị Mục Hề đánh bay trường kiếm, sau đó nói, nếu trưởng môn võ công như thế cao, như vậy liền không cần thiết từng cái đi khiêu chiến các đại môn phái cao thủ, trực tiếp đi khiêu chiến giang hồ bảng xếp hạng thượng tiền tam vị là được. Mục Hề gật gật đầu. Lục Văn Trì lập tức nói, ta đây này liền đi hạ chiến thiếp. Đại sư tỷ có như vậy cường võ công, như vậy chỉ cần đại sư tỷ ở. Thất Diệu môn liền không tới phiên người khác tới mơ ước. Mục Hề cũng nhấc chân hướng chính mình nhà ở đi đến, trong phòng trống không, một người đều không có. Nhưng là trong không khí còn tràn ngập thuộc về tên kia trên người mùi hương. Chương 938 Nhất Thống Giang Hồ 6. Vị diện này vật nhỏ trên người luôn là làm cho hương hương, thật là tinh xảo có thể. Thương còn không có hảo liền đến chỗ chạy. Mục Hề nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút. Cảm Mạo Linh lấy lòng nói, tiểu tỷ tỷ, hiện tại nhiệm vụ mục tiêu không có việc gì, nếu hắn có việc nói, ta nhất định sẽ trước tiên nói cho ngươi. Mục Hề không nói chuyện, nàng phiên một cái thân, tiếp tục ngủ. Giang hồ bảng xếp hạng thượng tiền tam cao thủ nguyên bản có Thất Diệu Môn môn chủ, nhưng là từ tiền nhiệm môn chủ không có lúc sau liền một lần nữa đổi mới một chút. Đứng hàng đệ nhất chính là Huyền Xương Cung cung chủ, đệ nhị là Tuyết Bảo bảo chủ, này đệ tam còn lại là đường kim đệ nhất kiếm khách, cũng là Dược Vương Cốc cốc chủ. Nghe nói cái này Dược Vương Cốc cốc chủ đã từng là thượng một cái đệ nhất kiếm khách sư đệ, chỉ là sau lại bởi vì gia cảnh vấn đề mới lựa chọn hồi Dược Vương Cốc trở thành cốc chủ. Này đứng hàng đệ nhất Huyền Xương Cung cung chủ tự nhiên không có biện pháp trình diện, Lục Văn Chỉ cấp mặt khác nhị vị hạ chiến thiếp, đầu tiên trình diện chính là đứng hàng đệ tam Dược Vương Cốc cốc chủ. Này một chút Mục Hề đang bị chiêu toàn quân lấy chỉ điểm võ công, đúng là không kiên nhẫn thời điểm liền nghe nói vị này cốc chủ tới, nàng lập tức banh cái khuôn mặt nhỏ đối chiêu toàn nói, đại sự quan trọng. Dứt lời cơ hồ là dùng khinh công chạy. Chiêu toàn. Đại sư tỷ trở thành trưởng môn lúc sau liền không muốn cùng bọn họ cùng nhau luyện võ sao. Có chút thương tâm. Tiểu sư muội, đại sư tỷ muốn đi khiêu chiến trên giang hồ tiền tam cao thủ, cùng đi nhìn xem. Phương Đông Nhạc cười hì hì nói. Chiêu toàn nghe xong lời này, ánh mắt sáng lên, tiện đà rất là lo lắng hỏi, tiền tam cao thủ, trưởng môn có nắm chắc sao? Có thể hay không bị thương? Phương Đông Nhạc rầu miệng, thực nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu, đại sư tỷ võ công chỉ có thể nói chúng ta này đồng lứa chung người xuất sắc, nhưng là phải đối thượng tiền tam cao thủ vẫn là không đủ. Bất quá nhị sư huynh nếu có thể đồng ý, nghĩ đến cũng là không thành vấn đề. Triều Toàn nghe vậy, lo lắng gật gật đầu, nhị sư huynh hẳn là sẽ không dối dám mới là. Đi xem chẳng phải sẽ biết. Vì thế Phương Đông vui sướng chiêu toàn cùng hướng Mục Hề đi phương hướng đuổi theo. Định ngày hẹn nơi sân là ở một chỗ rừng hoa đào, lúc này đào hoa không khai, nhưng là lại phun ra chồi non, nhìn cũng là một phen phong cảnh. Dược Vương Cốc cốc chủ ăn mặc một thân áo xanh ngồi ở trong đình uống trà, giờ phút này nghe được phía sau tiếng bước chân, hắn có chút khẩn trương. Tỷ tỷ. Bạch Y thiếu niên hơi hơi mỉm cười, đối Mục Hề kêu. Mục Hề đối hắn gật gật đầu. Thuật An vốn dĩ nói hai ngày sau trở về. Nhưng là này một đi một về cư nhiên còn trì hoãn không ít thời gian, hắn điều tra đến tỷ phu tin tức, biết đối phương là người của ma giáo, vì thế liền đi Huyền Xương Cung một chuyến. Huyền Xương Cung địa chỉ nhưng không hảo tìm, đảo không phải ở núi sâu rừng già, mà là Huyền Xương ngoài cung che kín kỳ môn bắt quái, các loại trận pháp. Ở cái này vị diện có thể bày ra loại này trận pháp người thật sự là thiếu chi lại thiếu. Hắn đi Huyền Xương Cung nhìn một chút, phát hiện Huyền Xương Cung một ít bên trong mâu thuẫn. Nhân tiện giúp chính mình tỷ phu sửa sang lại một chút, trở về mới trì hoãn một ít thời gian. Dược Vương Cốc cốc chủ xoay người, hắn nhìn cái kia thân xuyên màu lam nhạt váy áo thiếu nữ trong lòng ngăn không được kích động, rồi lại nói không ra lời. Lục Văn Trì lúc này nói, sư tỷ, này tính lên vẫn là ngươi sư thúc. Mục Hề ngạch đầu, cũng không nói chuyện. Lục Văn Trì cùng Thuật An nhưng thật ra thói quen Mục Hề lạnh nhạt, nhưng là Dược Vương Cốc chủ lại tràn đầy chua xót, hắn cho rằng nếu lúc trước Tô gia không có phát sinh những cái đó sự tình, bọn họ tiểu bảo bối như thế nào sẽ trở nên lạnh lùng như thế. Lục Văn Chỉ cấp Thuật An đệ cái ánh mắt, ý tứ thực rõ ràng, chính là phải cho hai người một chút chung sống thời gian. Thuật An không phản ứng hắn, mà là dò hỏi Mục Hề, tỷ tỷ, ta trước rời đi một chút sao? Có thể. Được đến Mục Hề cho phép lúc sau Thuật An mới rời đi. Lục Văn Chỉ vội vàng đuổi kịp, hắn đuổi theo Thuật An, hỏi, các hạ chính là Tuyết Bảo thiếu chủ. Thuật An suy nghĩ một chút cái này gửi thể thân phận, sau đó ưu nhã gật đầu. Ta là. Lục Văn Chỉ đối Thuật An hành lễ, ngang hàng chi gian lễ nghi, lại nói, tại hạ trước mắt là Thất Diệu Môn nâng đỡ trưởng lão, tên là Lục Văn Chỉ. Thuật An rụt rè gật gật đầu. Hai người chỉ thấy lâm vào quỷ dị trầm mặc. Lục Văn Chỉ đành phải hỏi ra trong lòng nghi hoặc, vì sao thiếu chủ sẽ kêu nhà của chúng ta trưởng môn vì tỷ tỷ. Trong đình, Dược Vương Cốc chủ cơ hồ là run rẩy thanh âm nói, hề hề, Dược Thúc Thúc xin lỗi ngươi à, xin lỗi các ngươi Tô gia mãn môn. Mục Hề đi lên trước. Sai khai Dược Vương Cốc chủ, nàng nói, ngươi không có sai, ngồi đi. Dược Vương Cốc chủ chớp chớp mắt, đem sắp ra tới nước mắt cấp nghẹn trở về. Ở chất nữ trước mặt khóc, đây là nhiều thật mất mặt sự tình. Mục Hề cho chính mình đổ một ly trà xanh, sau đó hỏi, khi nào tỉ thí? Dược Vương Cốc chủ nhấp miệng, hề hề tỉ thí chính là bởi vì tưởng cấp Thất Diệu Môn lập uy. Mục Hề gật đầu. Dược Vương Cốc chủ cũng là nhẹ nhàng gật đầu, hắn có thể lý giải. Rốt cuộc phía trước Thất Diệu Môn chủ là giang hồ bảng xếp hạng thượng tiền tam, thực lực mạnh mẽ, tự nhiên liền không có người tới khiêu khích, chính là hiện tại bất đồng. Đời trước thất diệu môn chủ không có, thất diệu môn là chính đạo khôi thủ, cái này bánh nướng lớn liền có vô số người mơ ước. Hề hề, nhưng có nắm chắc? Dược Vương cốc chủ hỏi. Không thành vấn đề, thời gian. Dược Vương cốc chủ nói, vậy ngày mai đi. Mục Hề gật đầu. Dược Vương cốc chủ suy nghĩ một chút, còn nói thêm, kỳ thật Hề Hề không cần như thế, ngươi còn tuổi nhỏ, không cần như thế nóng nội. Lúc trước ngươi Dược Thúc Thúc không có thể giữ được Tô gia, như vậy hiện tại sẽ quyền lợi bảo hộ ngươi thất diệu môn. Mục Hề lắc đầu, không cần. Dung Hoa cái kia nhược kê đều có thể trở thành đệ nhất, ta còn có thể so với hắn kém. Dung Hoa? Dung Hoa là ai? Dược Vương cốc chủ cũng không có nghe nói qua người này tên. Mục Hề nhìn về phía Dược Vương cốc chủ, người này tuy rằng tuổi đi, nhưng là không khó coi ra người này tuổi trẻ thời điểm tất nhiên là một cái tuấn mỹ vô song nhẹ nhàng công tử. Hắn cư nhiên nói không biết Dung Hoa là ai. Dung Hoa không phải trên giang hồ mọi người đòi đánh ma giáo giáo chủ sao? Bảng xếp hạng thượng đệ nhất là Huyền Xương cung chủ. Dược Vương cốc chủ tiếp tục nói. Nay Huyền Xương cung chủ tuy rằng không biết cụ thể tuổi, nhưng xem cốt tương ứng nên sẽ không vượt qua 30, thật là cái luyện võ kỳ tài. Mục Hề minh bạch, trên giang hồ người hẳn là không biết Huyền Xương cung chủ chân thật tên, chỉ biết có như vậy cá nhân. Các ngươi chưa thấy qua Huyền Xương cung chủ gương mặt thật? Mục Hề hỏi. Dược Vương cốc chủ lắc đầu, ngươi Dược Thúc Thúc ta hiếm khi ra Dược Vương cốc, đây là thứ nhất, thứ hai, trên giang hồ gặp qua Huyền Xương cung chủ gương mặt thật người đều đã chết. Bất quá nghe nói người này thập phần yêu tà, lớn lên hẳn là mặt mũi hung tợn. Mục Hề. Mặt mũi hung tợn. Ngại con cái nào vị diện không phải tuấn mỹ vô song chính là tinh xảo tuyệt luân, hắn mặt mũi hung tợn thời điểm thật đúng là không có gặp qua. Nếu không lần sau tới cái mặt mũi hung tợn, chúng ta cũng muốn thể nghiệm không giống nhau cảm giác, hắc hắc. Mục Hề đều không mang theo phản ứng nó. Dược Vương cốc chủ kiến Mục Hề không tin, vì thế nói, trên giang hồ đồn đãi nếu người này không phải mặt mũi hung tợn lại như thế nào sẽ không cần gương mặt thật coi người. Chương 939 nhất thống giang hồ 7. Mục Hề. Nói giống như nhân gia cần thiết phải dùng gương mặt thật đối mặt các ngươi dường như. Tựa hồ là không nghĩ Mục Hề đối hắn sinh ra không tốt ấn tượng, cho nên Dược Vương cốc chủ lại nói, rốt cuộc đều là giang hồ đồn đãi, này Huyền Xương cung chủ rốt cuộc là bộ dáng gì cũng là không thể hiểu hết. Bất quá này nguy hiểm trình độ là rất cao, Hề Hề đối người này vẫn là thiếu một ít tiếp xúc cho thỏa đáng. Mục Hề cũng không đáp lại. Nàng vốn là muốn chạy, nhưng là cái này Dược Vương cốc lại bắt đầu nói phía trước Tô gia sự tình. Mục Hề đối này cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng nói, ta đi trước. Dược Vương cốc chủ tuy rằng cảm thấy có chút khổ sở, nhưng thật ra không có khó xử Mục Hề. Hắn tưởng Hề Hề khẳng định là không nghĩ khởi năm đó chuyện thương tâm, ai, hiện tại cũng cùng hắn xa lạ rất nhiều. Hắn vốn dĩ liền không thế nào xuất cốc, đây là Dược Vương cốc quý củ. Xuất cốc thời gian thiếu, mỗi một lần ra tới đều tất nhiên sẽ đến một chuyến thất diệu môn, nhưng là mỗi một lần thất diệu môn chủ đều sẽ nói Hề Hề ở luyện võ, không thấy người. Thế cho nên Hề Hề lớn như vậy, cũng không biết nàng còn có cái sư thúc ở yêu quý nàng, không biết trên thế giới này còn có đối nàng người tốt. Năm đó nếu hắn không phải Dược Vương cốc duy nhất truyền nhân, hắn tất nhiên là sẽ không rời đi Tô gia, không trở về Dược Vương cốc, cũng không đến mức Tô gia chịu khổ diệt môn hắn đều là cuối cùng mới biết được. Lại bởi vì cái gọi là quy củ, mười mấy năm qua không thấy một lần chất nữ, thất diệu môn chủ tử vong, chất nữ còn tuổi nhỏ liền phải gánh vác khởi toàn bộ thất diệu môn. Nàng thon gầy bả vai nhưng căng đến khởi cái này gánh nặng. Nàng vốn nên vô ưu vô lự sinh hoạt. Ha ha, quy củ. Cái gì phá quy củ? Hắn không tuân thủ. Không có thể bảo hộ hảo Tô gia đã đủ để cho hắn thương tiếc trung thân, mà hiện tại, hắn không thể không tuân thủ hộ hảo Tô gia duy nhất huyết mạch. Bên này Dược Vương cốc chủ tâm lý hoạt động rất là phong phú, bên kia Mục Hề lại gặp được Thuật An. Chiêu Toàn cùng Phương Đông Nhạc hai người cũng đuổi theo lại đây. Chiêu Toàn dựa gần Mục Hề. Thật cẩn thận kéo kéo Mục Hề ống tay áo, rất nhỏ thanh hỏi, trưởng môn, cái này tiểu công tử là người phương nào nha? Mục Hề mặt vô biểu tình nói, hắn có người trong lòng. Chiêu Toàn vừa mới bắt đầu sinh tình yêu nháy mắt vỡ thành vài cánh, tức khắc liền trợn tròn mắt. Tỷ tỷ, cha ta hẳn là quá mấy ngày liền đến. Nguyên chủ cha, Thuật còn đâu trong lòng bổ sung nói. Chiêu Toàn là cái thực thông minh tiểu cô nương, nàng có thể từ Thuật An nói đoán ra đối phương thân phận. Gần nhất muốn tới thất diệu môn đơn giản chính là trên giang hồ đứng hàng tiền tam cao thủ, Dược Vương cốc chủ, Tuyết Bảo bảo chủ, này Huyền Xương cung cung chủ chắc là sẽ không trình diện. Như vậy người này hẳn là Tuyết Bảo bảo chủ nhi tử. Chiêu Toàn nhìn về phía Thuật An kiếm thuệ, quả nhiên là Tuyết Bảo tiêu chí. Tỷ tỷ ta còn có chút việc tưởng đơn độc cùng ngươi nói một chút. Mục Hề ngạch đầu, nhấc chân đi phía trước đi. Thuật An vội vàng đuổi kịp. Chiêu Toàn nhìn về phía Lục Văn Trì, làm nũng dường như nói, nhị sư huynh. Lục Văn Trì. Làm sao vậy? Hắn tràn đầy nghi hoặc. Chiêu Toàn ủy khuất khuất lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Mười mấy năm qua lần đầu tiên Xuân Tâm manh động, đối phương cư nhiên đã có người trong lòng. Chính là người nọ thật sự hảo hảo xem. Lục Văn Trì chớp chớp mắt, hắn nói, chính là nghĩ ra môn dạo một đi dạo. Chiêu Toàn lắc đầu. Lục Văn Trì đoán không ra tới. Phương Đông Nhạc hỏi, tiểu sư muội, ngươi sẽ không coi trọng kia tiểu tử đi. Chiêu Toàn đang muốn nói cái gì, Lục Văn Trì một cái mắt lạnh đảo qua đi, nói, câm miệng. Việc này giảm khi sao danh dự sự tình ngươi như thế nào thuận miệng liền tới. Phương Đông Nhạc bĩu môi, hắn không cảm thấy cái này có cái gì, nam nữ hoan ái, nhân chi thường tình. Thất Diệu Môn kiến trúc rất lớn khí, cũng thực lịch sự tao nhã. Ở hiện đại vị diện có như vậy một câu, kinh tế địa vị quyết định kiến trúc thượng tầng, không nói cao lớn thượng, liền nói Thất Diệu Môn này đó kiến trúc là có thể nhìn ra Thất Diệu Môn ở trên giang hồ địa vị, liền tính không phải số 1, kia cũng tuyệt đối là số 1 số 2. Đương nhiên, Tuyết Bảo cũng là cái không dung khinh thường thế lực. Tỷ tỷ, ta lần này rời đi giúp tỷ phu quét sạch một chút Huyền Xương Cung thế lực, phía trước ta đi thời điểm phát hiện Huyền Xương Cung thế lực thế nhưng chia làm hai đại phái, có nhất phái tựa hồ là phản tỷ phu. Mục Hề không có gì biểu tình, chỉ là một mặt nói, ngươi quản cái gì nhàn sự. Thuật An chớp chớp mắt, cũng không phải thực có thể lý giải Mục Hề nói. Tỷ tỷ không phải đau nhất tỷ phu sao? Tỷ phu ra điểm sự tình gì, nàng hận không thể nhắc tới đao diệt toàn bộ thế giới. Mục Hề mới sẽ không nói bởi vì kia tiểu tử nói chạy liền chạy, kia lòng bàn chân cùng lao du giống nhau, tiếp đón đều không mang theo đánh một cái. Tỷ tỷ cùng tỷ phu nháo mâu thuẫn. Nay nhìn có điểm giống, nhưng lại cảm thấy không quá khả năng. Tỷ phu tuy rằng ở bên ngoài rất cường thế, nhưng là ở nhà vẫn là thực phục tùng tỷ tỷ. Tỷ tỷ đối tỷ phu kia quả thực sủng nịch tới rồi lệnh người giận sôi nông nỗi, hai người cả đời cũng không thấy đến có thể xảo một hồi giá. Đương nhiên, có khả năng là bởi vì tỷ tỷ lạnh nhạt thiếu ngữ, cho nên xảo không đứng dậy. Cảm giác có điểm muốn cười. Không có gì, ngươi đi thúc giục một chút Tuyết Bảo bảo chủ. Tốt. Hôm sau, Dược Vương Cốc chủ hòa Mục Hề với Thất Diệu Môn luận bàn. Thất Diệu Môn tân trưởng môn một người chọn giang hồ bảng xếp hạng tiền tam cao thủ, chuyện này đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. Mặc kệ là khoảng cách gần vẫn là khoảng cách xa, chỉ cần có thời gian liền hướng Thất Diệu Môn đi. Bực này cho hay có thể nào không xem. Này Thất Diệu Môn đánh cái gì chủ ý cũng không khó đoán. Chỉ là làm một cái mười mấy tuổi thiếu nữ ra tới uy hiếp mọi người, này uy hiếp lực có phải hay không không quá đủ. Lục Văn Trì đã làm người chiêu đãi lui tới giang hồ nhân sĩ, tới rồi luận bàn ngày đó, Thất Diệu ngoài cửa là tụ tập các đại môn phái người. Hề hề, chúng ta điểm đến mới thôi. Dược Vương Cốc chủ ôn hòa nói. Mục Hề không nói chuyện, nàng trong tay xuất hiện một phen màu bạc trường kiếm. Dược Vương Cốc chủ vốn là tính toán phóng thủy, rốt cuộc đây là hắn duy nhất chất nữ nhi, chính là đương hắn cùng Mục Hề đối thượng đệ nhất chiêu thời điểm. Hắn vô cùng kinh hãi. Này! Sao có thể? Sao có thể sẽ như vậy cường? Dược Vương Cốc chủ khuôn mặt có chút dữ tợn, hắn liên tục lui về phía sau vài bước, nối lòng hổ khẩu, kia địa phương rất đau. Hê hê tiền đồ à, thật sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, này sau lãng là muốn đem ta này trước lãng chụp chết ở trên bờ cát ta. Mọi người chỉ cho rằng Dược Vương Cốc Cốc chủ là ở phóng thủy, cho nên sôi nổi phát ra khinh thường thanh âm. Mục Hề vãn cái kiếm, nói, lúc này đây, đem hết toàn lực. Dược Vương Cốc chủ đương nhiên sẽ không tiếp tục phóng thủy, hắn đã minh bạch chính mình căn bản không có phóng thủy tư cách. Hắn đã từng là đệ nhất kiếm khách sư đệ, hiện giờ cũng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất kiếm khách, như thế nào cũng không thể thua quá thảm đi. Lúc này đây, mọi người có thể nhìn ra được tới Dược Vương Cốc chủ cũng không có phóng thủy, kia lao tới quá khứ là lực lượng tuyệt đối. Nhưng mà Mục Hề vẫn là tùy tay dùng kiếm đón đỡ, liền như vậy khinh phiêu phiêu chặn Dược Vương Cốc chủ công kích. Này, sao có thể? Nàng giống như mới mười mấy tuổi đi. Một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương sao có thể tiếp được trụ này nhất chiêu. Này quả thực chính là không thể tưởng tượng. Chương 940 nhất thống giang hồ 8. Mấu chốt là Mục Hề chính là tiếp được, nàng vô dụng cái gì nội lực, nguyên chủ cái gọi là nội lực quả thực chính là cái nhược kê. Đón đỡ Dược Vương Cốc chủ trường kiếm, thủ hạ dùng sức, Dược Vương Cốc chủ liên tục lui về phía sau vài bước. Mục Hề rút kiếm tiến lên, từ bắt đầu đến kết thúc thời gian cũng không làm người ngoài ý muốn. Làm người ngoài ý muốn chính là, này tựa hồ nhân vật là đổi. Bọn họ vốn tưởng rằng Mục Hề sẽ thua thực thảm, nhưng là trên thực tế, thua người là Dược Vương Cốc chủ. Dược Vương Cốc chủ vốn là tính toán phóng thủy, nhưng là không nghĩ tới bị chính mình chất nữ nhi đánh đến liền đánh trả chi lực đều không có. Hắn có điểm hoài nghi nhân sinh. Hắn này vài thập niên, chẳng lẽ sống uổng phí. Màu bạc trường kiếm tùy ý vãn cái kiếm hoa, Mục Hề nói, có ai nghĩ đến thử xem. Này trong đó tự nhiên là có không tin. Trước sau cho rằng Dược Vương Cốc chủ ở phóng thủy, cho nên Mục Hề nói ra tới, lập tức liền có người nhảy lên tới, nói, ta tới. Nhưng là đương hắn đứng ở cái này mười mấy tuổi thiếu nữ trước mặt, hắn mới cảm nhận được cường đại cảm giác áp bách, loại này cảm giác áp bách, hắn tưởng chỉ có ở đối mặt Huyền Xương cung chủ thời điểm mới tồn tại. Rõ ràng mới mười mấy tuổi, lại trưởng thành như thế đáng sợ. Nhưng là tưởng tượng đến đối phương mới mười mấy tuổi, này tâm lại hơi chút định rồi định, hắn nắm chặt trong tay vũ khí cùng Mục Hề chào hỏi, sau đó liền công kích qua đi. Mục Hề ở đối mặt Dược Vương cốc chủ thời điểm còn hơi chút phóng thủy một chút, không đến mức làm nhân gia thua quá thảm. Đến nỗi mặt sau này nhóm người, cùng nàng lại không có nửa mao tiền quan hệ, quản hắn thảm không thảm. Vì thế mọi người liền thấy bọn họ đều cho rằng võ công còn không tồi người bị Mục Hề nhất kiếm đánh bay, trực tiếp lui về phía sau vài chục bước. Này! Nơi này đương nhiên còn có không tin Mục Hề võ công, một đám đi lên, đều là nhất chiêu bị dây. Này còn có cái gì hảo thuyết? Đích xác thực ưu tú. Một khi đã như vậy, bổn bảo chủ cũng tới thử xem. Người mặc tuyết sắc quần áo nam nhân từ trên trời giáng xuống. Đại để là khinh công bay tới, vì trăng bức, cho nên từ trên trời giáng xuống. Nghe nói tuyết bảo người liền thích chơi xoái, lên sân khấu kia cần thiết là đẩy trời hoa tươi, từ trên trời giáng xuống. Quả nhiên, mọi người thấy trên bầu trời phiêu nổi lên màu đỏ đóa hoa. Không ít người trong lòng phung tảo, nhưng là không dám ở mặt ngoài nói cái gì. Trên giang hồ đó là ai quyền đầu cứng, vậy nghe ai? Sự thật chứng minh là tuyết bảo bảo chủ nắm tay tương đối ngạnh. Tới, Mục Hề là ai đến cũng không cự tuyệt. Mặc kệ là cái nào, nàng giống nhau tiếp thu khiêu chiến. Tuyết bảo bảo chủ, trên giang hồ xếp hạng đệ nhị cao thủ, hắn võ công có thể nghĩ, hơn nữa này tuyết bảo bảo chủ đó là có tiếng sĩ diện, là tuyệt đối không có khả năng phóng thủy. Đã từng cùng hắn ước chiến người, đều là thua hoài nghi nhân sinh. Tuyết bảo bảo chủ đó là hận không thể đem nhân ra đả kích đến tự mình hoài nghi mới dừng tay. Hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, cân nhắc người này tất nhiên sẽ cấp Mục Hề một cái thật mạnh đả kích. Đặc biệt là những cái đó thua người, trong lòng hận không thể lập tức thấy Mục Hề thảm bại kết cục, chỉ có như vậy bọn họ trong lòng mới dễ chịu. Dược Vương cốc chủ lúc này là một chút lo lắng đều không có, Tuyết Bảo bảo chủ tên kia hắn là rõ ràng, kia võ công cũng liền so với hắn cao như vậy một chút, hắn không phải Hề Hề đối thủ. Tuyết Bảo bảo chủ xuyên chính là một thân bạch, ngay cả chuôi kiếm cũng là màu trắng, này không biết còn tưởng rằng là vội về chịu tang. Hắn nói, thất diệu môn chủ, ta tới thử xem. Tuy rằng nói được là thử xem, lời này là phong thực khiêm tốn, nhưng là khẩu khí này, quả thực không ai bị nổi. Mục Hề nói, tới. Người này nhất định phải đem hắn đả kích đến bụi bặm, thiếu tấu bộ dáng thật sự là có điểm làm người khó chịu. Hai người va chạm ở bên nhau, màu trắng kiếm tuệ theo gió mà động, Tuyết Bảo bảo chủ trong nháy mắt liền cảm giác được Mục Hề cường đại, nàng kiếm khí, phảng phất là cùng nàng hóa thành nhất thể, này liền xem như đệ nhất kiếm khách Dược Vương cốc chủ cũng làm không đến. Hắn sẽ thua. Tuyết Bảo bảo chủ nhiều năm như vậy tới lần đầu tiên nhận thấy được chính mình sẽ thua, mặc dù là đối chiến Huyền Xương cung chủ, hắn cũng là đến cuối cùng kém hơn một chút. Hắn tự nhận là nếu lại đến một lần, có lẽ liền không phải xếp hạng đệ nhị. Nhưng là hiện tại đối thượng cái này mười mấy tuổi thiếu nữ, hắn cư nhiên đệ nhất cảm giác chính là chính mình sẽ thua. Đối phương truyền đạt cho hắn tin tức chính là, nàng rất mạnh, cường đến tất cả mọi người không phải nàng đối thủ. Mục Hề nói, xem ở ngươi nhi tử mặt mũi thượng, không cho ngươi thua quá thảm. Vũ nhục, chân chửi vũ nhục. Tuyết Bảo bảo chủ nói, thật cũng không cần. Nga. Mục Hề lên tiếng, nhưng thật là không có tiếp tục lưu tình. Tuyết Bảo bảo chủ thực mau liền hối hận, sớm biết rằng liền đáp ứng xuống dưới. Chiêu thứ nhất, hai người ở bên ngoài người thoạt nhìn đó là đánh cái ngang tay, đệ nhị chiêu Tuyết Bảo bảo chủ trước ngực quần áo đã bị cắt qua. Tất cả mọi người thấy được là Mục Hề thu hồi tay, bằng không Tuyết Bảo bảo chủ không nói mất mạng, kia khẳng định sẽ bị thương. Mọi người đều biết Tuyết Bảo bảo chủ là thua, đệ nhị chiêu liền thua. Là thế giới này huyền huyễn sao? Vẫn là bọn họ hôm nay đang nằm mơ. Này quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Nàng cư nhiên liền chọn hai cái cao thủ, đều là hai chiêu liền giải quyết. Lại đến. Tuyết Bảo bảo chủ nắm kiếm, hắn không nhận thua, chém đinh chặt sắt đối Mục Hề nói. Mục Hề cũng thành toàn hắn, bất quá rốt cuộc là cho thuật an mặt mũi, không có làm nhân ra thân thể này phụ thân quải thải, chỉ là dùng chuôi kiếm gõ đối phương thân thể. Tuyết Bảo bảo chủ liền tính là lại vô sỉ, cũng không thể vô sỉ đến nước này. Hắn khẽ cắn môi, nói, lúc này đây là bổn bảo chủ. Thua. Đối một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương nhận thua, thật là vô cùng nhục nhã. Chính là thua chính là thua. Không nhận thua tiếp tục bị đánh sao. Tuyết Bảo bảo chủ nói, nhưng là, bổn bảo chủ còn sẽ lại đến khiêu chiến ngươi. Mục Hề nói, không có hứng thú, chớ quấy rầy. Tuyết Bảo bảo chủ. Hạ chiến thiếp nhất định phải ứng, không ứng. Chính là nhận thua. Tuyết Bảo bảo chủ cắn răng nói. Hắn bây giờ còn có cái gì ngăn nắp lượng lệ. Đã không có. Hắn hiện tại không thèm để ý chính mình ngoại tại hình tượng vấn đề, hắn để ý chính là muốn đánh bại cái này mười mấy tuổi tiểu cô nương. Bại bởi một cái hơn 20 tuổi tiểu hoa nhi hắn đã là thực không có mặt mũi, đã là trên giang hồ cho cười, hiện tại một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương cũng muốn đạp lên hắn trên đầu, quả thực vô cùng nhục nhã. Mục Hề xua xua tay, nói, ân, ta nhận thua. Tuyết Bảo Bảo chủ thiếu chút nữa không một hơi để đi lên, đang muốn rút kiếm đi lên, Thuật An vội vàng đem người ngăn lại, phụ thân, ngươi đây là đi lên cho người ta nhục nhã sao? Nghịch tử, ngươi nhìn một cái ngươi nói cái gì? Hắn tức sủi bọt mép nói. Thuật An cũng không tức giận, khiêm tốn cười cười, phụ thân, tỷ tỷ rất lợi hại, các ngươi đều không phải đối thủ. Tuyết Bảo Bảo chủ lúc này mới nhớ tới cái này tiểu cô nương nói qua xem ở con của hắn mặt mũi thượng, vì thế hắn trừng mắt chính mình nhi tử, hỏi, ngươi chừng nào thì cùng Thất Diệu môn chủ nhận thức? Còn gọi tỷ tỷ. Thuật An như cũng là mỉm cười, rất sớm liền nhận thức, chỉ là phụ thân không biết thôi. Tuyết Bảo Bảo chủ tức giận đến không được, nhưng là hắn vẫn là yêu thương chính mình con trai độc nhất. Thất Diệu môn là chính đạo khôi thủ. Đời trước môn chủ bỏ mình, tuy rằng tân môn chủ tuổi nhỏ, nhưng là ta chờ làm trưởng bối, tất nhiên phải đối Thất Diệu môn cùng nhau trông coi. Chương 941 nhất thống giang hồ 9. Sinh khí về sinh khí, hảo mặt mũi về hảo mặt mũi, nhưng Tuyết Bảo Bảo chủ nói tóm lại cũng là một cái chính đạo nhân sĩ, hắn cũng không hy vọng nhìn đến trên giang hồ người khi dễ nhỏ yếu, tuy rằng gia hỏa này một chút đều không yếu tiểu. Nếu Thất Diệu môn cùng Khuyển Tử giao hảo, như vậy ta Tuyết Bảo liền cùng Thất Diệu môn giao hảo, nếu ai dám động Thất Diệu môn liền hỏi một chút ta Tuyết Mộ trong tay kiếm, nó có đáp ứng hay không. Không thể không nói, Tuyết Bảo Bảo chủ nói là thực có uy hiếp lực, mặc dù hắn vừa rồi bại bởi một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, nhưng là võ công vẫn là bãi tại nơi đó, kia không phải bất luận kẻ nào đều có thể khiêu khích. Tuyết Bảo chủ nói chính là, trên giang hồ yêu cầu chính là cùng nhau trông coi. Nếu là Thất Diệu môn gặp nạn, ta chờ tuyệt không lùi bước. Lời nói là nói như vậy, nhưng là Tuyết Bảo chủ căn bản không tin những người này thí lời nói. Hắn nói chỉ là kinh sợ những người này. Dược Vương Cốc chủ cũng đứng dậy, hắn nói, ta Dược Vương Cốc tuy rằng nhiều năm không hỏi thế sự, nhưng Thất Diệu môn chủ là bản cốc chủ sư huynh con gái duy nhất, nếu là có người dám thương nàng, đừng trách ta Dược Vương Cốc không nhận người. Muốn nói Tuyết Bảo Bảo chủ ra mặt giữ gìn Thất Diệu môn đã cũng đủ làm người kinh ngạc, rốt cuộc Tuyết Bảo từ trước đến nay không đứng thành hàng, mà Dược Vương Cốc vậy càng thêm làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Dược Vương Cốc có quy định, không thể tham dự trên giang hồ sôi nổi hỗn loạn. Nhưng là hiện tại cái này Dược Vương Cốc chủ cư nhiên vì như vậy một cái tiểu cô nương mà lựa chọn phá lệ. Nàng thật sự có như vậy đặc thù sao? Một hề đặc không đặc thù bọn họ không biết, bọn họ chỉ biết Thất Diệu môn hiện tại không phải người nào đều có thể động. Trên giang hồ các thế lực lớn muốn động Thất Diệu môn, kia cần phải hảo hảo ước lượng. Liên tính trong lòng có ý tưởng, mọi người vẫn là mặt ngoài đón ý nói hùa, tỏ vẻ nhất định sẽ cùng nhau trông coi. Sẽ không chọn sự. Nhưng là mặc kệ là Tuyết Bảo chủ vẫn là Dược Vương Cốc chủ, đều không tin bọn họ nói, bất quá bọn họ mục đích đã đạt tới. Thất Diệu môn chủ, Tuyết Mô có không thảo một ly trà thủy. Tuyết Bảo chủ nói, nhưng là sắc mặt như cũ không quá đẹp. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách một chỗ phát tiết, hắn quá ảo não, quá hoài nghi nhân sinh. Làm. Thuật An kia khối thân thể gọi là Tuyết Chính Kỳ. Mục Hề nhìn đến giao diện thượng tự, nói, làm Tuyết Chính Kỳ mang người đi. Tuyết Bảo chủ nghe vậy, gật gật đầu. Cảm thấy cái này an bài cũng đúng, ít nhất ở chính mình nhi tử trước mặt muốn tự tại chút. Thuật An đối Tuyết Bảo chủ nói, phụ thân, ngươi đem Thất Diệu môn trở thành chính mình ra là được, Mục Hề tỷ tỷ giống như là ta thân tỷ tỷ giống nhau. Chó săn. Tuyết Bảo chủ lên án mạnh mẽ một tiếng, sau đó nhấc chân hướng Thất Diệu trong môn mặt đi. Thuật An nhún nhún vai, hắn đối Mục Hề nói, tỷ tỷ, ta đi vào trước. Mục Hề gật đầu. Dược Vương Cốc chủ tuy rằng thực luyến tiếc Mục Hề, nhưng là vẫn là nói, hề hề à. Dược thúc thúc muốn về trước Dược Vương Cốc. Mục Hề gật đầu. Dược Vương Cốc chủ nói, nhưng là Dược thúc thúc thực mau liền sẽ lại đến. Mục Hề dừng một chút, nói, ta muốn ra xa nhà. Dược Vương Cốc chủ nghe vậy hơi hơi như mày, hắn hỏi, chính là có cái gì chuyện quan trọng. Nói tới đây, hắn dừng một chút, nói, chúng ta đi vào nói. Dù sao phải đi cũng không đổi với nhất thời, trước nhìn xem Mục Hề muốn đi đâu lại nói. Mục Hề vào Thất Diệu môn. Mà Lục Văn Trì còn lại là xử lý các đại môn phái kế tiếp vấn đề. Nàng cái này môn chủ làm rất là thư thái. Người đi vào lúc sau, Dược Vương Cốc chủ mới lại hỏi, ra xa nhà chính là bởi vì ngươi sư phụ sự tình. Mục Hề gật đầu, xem như đi. Dược Vương Cốc chủ khẽ như mày, trong lòng kỳ thật đối Tô gia năm đó sự tình có điều hoài nghi, nhưng là hiện tại Mục Hề lại là Thất Diệu môn chủ một tay mang đại, hắn cũng là mới cùng chất nữ nhi tương nhận, lúc này nếu là nói ra chính mình hoài nghi, chất nữ nhi khẳng định không tin, không chỉ có như thế, còn sẽ cùng hắn mới lạ. Xem ra việc này vẫn là muốn tạm thời phóng một phóng. Nhưng có cái gì manh mối? Tính toán từ nào tìm khởi? Không có manh mối, từ Huyền Xương cung tìm. Dược Vương cốc chủ vừa nghe lời này mí mắt sôi nổi nhảy dựng, hắn nói, đi Huyền Xương cung làm chi? Nếu là đi Huyền Xương cung, không chuẩn một người đi. Mục Hề nhìn về phía Dược Vương cốc chủ, không chuẩn nàng đi. Ngươi không phải về Dược Vương cốc sao? Mục Hề nói, chạy nhanh trở về, bằng không lại nhải. Dược Vương cốc chủ rất là lo lắng, hắn nói, sư phụ ngươi sự tình ta cũng nghe nói một ít, hẳn là không phải Huyền Xương cung hạ tay. Kỳ thật Dược thúc thúc kiến nghị ngươi đi điều tra một chút nhà các ngươi năm đó sự tình, có lẽ có điểm manh mối. Mục Hề, nga. Dược Vương cốc chủ cho rằng Mục Hề là ứng, vì thế mỉm cười gật đầu, nói, có thể muộn một chút xuất phát sao? Nếu muộn một chút nói, Dược thúc thúc cùng ngươi cùng đi. Mục Hề lắc đầu. Nói giỡn sao có thể làm ngươi đi theo đi. Dược Vương cốc chủ kiến này có chút mất mát, nhưng là nghĩ nghĩ, hắn nói, tính, Dược thúc thúc cùng ngươi cùng đi đi. Ta lập tức cấp Dược Vương cốc bổ câu đưa thư trở về. Mục Hề banh cái khuôn mặt nhỏ, nói, Dược Vương cốc sự tình tương đối quan trọng. Người đi theo đi còn không được phát hiện ta đi chính là Huyền Xương cung. Dược Vương cốc chủ thực vui mừng cười cười, Dược Vương cốc sự tình nơi nào có chuyện của ngươi quan trọng. Dược thúc thúc nhiều năm như vậy không có bảo vệ tốt ngươi, vốn dĩ cũng đã là Dược thúc thúc thất trách, về sau nói như thế nào đều phải đem ngươi bảo vệ tốt. Mục Hề, tính, liền tương đương với thuê một cái miễn phí tay đấm đi. Ân, còn kiêm chức bác sĩ. Dược Vương cốc chủ cấp Dược Vương cốc viết phong thư trở về, sau đó liền yên tâm thoải mái lưu tại Thất Diệu Môn. Tuyết Bảo bảo chủ nhưng thật ra không có ở Thất Diệu Môn ngốc bao lâu, cùng ngày liền đi rồi, nhưng là Thuật An lại giữ lại. Vì thế vốn là 3 người hành liền biến thành 5 người hành. Tiểu sư muội Chiêu Toàn cùng Tam sư đệ Phương Đông Nhạc đã hoàn toàn toàn trở thành một hề phẽ bỏi phèn trơ, hai người quả thực vô cùng sùng bái bọn họ đại sư tỷ. Đại sư tỷ so sư phụ còn lợi hại, quá cường đại. Nhân loại đều là mộ cường, này cũng thực bình thường. Đi phía trước Mục Hề chuyên môn ở Thất Diệu Môn Sơn môn ngoại bày ra trận pháp, bộ dáng này cho dù có tâm người tưởng tấn công Thất Diệu Môn cũng chưa biện pháp. Trận pháp một thành, mọi người không hiểu rõ người vào nơi này đều sẽ cùng quỷ đánh tường giống nhau, chỉ biết vòng quanh Thất Diệu Môn bên cạnh đi, cuối cùng đi ra ngoài, nhưng là chính là tìm không thấy Thất Diệu Môn. Mục Hề dựa vào trên xe ngựa, bọn họ chạm thứ nhất đi chính là Thất Diệu Môn chân núi Thất Diệu Thành. Mục Hề là tính toán ở chỗ này liền cùng này nhóm người đường ai nấy đi. Nàng đem Phương Đông vui sướng Chiêu Toàn cùng với Dược Vương cốc chủ gọi vào phòng, nàng cho 3 người một người một khối ngọc bội, này ngọc bội phảng phất là noãn ngọc chế tác, nhìn phẩm tướng liền cực hảo. Các ngươi 3 người thả cầm, ta có việc muốn cùng Thuật An, Tuyết Chính Kỳ rời đi một đoạn thời gian. Trong lúc này nếu gặp được sinh mệnh nguy hiểm liền đem ngọc bội quăng ngã thoái, ta sẽ tới rồi cứu các ngươi. Mục Hề nói, tiểu tỷ tỷ, ngươi cái này có điểm huyền huyễn. Mục Hề không phản ứng nó, dù sao nàng huyền huyễn cũng không phải một lần hai lần. Đại sư tỷ muốn đi chỗ nào? Chiêu Toàn chớp mài con mắt hỏi. Chương 942 nhất thống giang hồ 10. Dược Vương cốc chủ cũng nhìn Mục Hề ra đầu tê dần, banh khuôn mặt nhỏ nói, bản trưởng môn tự nhiên có trưởng môn chuyện nên làm, hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Chiêu Toàn ngốc ngốc nga một tiếng. Dược Vương cốc chủ kiến này, cảm thấy Mục Hề nói rất có đạo lý, nhà bọn họ Hề Hề à, đã là cái đại nhân. Đã là Thất Diệu Môn trưởng môn, Thất Diệu Môn có một số việc hắn thật là không hảo nhúng tay. Kia dọc theo đường đi liền nhiều làm phiền Tuyết Bảo thiếu chủ nhiều hơn chiếu cố nhà của chúng ta Hề Hề. Dược Vương cốc chủ thân thiện đối Thuật An nói. Thuật An khẽ gật đầu, mỉm cười nói, đây là tự nhiên. Mục Hề, ta yêu cầu hắn chiếu cố. Một cái tiểu phá hải. Công đạo xong lúc sau Mục Hề cùng Thuật An liền rời đi, Dược Vương cốc chủ vẫn như cũ có điểm lo lắng, nhưng không thể nhúng tay cũng chỉ có thể xa xa nhìn lại. Dược Vương cốc chủ, chúng ta nếu không nghỉ ngơi nghỉ chân, ngày khác lại điều tra sư phụ ta chuyện này. Dược Vương cốc chủ ngạch đầu, các ngươi nếu là mệt mỏi có thể nghỉ ngơi một chút, thuận tiện bổ sung một chút vật tư, ngày mai bắt đầu điều tra. Nếu là hắn dẫn dắt, như vậy hắn khẳng định sẽ dẫn theo đi điều tra Tô gia sự tình, nếu năm đó Tô gia sự tình thật là kia lão thất phu làm, hắn nhất định sẽ đem chân tướng đại bạch khắp thiên hạ. Lời nói phân hai đầu nói, Mục Hề bên này cưỡi ngựa thẳng đến Huyền Xương cung. Huyền Xương cung không hảo tìm, bởi vì nó bên ngoài thiết có trận pháp, đây cũng là Huyền Xương cung có thể kiêu ngạo đến bây giờ nguyên nhân căn bản. Bất quá Thuật An đi qua, hắn có thể cho ra đại khái địa chỉ. Hai người xuyên qua một chô núi lớn, phía sau núi là một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Thuật An đối Mục Hề nói, chính là nơi này, hẳn là không sai. Cái này hẳn là bởi vì Thuật An cảm thấy giống như nơi nào lại có điểm không giống nhau, tựa hồ trận pháp thay đổi. Ngươi trận pháp học không đủ. Mục Hề nhàn nhạt nói. Thuật An có một loại bị trưởng bối răn dạy trột dạ cảm, hắn nói, là hơi chút có điểm kém, thôi yên hảo, nàng ở phương diện này có thiên phú. Mục Hề cũng không sẽ cưỡng cầu Thuật An đi học, mặc dù là đối Thuật An, Mục Hề đều áp dụng nuôi thả trạng thái. Thuật An vốn dĩ chính là đến từ hiện đại vị diện, vẫn là cái điện cạnh vị diện, hắn có thể tu tập trận pháp đã là đúng là không dễ. Hắn nên làm, đại khái là biết phi cơ đại pháo cấu tạo. Có lẽ đi tinh tế vị diện có thể kêu lên hắn. Mục Hề nhìn một chút trận pháp, sau đó trong tay ngưng tụ ra một phen trường kiếm, nàng chiều mấy cái phương hướng phân biệt chém nhất kiếm, ở cuối cùng nhất kiếm rơi xuống, toàn bộ trận pháp tán loạn, một tòa hoa lệ cung điện lộ ra tới. Tỷ tỷ, đây là Huyền Xương Cung. Mục Hề, này trận pháp như vậy rắc rưởi, còn không có nhiều thiết trí mấy cái, hắn cũng là tâm đại. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào ta Huyền Xương Cung? Mấy cái người áo đỏ cầm trong tay trường kiếm nhắm ngay Mục Hề cùng Thuật An hai người, nhưng là khi bọn hắn thấy Thuật An thời điểm, phát ra nghi hoặc thanh âm. Thuật An công tử. Mục Hề, nhắc hoác, người này còn nhận thức Huyền Xương Cung người. Thuật An sờ sờ cái hót, đối Mục Hề cười nói, tỷ tỷ, này không phải phía trước trợ giúp tỷ phu rửa sạch không nghe lời người sao. Này dư lại, tự nhiên đối ta còn tính không tồi. Vậy ngươi đây là dựa theo chính ngươi yêu cầu ở sàng chọn đi. Thuật An hơi hơi mỉm cười, nói, ta tới tìm các ngươi cung chủ, còn có tỷ tỷ của ta. Mấy cái người áo đỏ thấy vậy, khẽ như mày, nói, Thuật An công tử, trước không nói chúng ta cung chủ hạ lệnh không cho ngài đi vào, liền ngài tỷ tỷ này phá hư chúng ta trận pháp, này tâm tư liền không hảo đoán. Mục Hề nói, liền các ngươi này dâu ria đồ vật cũng khiêu chiến pháp. Người áo đỏ tới khí, bọn họ cho rằng đây là đối bọn họ hồng quả quả vũ nhục. Thuật An khỏe miệng vừa kéo, hắn tỷ tỷ cái gì không được, khiêu khích nhân ra là đệ nhất. Thuật An trấn an nói, các vị không cần sinh khí, gia tỷ là tưởng cho các ngươi đổi cái lợi hại một chút trận pháp. Vài người đầu tới hoài nghi ánh mắt. Mục Hề là có quyết định này, nàng lấy ra mấy khối ngọc bài phẩm chất cực hảo, này nếu là phóng tới bên ngoài, kia tuyệt đối là giá trị liên thành bảo bối, nhưng là Mục Hề lại dùng để bày trận pháp. Mỗi cái phương vị một viên, mắt trận vị trí Mục Hề vốn định bỏ vào đi một khối mỡ dê ngọc, nhưng là nhớ tới dung hoa kia tư, một thân hồng y đi hề, tà khí tươi cười. Nàng thay đổi một khối hồng bảo thạch khảm nhập trong đó. Mắt trận rơi xuống, toàn bộ trận pháp chợt có hiệu lực. Này cái gì đều không có a. Một người nói, Thuật An đại để là có thể đoán được vì cái gì, này khả năng cùng loại với hiện đại theo dõi, bên trong người có thể ngoại đạo bên ngoài người, nhưng là bên ngoài người lại nhìn không tới bên trong. Hắn đối vài người giải thích một chút, vài người có chút hồ nghi, cảm thấy Mục Hề ở cố lộng huyền hư. Kỳ thật chỉ cần Thuật An nói Mục Hề võ công rất cao, bọn họ vẫn là cảm thấy có thể tin địa phương, nhưng là muốn nói trận pháp, trên thế giới này chân chính hiểu trận pháp người, có mấy cái. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, lông phượng xứng lân. Mục Hề không lưng đem một khối ngọc thạch di động một chút, trước mắt cảnh tượng nháy mắt biến mất, thay thế chính là một bộ động thái sơn thủy họa. Thuật An lý giải vĩnh viễn đều là bất đồng, hắn cảm thấy Mục Hề là đem màn hình dọn lại đây. Hiện tại vài người không thể không tin, chính là cung chủ có lệnh, bọn họ cũng không thể cãi lời. Mục Hề nói, đem các ngươi cung chủ kêu ra tới, nói cho hắn, hắn nếu là không ra, ta liền đánh đi vào đem hắn bắt được tới. Vài người vốn dĩ đối Mục Hề ấn tượng đã có điểm đổi mới, nhưng là hiện tại nghe được lời này lại cảm giác không thích hợp nhi. Này thật là hữu hảo. Thuật An có lễ phép cười cười, nói, các vị vẫn là đi truyền đạt một chút đi, tỷ tỷ của ta cùng các ngươi cùng chủ quan hệ phỉ thiện. Kia xin hỏi cô nương tên họ là gì? Mục Hề. Mấy cái người áo đỏ tỏ vẻ chưa từng nghe qua tên này, vì thế trong đó một người lui ra, mặt khác ba người canh giữ ở cửa. Huyền Xương Cung nói là cái giang hồ môn phái. Nhưng là này phong ốc kiến trúc lại càng thêm có khuynh hướng cung đình phong. Dung Hoa ngày thường đều là mỹ tỷ hoàn thân, chính mình sinh hoạt cuộc sống hàng ngày đều là vô cùng chú ý. Nhưng là hiện tại Dung Hoa lại ngủ ở một cái hắn phân phó hạ nhân đi làm vong thượng. Cảm giác, giống như, cũng không thế nào, nhưng là đích xác có một loại ngủ ở trên giường không giống nhau cảm giác. Cung chủ, thuộc hạ có việc cầu kiến. Dung Hoa như cũ ngủ ở vong thượng, màu đỏ và táo theo gió mà động. Từ xa nhìn lại giống như là một cái mỹ nhân ngủ ở giữa không trung, quỷ dị chung lại mang theo một chút. Đẹp. Một con sứ bạch tay nhẹ nhàng bãi bãi, người nọ lập tức nói, cung chủ, Thuật An công tử tới, còn có này tỷ. Nay tỷ nói thỉnh ngài đi ra ngoài thấy nàng, bằng không nàng liền đánh tiến vào đem ngài tóm đi ra. Đã bao lâu? Từ Dung Hoa trở thành Huyền Xương cung chủ về sau liền không còn có người cùng hắn nói như vậy nói chuyện, Dung Hoa cảm thấy có điểm thần kỳ, lại có điểm buồn cười. Bổn tọa không phải nói sao? Cái kia kêu Thuật An, không chuẩn tiến vào. Dung Hoa thanh âm thập phần lười biếng, nhưng là lười biếng chung còn mang theo điểm chán ghét. Kia, cái kia cô nương. Làm nàng lăn. Thanh âm này giống như là không ngủ tỉnh giống nhau. Người áo đỏ có chút chần chờ, hắn nói, cung chủ, kia cô nương còn đem ta trận pháp hủy hoại. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 943 Nhất Thống Giang Hồ 11. Ân. Dung Hoa phát ra nguy hiểm thanh âm, hắn xoay người xuống dưới, vạt áo tung bay, rõ ràng là một thân hồng y liễu, lại có một loại siêu phàm thoát tục cảm giác. Đây là tới tạp bãi. Dung Hoa trong mắt hàm chứa nguy hiểm. Thuộc hạ còn nói thêm, này, chính là kia cô nương lại cho chúng ta thay đổi một cái càng tốt trận pháp. Dung Hoa hơi hơi nhíu mày, càng tốt. Trên thế giới này còn có người có thể nghiên cứu chế tạo ra càng tốt trận pháp. Nghe đến đó Dung Hoa liền tính toán đi gặp người, hắn nhưng thật ra muốn nhìn này tân đổi trận pháp rốt cuộc có hay không hắn nguyên lai hảo. Nhưng là đương Dung Hoa đi vào cửa thấy một thân bạch đi gì hay một hề thời điểm, hắn dưới chân ý thức trở về xúc, đánh lên lui trống lớn. Nữ nhân này như thế nào tới? Hắn hỏi bên người thủ hạ. Người nọ cũng lộ ra nghi hoặc biểu tình, cung chủ hỏi hắn, chính là hắn như thế nào trả lời. Hắn cũng không biết ta. Người đem bọn họ đuổi ra đi, trận pháp sự tình bổn tọa chờ bọn họ đi rồi lại đến xem. Vừa dứt lời, Dung Hoa cổ áo đã bị người túm chặt. Tô Mộc Hề. Người buông ra. Đừng bức bổn tọa đối với người động thủ. Dung Hoa tắc bao, nữ nhân này ở hắn địa bàn thượng đều dám trực tiếp động thủ, nên nói nàng lá gan đại vẫn là lá gan đại. Mộc Hề nói, đi, chúng ta hảo hảo tâm sự. Dung Hoa đương nhiên không chịu đi vào khuôn khổ, nay ở hắn thủ hạ trước mặt thật sự là quá mất mặt. Dung Hoa chiều Mộc Hề công kích qua đi, Mộc Hề cũng buông ra tay, hai người đánh lên, nhưng là bất quá ngắn ngủn thời gian, Dung Hoa cái này đệ nhất cao thủ đã bị Mộc Hề trói buộc ở trong ngực. Ngươi còn có phải hay không cái nữ nhân? Ngươi buông ra bổn tọa. Dung Hoa khi nào bị một nữ nhân như vậy khi dễ quá? Nữ nhân này quả thực thật quá đáng. Huyền Xương cung thủ hạ xem đến là trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai, trên thế giới này còn có so cung chủ lợi hại hơn người, tuy rằng là cô nương, nhưng là thật sự, hảo xoài a. Đệ nhất cao thủ. Mục Hề ra tiếng. Dung Hoa cảm giác được hồng quả quả vũ nhục cùng khiêu khích. Bổn tọa vốn dĩ chính là đệ nhất cao thủ. Bất quá là khoảng thời gian trước bị thương. Mục Hề thế nhưng gật gật đầu, sau đó còn nói thêm, chúng ta đây hảo hảo nói chuyện ngươi đi không từ giã sự tình. Nàng đem người bế lên tới rời đi. Huyền Xương cung đệ tử nhìn đến cái này tình huống đã là trợn mắt há hốc mồm. Này! Lệnh tỷ cùng chúng ta cung chủ. Thuật An một bộ tập mãi thành thói quen biểu tình, chính là các ngươi nhìn đến như vậy, nhà các ngươi cung chủ, là ta tỷ phu, bằng không các ngươi cho rằng lúc trước ta vì cái gì giúp hắn. Có mấy cái đệ tử hoảng hốt gian nhớ tới, ngay từ đầu Thuật An tới Huyền Xương cung thời điểm liền nói quá tỷ phu hai chữ, chỉ là bọn hắn nhưng là cũng không để ý mà thôi, nguyên lai cái này tỷ phu nói chính là cung chủ a. Hiện tại có thể cho ta đi vào sao? Vài người còn ở chân chờ, Thuật An lại là hơi hơi mỉm cười dạo bước đi vào. Muốn nói trên thế giới này nhất thoải mái môn phái, kia khẳng định chính là Huyền Xương cung, rốt cuộc Huyền Xương cung kiến trúc phong cách quả thực tham chiếu hoàng cung tiêu chuẩn. Nếu không phải Huyền Xương cung chí ở giang hồ, chỉ sợ đều phải bị triều đình bắt lại. Cổ đại phong ốc kiến tạo là có nhất định quy củ, cũng không phải tưởng như thế nào tới liền như thế nào tới. Thuật An tìm một chỗ hảo chỗ ngồi ngồi xuống, Mục Hề bên này đem người ôm đến giường nệm thượng mới đem người buông xuống. Ngay từ đầu Dung Hoa còn dễ rủa lợi hại, nhưng là mặt sau cũng không biết là bởi vì miệng vết thương vỡ ra, vẫn là bởi vì cảm thấy dễ rủa là vô dụng, cho nên dứt khoát từ bỏ dễ rủa. Uy, nữ nhân, ngươi có phải hay không thích bổn tọa? Dung Hoa sắc mặt có chút tái nhợt nói. Miệng vết thương vỡ ra, liên lụy hắn sắc mặt khó coi, môi sắc cũng thiển rất nhiều. Mục Hề gật gật đầu, rất hào phóng thừa nhận, đúng vậy. Dung Hoa thính thai có điểm đỏ lên, trên mặt lại không có cái gì biến hóa. Hắn nói, ngươi này thích bổn tọa cũng không dám khen tặng, ngươi nhìn một cái trên thế giới này có cái nào nữ tử như ngươi như vậy. Bất quá bổn tọa nhìn ngươi này tư sắc không tồi, không bằng, liền cấp bổn tọa làm tiểu đi. Tiểu tỷ tỷ, ta cảm thấy hắn ở tìm chết. Ân, ta cảm thấy ngươi cảm thấy đối. Dung Hoa áp lực không được ho nhẹ một tiếng, hắn nói, ngươi là chính đạo môn phái, này làm vợ khẳng định không được, tiểu thiếp vẫn là có thể, yên tâm, bổn tọa sẽ ngẫu nhiên lại đây yêu thương ngươi. Hắn ánh mắt cực kỳ lộ liễu, tựa hồ muốn phương thức này tới bức bách Mục Hề thỏa hiệp. Nhưng là muốn nói LSG, Mục Hề chính mình đều thừa nhận chính mình là cái LSG, so cái này miệng thượng chạy xe lửa người mạnh hơn nhiều. Tiểu thiếp không được, không bằng ngươi làm ta thị lang. Ngươi là Huyền Xương cung cung chủ, trên giang hồ ai cũng có thể giết chết ma đầu, chính phu khẳng định là không hy vọng, thị lang còn có thể. Dung Hoa cắn răng, hận không thể cắn trước mắt nữ nhân này một ngụm. Hắn làm đệ nhất cao thủ, cư nhiên bị nữ nhân này áp chế không hề có sức phản kháng. Chẳng lẽ hắn cũng là mua danh chuộc tiếng hạng người? Làn da tái nhợt làm Dung Hoa giữa mày ngọn lửa ấn ký càng thêm yêu diễm, nhìn liền không phải cái chính đạo nhân sĩ. Ngươi nếu thích bổn tọa, còn không cho bổn tọa thượng dược. Hắn không phải người sát, cũng là sẽ đau. Mục Hề nhìn lướt qua hắn bụng, nhàn nhạt nói, không chết được. Nữ nhân, bổn tọa đã chết ngươi là tưởng thủ tiết. Dung Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. Mục Hề lắc đầu. Có ý tứ gì? Nói chuyện, không nói lời nào bổn tọa như thế nào biết ngươi ý tứ. Mục Hề nói, sẽ không thủ tiết. Dung Hoa một nghẹn, hắn cố nén đau đớn ngồi dậy, một trương mỹ diệm đến mức tận cùng mặt rồi đến Mục Hề trước mặt, hắn nói, nữ nhân, không thủ tiết ngươi còn tưởng tài giá. Hắn vừa rồi che lại miệng vết thương tay đã dính điểm điểm vết máu, nhưng là này tay lại dừng ở Mục Hề sau trên cổ. Hắn nói, bổn tọa là sẽ không cho ngươi cơ hội này, cho nên, không cần thích bổn tọa, bằng không bổn tọa cũng không thể bảo đảm ngươi mặt sau tánh mạng vô ưu. Mục Hề nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, lạnh nhạt phun ra mấy chữ, ngươi tay giờ muốn chết. Dung Hoa mỹ diễm mặt nháy mắt cứng đờ. Đống nhiên hắn bật cười, không có việc gì, ngươi không phải thích bổn tọa sao? Chúng ta muốn cùng chung hoạn nạn a. Mục Hề hỏi, phải không? Dung Hoa mắt đảo hoa mãn mang ý cười, hắn nói, đương nhiên. Thực hảo. Mục Hề duỗi tay nắm lấy Dung Hoa tay, ở hắn còn không có phản ứng lại đây thời điểm trực tiếp đem người ấn ở trên giường hôn đi lên. Nếu vật nhỏ này như vậy không biết sống chết, vậy làm hắn cảm thụ một chút. Mục Hề cường thế nhưng không chỉ là ngày thường, đó là lúc này cũng không cho Dung Hoa vẫn giữ lại làm gì đường sống, cường thế đến làm Dung Hoa không thở nổi. Hắn vốn dĩ chỉ là muốn cho nữ nhân này biết khó mà lui, lại không nghĩ vừa mất phu nhân lại thiệt quân, không đúng, là đem chính mình cấp bồi lên rồi. Mục Hề rời khỏi sau Dung Hoa chỉ cảm thấy ngón tay đều không nghĩ động. Nam nữ việc, thế nhưng là như vậy làm người cảm thấy kỳ diệu, không, phải nói nguy hiểm sự tình. Hắn hiện tại liền cầm kiếm sức lực đều không có. Nếu lúc này có người ám sát hắn, hắn chính là trên cái thất cá. Nữ nhân này, muốn trừ. Nhưng hắn đánh không lại. Nay quả thực chính là một cái vô cùng lệnh nhân tâm đau sự thật. Mục Hề ra đại điện, bên ngoài đứng Huyền Xương cung đệ tử kinh ngạc nhìn Mục Hề, ngươi là người phương nào? Vì sao ở đại điện trung? Chương 944 nhất thống giang hồ 12. Đều do Mục Hề vừa rồi tốc độ quá nhanh, cho nên bên ngoài đệ tử cũng không có nhận thấy được Mục Hề vừa rồi tiến điện. Vừa rồi, ngươi đi lấy các ngươi cung chủ ngày thường dùng thuốc trị thương tới. Cung chủ miệng vết thương nứt ra rồi. Thiên nột. Không được, nhất định phải đi tìm quỷ y yể. Mục Hề bị xào đau đầu, nàng bắt lấy đang muốn chạy đệ tử, nói, cho ngươi đi thuốc trị thương ngươi liền đi. Ngươi nọ như mày, nói, cung chủ miệng vết thương vỡ ra là đại sự, không thể qua loa, ngươi là ai? Vì cái gì muốn cản ta? Mục Hề không muốn cùng nàng giải thích, nàng dứt khoát hồi đại điện, trực tiếp đem cửa đóng lại, thuận tiện còn làm cái cấm chế, bên ngoài người là không có biện pháp mở ra. Nàng trong không gian đích xác có chút thuốc trị thương, nhưng là Dung Hoa không nhất định chịu nổi. Ta nơi này có thuốc trị thương, tiểu tỷ tỷ muốn đổi sao? Ân. Cảm mạo linh hiện tại đều đã chủ động kỳ hảo. Mục Hề lấy thuốc trị thương ngồi ở giường nệm bên cạnh thêu đáng thượng, Dung Hoa khôi phục một chút sức lực, hắn nói, bổn tọa chính mình tới. Mục Hề nhìn hắn một cái, Dung Hoa còn nói thêm, ngươi này chân tay vụ về, vạn nhất trực tiếp thọc chết bổn tọa làm sao bây giờ? Mục Hề, quán hắn. Thuốc trị thương toàn ném tới Dung Hoa trên mặt, nàng còn không hầu hạ. Dung Hoa. Hắn đem thuốc trị thương bắt lấy tới, hắc mặt nói, ngươi này tính tình ai quán? Dược tê khẩu phục. Dứt lời Mục Hề mở ra đại điện môn, ngoài cửa đã vây quanh không ít Huyền Xương cung đệ tử. Là nàng, chính là nàng tự tiện xông vào đại điện. Cung chủ khẳng định cũng là nàng bị thương. Phía trước thủ vệ đệ tử chỉ vào Mục Hề nói. Mục Hề. Đều cút đi. Lời này không phải Mục Hề nói, mà là Dung Hoa dùng nội lực truyền bá ra tới. Chúng đệ tử lập tức cúi đầu, nháy mắt không có vừa rồi kia hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng. Huyền Xương cung đệ tử căn bản không dám vi phạm Dung Hoa nói, một đám cùng cái chim cút dường như lui xuống. Mục Hề tìm một chỗ thích hợp địa phương ngồi xuống. Thuật An tìm một vòng mới tìm được Mục Hề, hắn thấy Mục Hề ở nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không quấy rầy, ngược lại là nhấc chân hướng đại điện đi. Mục Hề đi thời điểm cấm chế triệt, cho nên Thuật An liền đẩy cửa mà vào. Thị phu. Dung Hoa nghe được thanh âm này, kia trong lòng liền lao khó chịu. Nữ nhân kia đem người này cấp mang đến. Hảo đi, Dung Hoa phía trước căn bản là không có chú ý tới Thuật An tồn tại, hắn là vừa thấy đến Mục Hề liền tưởng khai lưu, không nghĩ trêu chọc nữ nhân kia. Nhưng là hiện tại nữ nhân kia thế nhưng khinh bạc hắn, vậy không thể liền như vậy tính. Liền tính hắn không cần nữ nhân kia, cũng không cho phép người khác tới nhung chàm. Phía trước Huyền Xương cung sự tình, là bổn tọa thừa ngươi tình, ngươi có cái gì yêu cầu đều có thể đề. Dung Hoa dựa vào giường nệm thượng nói. An kia nữ nhân cấp dược tề, sắc mặt của hắn đã hảo rất nhiều, thoạt nhìn cũng không phải như vậy ốm yếu. Thuật An kỳ thật cũng có thể lý giải Dung Hoa cảnh giác, bất quá dù vậy hắn trong lòng vẫn là nhiều ít có điểm không dễ chịu. Yêu cầu nói, là không có, này đó đều là ta nên làm. Dung Hoa nghe vậy, hơi chút có điểm ngoài ý muốn. Hắn cái gì đều không cần. Từ thất diệu môn cái kia lão thất phu không có lúc sau, có thể nói hiện tại toàn bộ trên giang hồ đã không có thể cùng Huyền Xương cung chống lại tồn tại. Hắn nghĩ muốn cái gì công danh lợi lộc, sắc đẹp công pháp, Dung Hoa tự nhận là đều có thể làm được. Nhưng là hắn cái gì đều không cần. Tỷ phu, có một số việc ta vô pháp cùng ngươi nói tỉ mỉ, nhưng là Mục Hề chính là tỷ tỷ của ta, kỳ thật nói là tỷ tỷ, kỳ thật cùng mâu thân đều không có cái gì khác nhau. Cho nên tỷ phu tưởng vài thứ kia là không tồn tại. Dung Hoa nhìn về phía Thuật An, hắn trong lòng là có điểm khiếp sợ, người này thoạt nhìn so với kia nữ nhân còn nhỏ một chút đi. Đầu óc không tật xấu. Bất quá lúc này đây sẽ Dung Hoa tin tưởng Thuật An là đối Mục Hề thật không kia phương diện ý tứ, tỷ tỷ đệ đệ còn có thể lý giải, nhưng là mẫu tử. Lời này cũng có thể nói ra. Đây là kẻ tàn nhẫn A. Nói như vậy ngươi kêu bổn tọa tỷ phu, kia bổn tọa vẫn là phụ thân người không thành. Dung Hoa ác liệt nói. Nhưng là Thuật An chính là gật gật đầu, ta biết tỷ phu không thể lý giải, nhưng là có chút đồ vật ta là không có biện pháp cùng ngươi nói, bất quá tỷ phu có thể hỏi một chút tỷ tỷ, nàng hẳn là khả năng sẽ nói cho ngươi. Hiện tại tỷ phu biết ta đối tỷ tỷ không có khả năng có cái loại này đại nghịch bất đạo tâm tư đi. Thuật An rất là bất đắc dĩ. Tựa hồ mỗi một lần tới vị diện tổng hội bị tỷ phu hiểu lầm. Bất quá có thể nhìn thấy bọn họ, cũng là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Hơn nữa, ta cũng là có người trong lòng hảo sao. Thuật An có chút ngượng ngùng nói. Dung Hoa lúc này trong lòng cư nhiên đã không có cái loại này quái quái ý niệm, thế nhưng cảm thấy, hắc, giống như nên là có chuyện như vậy. Hắn nhất định là bị người này cấp mang trật. Ngươi đem tỷ tỷ ngươi kêu tiến vào. Dung Hoa đỡ chắn nói. Thuật An lắc đầu, tỷ tỷ ở nghỉ ngơi. Dung Hoa trầm mặc một chút, vậy làm nàng trong chốc lát lại đây. Thuật An gật đầu, sau đó người là không đi. Dung Hoa nhìn hắn một cái, cuối cùng cư nhiên mặc hắn đi. Hai cái đại nam nhân ai đều không có nói chuyện, Thuật An tuyển trong đại điện hai quyển sách tới xem, này nếu là có cái hủ nữ tại đây, chỉ sợ tân một thiên câu chuyện tình yêu sắp triển khai. Một buổi trưa thời gian trôi qua, Dung Hoa thế nhưng cảm thấy thói quen này đầu óc có bệnh người ở chỗ này. Hắn nhất định không thích hợp. Đại điện môn bị mở ra, hai cái đại nam nhân đều nhìn qua đi. Thuật An nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó đem sách vở thả trở về, nói, tỷ tỷ, ta đi ra ngoài một chút. Mục Hề ngạch đầu. Thuật An đi rồi, thật sự là Mục Hề một mảnh góc áo hắn cũng chưa dính lên. Ngươi lại đây. Dung Hoa nói. Mục Hề đi đến trên ghế thêu ngồi xuống, nàng hỏi. Có việc. Người kia, chính là Tuyết Bảo thiếu chủ, Tuyết Chính Kỳ, thật là ngươi đệ đệ. Hắn cũng thật không nghe nói qua thất diệu môn đại sư tỷ còn có cái gì đệ đệ. Mục Hề gật đầu. Xem như đệ đệ. Tính. Dung Hoa không quá có thể lý giải cái này chứ, đây là chính là, không phải liền không phải, cái gì gọi là tính. Ân. Mục Hề lên tiếng. Dung Hoa khẽ như mày, hắn nói, kia tiểu tử nói đem ngươi đương mẫu thân. Ta tính phụ thân hắn. Này nghe tới là tương đương không đáng tin cậy. Mục Hề hồi tưởng một chút vị diện kia sự tình, Thuật An tuổi nhỏ thời điểm bị bọn họ nhận nuôi, bất quá sau lại là bị nguyên chủ cha mẹ mang đại, cảm tình là có. Hắn nếu là như vậy cho rằng, cũng có như vậy cái khả năng. Đây là có chuyện gì? Dung Hoa vốn dĩ tưởng Thuật An đầu óc không hảo xử, trí lực có vấn đề, nhưng là hiện tại Mục Hề đều nói như vậy, tựa hồ lại không phải như vậy một chuyện. Mục Hề nhàn nhạt nói, ngươi có thể lý giải vì, hắn có được đời trước ký ức. Dung Hoa, này nghe tới liền càng không đáng tin cậy. Kỳ thật này cũng không phải đời trước ký ức đơn giản như vậy sự tình, nhưng là Mục Hề cũng không nghĩ tới nhiều giải thích, này giải thích lên tương đối phiền toái. Đời trước hắn bị thân sinh cha mẹ áp bức, làm hắn tuổi tác nho nhỏ liền đi kiếm tiền, không cho hắn đọc sách, không cho hắn đi học đường, sau lại ta và ngươi đem hắn cứu về rồi. Chương 945 Nhất Thống Giang Hồ 13. Dung Hoa hoài nghi ánh mắt dừng ở Mục Hề trên người, kia ý tứ quả thực là quá rõ ràng. Chính là không tin ý tứ. Mục Hề mới mặc kệ hắn tin hay không, nói hay không là chuyện của nàng, tin hay không chính là chính hắn vấn đề. Ngươi liền tính biên cũng muốn biên một cái hảo một chút lý do đi. Dung Hoa nói. Sự thật chính là như vậy. Dung Hoa cười nhạo một tiếng, nói, hành, Tuyết Bảo thiếu chủ cấp bổn tọa làm nhi tử bổn tọa liền cái gì không hài lòng. Quay đầu lại cấp Tuyết Bảo chủ nói đi, không chừng đều không cần bổn tọa ra tay, trực tiếp đem hắn tức chết rồi. Mục Hề nhìn nàng nói. Vì cái gì muốn sát Tuyết Bảo chủ? Dung Hoa nghe vậy, cười một chút, kia tươi cười có chút trào phúng, bổn tọa thân là ma giáo đầu lĩnh, sắt cái gọi là chính đạo nhân sĩ không phải hẳn là sao. Bổn tọa chính là bọn họ trong mắt hư rốt của người. Mục Hề đứng dậy, Dung Hoa cho rằng hắn phải đi, ánh mắt lập lòe một chút, hoài nghi Mục Hề có phải hay không bởi vì hắn vừa rồi lời nói muốn đi. Hắn trong lòng không lớn thoải mái, nhưng là vị chết cái mỏ vẫn còn cứng, hừ lạnh một tiếng, phải đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn tọa là cái gì người tốt? Mục Hề nói, kia không phải ngươi sát tuyết bảo chủ lý do. Nói xong liền xoay người đi rồi, bất quá nàng là đi quan cửa sổ. Dung Hoa thấy nàng không phải phải đi, mà là đi quan cửa sổ, hắn vội thu hồi ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, che giấu chính mình xấu hổ. Bổn tọa đói bụng, ngươi làm bên ngoài người đưa điểm ăn tiến vào. Dung Hoa xoay người, đề cao thanh âm nói. Loại tình huống này giống nhau, đề cao thanh âm tác dụng đều là che giấu chính mình mất tự nhiên, che giấu chính mình trột dạ. Mục Hề, đây là địa bàn của ngươi không phải địa bàn của ta. Ta không phải ngươi hạ nhân. Mục Hề chính là không nghĩ chiều hắn, vị diện này nhãi con có điểm thiếu tấu. Dung Hoa quay đầu, hắn hừ một tiếng, nói, nữ nhân, ngươi nếu là không nghe lời, bổn tọa là sẽ không thích ngươi. Bổn tọa thích nghe lời nữ nhân. Mục Hề nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, phải không? Nhưng là chuyện này ngươi không làm chủ được. Dung Hoa, ta chính mình cảm tình ta chính mình không làm chủ được. Ngươi thật đúng là lợi hại a. Thu Thủy, truyền thiện. Hắn dùng nội lực đem thanh âm truyền tới bên ngoài. Bên ngoài chờ đợi màu vàng xa y y nữ tử lập tức đối với môn hành lễ. Là, thỉnh cung chủ sau đó. Dung Hoa đối Mục Hề nhướng mày, trên mặt là tà khí tươi cười. Ngươi xem, ngươi không nghe lời, tự nhiên có người nghe lời. Mục Hề nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào, cặp mắt kia một chút phập phồng đều không có. Dung Hoa nhìn này đôi mắt trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Cặp mắt kia bên trong cái gì đều không có, một mảnh hoang vu, một mảnh tinh mịch. Điểm này đều không giống như là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương đôi mắt. Dung Hoa trong đầu chỉ có như vậy một ý niệm. Mục Hề nói, ngươi nếu là cảm thấy ta đối với ngươi không tốt, kia về sau ta đem đối với ngươi càng không tốt. Dung Hoa không nói chuyện, không phải túng, mà là trong nội tâm có một loại nói không nên lời cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn liền trên mặt giả cười cũng chưa biện pháp duy trì. Không bao lâu, cái kia áo vàng nữ tử liền mang theo một chúng đệ tử bưng đồ ăn tiến vào. Áo vàng nữ tử thấy Mục Hề thời điểm có chút địch ý. Nàng bên hông eo bài nói cho nàng, người này là Thất Diệu môn người, mà lúc trước giúp bọn họ dùng tên giả Thuật An công tử, là Tuyết Bảo người. Lúc trước bọn họ có bao nhiêu tin tưởng cái kia kêu Thuật An, hiện tại liền có bao nhiêu hoài nghi. Hai cái gọi là chính đạo nhân sĩ, vì cái gì sẽ giúp bọn hắn? Mục đích là cái gì? Trước mắt nữ nhân này càng sâu, nàng cư nhiên lại lần nữa lộng thương cung chủ. Thu Thủy đối Dung Hoa nói, cung chủ, đồ ăn tới. Dung Hoa vốn là muốn mượn Thu Thủy trào phúng Mục Hề, nhưng là giờ phút này hắn lại không có cái này ý niệm, hắn xua xua tay, nói, vương liền đi xuống. Thu Thủy nhìn thoáng qua Mục Hề, sau đó đối phía sau người vây tay. Cung chủ, sắc trời đã tối, thuộc hạ đã cấp Thất Diệu môn chủ bị hảo nghỉ tạm chỗ. Dung Hoa nghe vậy, nói, bị phía đông sương phòng. Thu Thủy có chút kinh ngạc nhìn về phía Dung Hoa, nhưng là đối với Dung Hoa mệnh lệnh, nàng là tuyệt đối vâng theo. Phía đông sương phòng, đó là cấp khách quý chuẩn bị. Đời trước cung chủ nhưng thật ra dùng quá, hiện tại cung chủ đó là tương đương kiêu ngạo, toàn bộ trên giang hồ liền không có người có thể vào hắn mắt. Là, thuộc hạ một lần nữa làm người đi chuẩn bị. Thất Diệu môn chủ, ta đã vì ngươi chuẩn bị đồ ăn, chúng ta cung chủ yêu cầu tĩnh dưỡng. Dung Hoa không xen mồm, bởi vì hắn biết nữ nhân này tuyệt đối sẽ không rời đi. Nhưng là lúc này đây Mục Hề lại đứng lên, nói, đi thôi. Dung Hoa bởi vì kinh ngạc mà ngồi thẳng thân thể, hắn hơi hơi nhíu mày, nói, ngươi không cần thiện. Thủ hạ của ngươi nói bên ngoài có. Dung Hoa lẩm nhẩm nói, bên ngoài có nhưng là không có bổn tọa ăn ngon. Thu Thủy kinh ngạc trộm đánh giá Dung Hoa, nàng tổng cảm thấy cung chủ có điểm thất thố, một chút đều không giống ngày thường cung chủ. Ngươi nếu là bổn tọa ân nhân cứu mạng, thì ngươi ăn một chút cơm là có thể, ngươi liền lưu lại dùng bữa đi. Mặc dù là loại tình huống này nói chuyện, Dung Hoa đều là cao cao tại thượng bộ dáng, hắn đã thói quen dùng phương thức này tới ngụy trang chính mình. Nhưng là Mục Hề chính là không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng nói, không cần. Lời này rơi xuống không bao giờ cấp Dung Hoa nói chuyện cơ hội, bởi vì nàng đã đi ra đại điện. Thu Thủy ngơ ngác nhìn hai người, Dung Hoa sắc mặt ở Mục Hề rời khỏi sau liền âm trầm xuống dưới. Hắn lạnh lùng nói, ai làm ngươi thiện làm chủ trương. Thu Thủy đối thượng Dung Hoa kia âm lánh đôi mắt, kia đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo, tràn ngập sát khí. Nàng hoảng sợ, lập tức quỳ xuống, thuộc hạ đáng chết. Kia nữ nhân cố nhiên chán ghét. Kia cũng không phải các ngươi có thể thiện làm chủ trương. Nàng là bổn tọa ân nhân cứu mạng, nếu không có nàng, bổn tọa đã sớm bị những cái đó phản đồ cấp giết, ngươi hiểu không? Dung Hoa cười một tiếng, nhưng là này tiếng cười nghe tới làm người cảm thấy có điểm sởn tóc gáy. Hắn thanh âm mỹ diễm, nhưng là lúc này mỹ diễm trung càng có rất nhiều nguy hiểm. Hắn nói, ngươi thật sự đáng chết. Thu Thủy thân mình run nhẹ nhẹ, nàng nói, cung chủ, thỉnh ngài xem ở thuộc hạ nhiều năm như vậy vẫn luôn đối ngài trung thành và tận tâm phân thượng, thỉnh cung chủ tha mạng. Mặc dù cung chủ hiện tại thân bị trọng thương, nhưng là Thu Thủy một chút đều không nghi ngờ cung chủ nhất chiêu là có thể muốn nàng mệnh. Đi hầu hạ hảo nàng, nếu lại có lần sau, bổn tọa sẽ trực tiếp lấy ngươi mệnh. Thu Thủy lập tức hành lễ lui ra. Thu Thủy không phải bình thường đệ tử, nàng là tân đề bạt lên hộ pháp, võ công cao, đủ trung tâm, cho nên Dung Hoa ngày thường thực coi trọng nàng, nhưng là này cũng không đại biểu nàng có thể lướt qua hắn. Một cái cầu thôi. Dung Hoa đôi mắt trừ bỏ tà cười chính là sát khí. Nhàm chán sinh hoạt nhiều một chút cái vui trên đời, vốn tưởng rằng là cái món đồ chơi, không nghĩ tới thế nhưng là cái mang theo gai ra hỏa. Nữ nhân này, có như vậy điểm ý tứ. Lại nói Thu Thủy ra đại điện, nội tâm đã không còn có đối Mộc Hề coi khinh. Huyền Xương Cung tuy rằng là cái ma giáo, nhưng là quy củ đặc biệt nghiêm ngặt cung chủ nói quá mức với hết thảy đều so ra kém cung chủ. Chương 946 Nhất Thống Giang Hồ 14. Người thích Dung Hoa. Mộc Hề hỏi. Thu Thủy trong lòng lột bột một chút. Nàng nói, thất diệu môn chủ lời này từ đâu mà nói lên. Ta chờ đều là cung chủ cậu, cậu nào có tư cách thích chủ nhân. Mục Hề, hiện tại người này đều không thích làm người. Đều thích đi làm cậu. Mục Hề nhàn nhạt nhìn nàng một cái, sau đó cầm lấy chiếc đũa, nói, ngươi có thích hay không hắn không quan trọng, nhưng là ta có thể nói thật cho ngươi biết, ngươi không chiếm được hắn. Dù cho phía trước có cung chủ cảnh cáo, nhưng Thu Thủy nghe xong Mục Hề hiện tại nói vẫn là tới khí. Chẳng lẽ thất diệu môn chủ còn quản được đến người khác đầu óc? Thu Thủy có chút trào phúng nói. Thật đúng là có thể. Thuật An không biết từ địa phương nào toát ra tới, hán đạm cười nói. Thuật An đi đến Mộc Hề đối diện ngồi xuống, trên mặt như cũng là ưu nhã tươi cười. Hắn nói, Thu Thủy à, ngươi không cần hoài nghi tỷ tỷ của ta, nàng tuyệt đối có thể khống chế ngươi tư tưởng. A tỷ a, ta ở bên ngoài nghe nói một sự kiện. Mộc Hề ăn đồ vật, cũng không đáp lại. Cũng may Thuật An đã thói quen Mộc Hề thái độ này. Hắn tiếp tục nói, trên giang hồ có đồn đãi, nói là muốn khai võ lâm đại hội, đề cử võ lâm minh chủ. Sau đó hắn nhìn thoáng qua Thu Thủy, một chút đều không có cố kỵ nói, tới tấn công Huyền Xương Cung. Thu Thủy, hai người kia là tin tưởng nàng, vẫn là cảm thấy nàng không đáng sợ hãi. Thuật An cười nói, Thu Thủy, ta sở dĩ dám quang minh chính đại nói ra, bởi vì không sợ ngươi nghe thấy, chính là ở nói cho ngươi, ta không phải cùng các ngươi Huyền Xương Cung giao hảo. Sở dĩ trợ giúp các ngươi. Kia chỉ là bởi vì Dung Hoa là các ngươi cung chủ, nếu Dung Hoa không phải các ngươi cung chủ, Huyền Xương Cung sống hay chết ta đều sẽ không quản. Vị diện quản lý giả nào có như vậy nhiều lạn hảo tâm. Quản lý toàn bộ vị diện, sinh tử sớm đã xem đạm. Thu Thủy chỉ cảm thấy trong lòng một hơi nghẹn, càng thêm không thích hai người kia, nhưng là nàng không thể phản bác. Bởi vì cung chủ coi trọng cái này thất diệu môn chủ. Là, ta đã biết. Thu Thủy đem một hơi nghẹn đi xuống, nói. Thuật còn đâu nhìn về phía Mộc Hề thời điểm kia ánh mắt liền chân thành tha thiết rất nhiều. Hắn hỏi, A tỷ muốn đi tham gia cái này võ lâm đại hội sao? Đi xem. Mộc Hề trả lời. Cái này đáp án làm Thuật An rất là ngoài ý muốn, nếu hắn không có nhớ lầm nói, nhà hắn A tỷ cũng không phải là cái thích xem náo nhiệt tính cách. Chẳng lẽ là bởi vì lâu lắm không gặp, cho nên A tỷ thay đổi yêu thích. Mộc Hề uống lên một ly nước trái cây, sau đó nói, thu thập một chút, ngày mai xuất phát. Không phải thay đổi yêu thích. Mà là Mộc Hề hiện tại biết, liền tính nàng hiện tại cự tuyệt, phỏng chừng mặt sau vẫn là muốn đi, một khi đã như vậy, vậy không cần thiết đi vào mặt. Mộc Hề dùng khăn lau chùi một chút khoe miệng, Thuật An hỏi, kia tỷ phu muốn đi sao? Mộc Hề ngạch đầu. Thu Thủy thấy vậy, nàng lập tức nói, nhà của chúng ta cung chủ bị thương, hiện tại yêu cầu tĩnh dưỡng. Mộc Hề nhàn nhạt nói, không chết được. Thu Thủy trong lòng nghẹn một hơi, nàng nói, nhị vị vẫn là chính mình đi thôi. Chúng ta là cùng chủ trên người có thương tích yêu cầu tĩnh dưỡng. Thuật An cười khẽ, quyết định này ngươi làm không được. Tỷ tỷ, ta đi thu thập một chút. Mộc Hề ngạch đầu, Thuật An rời khỏi sau nàng đối Thu Thủy nói, phía đông xương phòng dẫn đường. Thu Thủy đem Mộc Hề đưa tới xương phòng lúc sau nhanh chóng phản hồi đến Dung Hoa bên này. Giờ phút này Dung Hoa lười biếng dựa vào giường nệm thượng, hắn trong tầm tay là một cái tinh xảo lư hương. Lư hương huân hương lượn lờ dâng lên, có chút mông lung hắn mặt mày. An Chí Hảo. Lười biếng mà lại mỹ diễm thanh tuyến chậm rãi vang lên, hắn nỗi lòng đã ổn định xuống dưới. Hồi cung chủ nói, đã yên ổn xuống dưới. Nàng dừng một chút, tựa hồ muốn nói lại thôi. Có cái gì liền nói. Dung Hoa nói chuyện, đôi mắt cũng chưa mở. Đó là như vậy Thu Thủy cũng không dám nhìn thẳng Dung Hoa dung mạo, nàng có chút thấp phòng nói, hôm nay Tuyết Bảo thiếu chủ truyền đến tin tức, nói là trên giang hồ muốn cử hành võ lâm đại hội. Dung Hoa không có gì động tĩnh, Thu Thủy lại tiếp tục nói, Tuyết Bảo thiếu chủ nói, ngày mai liền xuất phát đi tham gia võ lâm đại hội. Lúc này Dung Hoa mở mắt, hắn nhàn nhạt hỏi, kia nữ nhân đi sao? Đi, hơn nữa bọn họ tính toán không màng cung chủ thương thế mang ngài cùng đi. Dung Hoa bỗng nhiên cười một tiếng, chợt đứng dậy nói, đi chuẩn bị hành lễ đi. Thu Thủy cả kinh, nàng trần chờ nói, cung chủ, ngài trên người thương. Không chết được. Thu Thủy, hai người kia nói chuyện như thế nào đều là giống nhau. Nàng quy xuống, cung chủ, thuộc hạ cả gan, thỉnh ngài lưu tại Huyền Xương cung dưỡng thương. Ngươi cho rằng bổn tọa là bởi vì kia nữ nhân mới đi. Dung Hoa túi đầu nhìn về phía Thu Thủy. Thu Thủy không nói lời nào, nhưng là thái độ thực rõ ràng, nàng chính là như vậy cho rằng. Dung Hoa dạo bước đi đến phía trước cửa sổ. Giờ phút này bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới, màn đêm đã bao phủ đại địa, hắn nói, tiền nhiệm thất diệu môn chủ vừa mới chết, những cái đó cái gọi là chính đạo nhân sĩ cũng đã là gấp không chờ nổi muốn trở thành tân một thế hệ chính đạo khôi thủ. Ha ha, nay vừa ra tuồng bổn tọa như thế nào có thể không tham gia. Người thả ra tin tức, nếu ai trở thành võ lâm minh chủ, bổn tọa đem đưa ra tuyệt thế công pháp kinh thiên trưởng. Hắn đầu ngón tay dừng ở trên cửa sổ, thanh âm có chút mờ mịt, đặc biệt là chỉ bạc lâu nam nhân kia. Nhất định phải cho hắn biết. Là, thuộc hạ này liền làm theo. Nàng vẫn là chần chờ một chút, hỏi, cung chủ lần này đi ra ngoài cần phải mang cái nào thủ hạ đi. Nàng thực hy vọng là chính mình đi theo đi, nhưng là quyền quyết định cũng không ở trên tay nàng. Làm vô mệnh đi theo. Thu Thủy trong mắt khó nén mất mát, bất quá nàng vẫn là miễn cưỡng cười cười, vô mệnh là quỷ y, có thể chiếu cố hảo cung chủ, như vậy khá tốt, nếu cung chủ không có phân phó, kia thuộc hạ liền cáo lui. Dung Hoa xua xua tay. Thu Thủy lui xuống. Dung Hoa mục tiêu là chỉ bạc lâu, mặt khác chính đạo môn phái bất quá là thuận tay xử lý, thất diệu môn là hắn trở ngại, hoàn toàn là bởi vì đời trước thất diệu môn chủ tưởng diệt trừ hắn, lấy hắn vì hắn công tích tăng thêm một mạt sát thái. Bất quá thực đáng tiếc, cái kia lao thất phu đã chết, còn chết ở chính mình đại đệ tử trong tay, ngẫm lại cũng là cảm thấy lệnh người trân trọng. Hiện tại chỉ cần nữ nhân kia không cần quấy nhiều hắn làm việc, chỉ bạc lâu liền chờ trả giá đại giới đi. Trăng lên đầu cảnh. Ngoài cửa sổ trừ bỏ ve minh thanh âm không còn mặt khác. Dung Hoa này một đêm ngủ rất khá, vô cùng hảo, nhưng là đối lập ngày hôm sau buổi sáng liền không như vậy mỹ diệu. Hắn nhìn gần trong gang tấc mỹ mạo Dung Mạo, Dung Hoa nói, ngươi có phải hay không hẳn là phóng bổn tọa xuống dưới. Đường đường tám thước nam nhi, hắn cư nhiên bị một nữ tử ôm vào trong ngực, này giống lời nói sao? Giống lời nói sao? Quả thực kỳ cục. Dung Hoa là vừa rồi tỉnh lại, hắn vừa tỉnh tới liền thấy Mộc Hề đứng ở hắn bên người, nhưng là còn không đợi hắn nói chuyện. Nữ nhân này liền đem hắn chặn ngang ôm một cái lên. Lại sau đó chính là hiện tại cái này cảnh tượng. Người thân mình mảnh mai. Mục Hề lạnh nhạt nói. Dung Hoa. Ai thân mình mảnh mai? Ai mảnh mai? Hắn hít sâu, lộ ra điệt lệ tươi cười, nói, nữ nhân, ngươi có phải hay không một đêm không thấy liền thập phần tưởng bổn tọa? Chương 947 nhất thống giang hồ 15. Mục Hề không có trả lời hắn nói, mà là nhấc chân liền hướng bên ngoài đi. Vô mệnh. Nguyên bản còn ở bên cạnh nhặt dược thảo hắc y gì thiếu niên lập tức xuống tới, người là lại đây, nhưng là trong tay còn ở đùa nghịch dược thảo. Cung chủ, vô mệnh tê ơ. Dung Hoa hít sâu một hơi, hắn hỏi, ngươi có thể đem nàng phóng đảo sao? Vô mệnh lúc này mới nhìn kỹ hướng Mộc Hề, sau đó thực nghiêm túc lắc đầu. Vì sao? Dung Hoa hỏi. Đừng nhìn vô mệnh tuổi còn nhỏ, hắn là cái luyện võ kỳ tài, ở võ học thượng thiên phú cũng không so với hắn kém. Duy nhất không tốt chính là gia hỏa này liền thích nghiên cứu thảo dược, đối chính mình võ công không thế nào để bụng. Mặc dù là như vậy, hắn võ công cũng là không lầm, ít nhất so Thu Thủy hiếu thắng một ít. Vô mệnh nói, cung chủ, thất diệu môn chủ ở phía trước đoạn thời gian liền chọn trên giang hồ đứng hàng tiền tam danh chung hai gã cao thủ, đều là nhất chiêu hoặc là hai chiêu liền đem người giải quyết. Này hai người phân biệt là Dược Vương Cốc cốc chủ, cùng với Tuyết Bảo bảo chủ. Cho nên vô mệnh không phải nàng đối thủ. Dung Hoa nghe vậy rất là ngoài ý muốn, hắn là thật không nghĩ tới còn có người ở võ học thượng thiên phú như vậy cao. Mặt nạ. Vô mệnh lập tức từ ba lô lấy ra một trương kim quang lấp lánh mặt nạ, đưa cho Dung Hoa. Dung Hoa thấy vô mệnh trên tay đều là bùn đất, này mặt nạ hắn liền có điểm kháng cự. Có điểm hối hận mang người này rồi. Thuật còn đâu một bên nhìn thực sự cảm thấy có điểm buồn cười, hắn rôi tay đem mặt nạ lấy lại đây, sau đó thực cẩn thận thực nghiêm túc lau khô, lúc này mới đưa cho Dung Hoa. Dung Hoa đến bây giờ đều vẫn là cổ quái nhìn thoáng qua Thuật An, bất quá vẫn là nhận lấy. Mặt nạ thực dán sát hắn mặt, đây là hắn hoa số tiền lớn chế tạo. Hoa hoẹ loẹ loẹn. Mục Hề nói. Dung Hoa khỏe miệng banh thẳng, hắn trừng mắt Mục Hề. Ngươi phóng bổn tọa xuống dưới. Hắn nói. Mục Hề không chỉ có không trả về điên một chút. Dung Hoa cáu giận trừng mắt nàng, nhưng là cánh tay đã hoàn thượng Mục Hề cổ. Hắn nghe thấy được Thuật An người nọ cười, đó là ở cười nhạo hắn. Dung Hoa quay đầu trừng mắt Thuật An, Thuật An lập tức thu hồi tươi cười, ôn hòa nói, tỷ phu, ta đi cưỡi ngựa. Dung Hoa bị Mục Hề ôm vào xe ngựa, vừa ly khai Mục Hề, hắn nhanh chóng xúc đến một bên. Mục Hề đều lười đến phản ứng hắn. Trên bàn bãi trà cụ, nhưng là hiện tại Dung Hoa tưởng rửa mặt, hắn mới vừa tỉnh. Bổn tọa rửa mặt hảo lại đi. Dung Hoa nói, làm vô mệnh hầu hạ ngươi. Mục Hề nói, trong xe không có phương tiện. Trên người của ngươi có thương tích. Không chết được. Mục Hề mở ra xe ngựa môn, ý tứ thực rõ ràng, chính ngươi đi xuống. Dung Hoa mới không nghĩ bị nữ nhân này ôm đi xuống, quả thực quá mất mặt. Hắn gọi tới vô mệnh, Huyền Xương cung đệ tử cũng đều tới hầu hạ Dung Hoa rửa mặt. Thuật An tiến đến Mục Hề bên người, nhẹ giọng nói, a tỷ, tỷ phu ở cái này vị diện quá còn man dễ chịu. Hắn nào một lần không phải cái xui xẻo trứng. Mục Hề hỏi lại. Thuật An bị hỏi á khẩu không trả lời được, tuy rằng không biết vị diện này tỷ phu một ít tin tức, nhưng là nhiều như vậy vị diện tỷ phu kia một lần nhìn như mặt ngoài là ngăn nắp lượng lệ, trên thực tế sau lưng vẫn như cũ là cái xui xẻo trứng. Dung Hoa không biết chính mình đã trở thành Mục Hề trong miệng xui xẻo trứng. Hắn rửa mặt hảo sắc trời đã đại lượng, liền ở hắn còn muốn cọ tới cọ lui thời điểm, Mục Hề đi tới bắt lấy cổ tay của hắn, nói, thời gian không còn sớm. Dung Hoa hơi hơi nhíu mày, bổn tọa còn không có dùng nữa. Trên xe ngựa ăn, Dung Hoa rất muốn nói ta không, nhưng là hắn nhìn Mục Hề mặt, cảm thấy chính mình nếu là nói ra mấy chữ này, như vậy kết cục rất có khả năng bị nữ nhân này mạnh mẽ ôm đến trên xe ngựa đi. Vì làm chính mình không như vậy mất mặt, hắn đành phải thỏa hiệp, bất quá hắn đối Mục Hề nói, bổn tọa không ngồi ngươi cái này phá xe ngựa. Bổn tọa muốn ngồi cái kia. Mục Hề theo Dung Hoa chỉ phương hướng xem qua đi. Nàng vạn năm diện than thiếu chút nữa phá công. Thật đúng là đủ hoa hoa lệ. Quả thực hận không thể dùng hoàng kim tới ngồi xe ngựa. Thuật An, ha ha ha, quả nhiên vẫn là muốn nhiều ra tới tìm tỷ tỷ, nhìn một cái, tỷ tỷ tỷ phu quả nhiên là tốt nhất chơi một đôi. Đi. Mục Hề túm Dung Hoa thủ đoạn đi đến này vô cùng xa hoa, kim quang lấp lánh xe ngựa trước. Nữ nhân, ngươi không phải là tưởng cọ bổn tọa xe ngựa đi. Dung Hoa khiêu khích nhìn Mục Hề. Ngươi tin hay không ta đem ngươi xe ngựa cho ngươi hủy đi. Dung Hoa khoanh tay trước ngực, thập phần tự tin nói, không tin. Đây chính là tốt nhất vật liệu gỗ chế tạo mà thành, hơn nữa bổn tọa còn cố ý ra cố. Dung Hoa tận mắt nhìn thấy một phen kiếm bay ra tới, sau đó đem hắn vô cùng tự hào, vô cùng thích xe ngựa cấp hủy đi tan tác rơi rớt. Hắn xe ngựa, bị hủy đi. Xe ngựa bị hủy đi. Bị hủy đi. Dung Hoa. Tô, Mục, Hề. Ngươi chết chắc rồi. Ngươi chết chắc rồi. Dung Hoa vừa mới nổi trận lôi đình, kia đem màu bạc trường kiếm cũng đã thẳng chỉ mệnh môn. Huyền Xương cung các đệ tử toàn bộ rút ra trường kiếm, cảnh giác nhìn về phía Mục Hề. Nhưng là dù vậy, Mục Hề như cũ thản nhiên tự nhiên, một chút đều không sợ. Thuật An khoanh tay trước ngực dựa vào trên xe ngựa, nghiễm nhiên là một bộ xem kịch vui bộ dáng. Người muốn giết bổn tọa. Dung Hoa tức giận đến không được, bảo bối của hắn xe ngựa không có, nữ nhân này cư nhiên còn dùng kiếm chỉ hắn. Tô Mục Hề, bổn tọa là quá dung túng ngươi sao? Nơi này là Huyền Xương cung. Trường kiếm lại lần nữa tới gần một phân. Giết ngươi, đổi một cái cũng khá tốt. Miễn cho như vậy không nghe lời, nhân gia không phải có câu nói là như thế này nói sao. Túi chào liền túi chào, tiếp theo cái càng ngoan. Dung Hoa tức giận đến hộp máu, hắn đôi mắt đều nhiễm màu đỏ. Hai người liền như vậy giằng co. Hắn thật sự là không hiểu thanh kiếm này vì cái gì có thể vẫn luôn treo ở giữa không trung, này không bình thường. Cuối cùng vẫn là Thuật An đánh vỡ trầm mặc, tỷ tỷ, tỷ phu, sắc trời không còn sớm. Có đôi khi này hai vợ chồng cãi nhau. Vẫn là yêu cầu hắn tới điều tiết điều tiết. Mục Hề vốn dĩ đã thu hồi trường kiếm, nhưng là Dung Hoa không sợ chết nói một câu, ai là ngươi tỷ phu? Câm miệng. Thuật An, Nga khoác. Cảm Mạo Linh, Nga khoác. Mục Hề trường kiếm là thu, nhưng là cũng mặc kệ Dung Hoa, nàng lên xe ngựa, nói, Thuật An. Thuật An đối Dung Hoa nhún nhún vai, Dung miệng hình nói, cho nàng nói lời xin lỗi bái. Dung Hoa phết đầu, hắn mới không cần. Là nữ nhân này trêu chọc hắn, dựa vào cái gì muốn hắn túi đầu. Tuyệt không. Thuật An cũng không dám nói cái gì, hắn lên xe ngựa, nhưng là cũng không có ngồi ở trong xe ngựa, mà là ngồi ở bên ngoài. Hắn vẫn là cấp Dung Hoa vẫy vẫy tay. Mục Hề lại nói, còn không đi. Dung Hoa chết đều không túi đầu, Thuật An cũng không có cách, chỉ có thể chậm gì gì đánh xe. Dung Hoa kêu một cái khí, nữ nhân này hủy hoại bảo bối của hắn xe ngựa liền tính, cư nhiên còn dùng kiếm chỉ hắn, hiện tại còn cùng dã nam nhân đi rồi. Đáng giận. Vô Mệnh. Vô Mệnh lập tức đi tới. Chuẩn bị ngựa. Vô Mệnh nhìn thoáng qua Dung Hoa bụng, nói, cung chủ, ngài thân thể không thích hợp cưỡi ngựa. Dung Hoa mặc kệ, nói, cho ngươi đi liền đi. Vô Mệnh chỉ có thể đi làm theo. Đi đến một nửa, Vô Mệnh đông nhiên ngộ đạo, có lẽ, cung chủ là muốn dùng khổ nhục kế giành được mỹ nhân tâm đâu. Chương 948 nhất thống giang hồ 16. Vô Mệnh khó được đoán được Dung Hoa tâm tư, cho nên ở chọn lựa ngựa thời điểm liền chọn hai thất không tốt lắm, yên ngựa đều xứng hơi chút kém chút. Dung Hoa thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa không tức giận đến trực tiếp nhất kiếm kết quả Vô Mệnh. Liền này mã được với đi sao? Cuối cùng hắn lại làm người thay đổi hai con ngựa, sau đó mới cưỡi ngựa chiều Mục Hề rời đi phương hướng chạy như bay. Thu Thủy rất là lo lắng Dung Hoa thân thể, nàng nói, cung chủ chính là muốn cưỡi ngựa, cũng không biết này thân thể hay không chịu nổi. Nói nàng liền thở dài. Vô Mệnh còn chưa đi, hắn nói, ngươi không hiểu, cung chủ đây là phải dùng khổ nhục kế. Thu Thủy. Dung Hoa bên này đuổi theo Mục Hề xe ngựa, thân thể đã có chút hiện ra chịu không nổi bộ dáng. Thuật An có chút lo lắng nhìn về phía Dung Hoa. Hắn nói, tỷ phu ngươi có khỏe không? Dung Hoa hữu khí vô lực nói, ta hảo, rất tốt. Thuật An, người này cư nhiên còn biết dùng khổ nhục kế, vì cái gì cảm giác học được đâu. Hắn quay đầu đối trong xe ngựa Mục Hề nói, a tỷ phu sắc mặt thực tái nhợt, nghĩ đến là miệng vết thương khai, hắn cưỡi ngựa. Bên trong người không nói lời nào, Thuật An liền nói, tỷ phu, ngươi vẫn là lên xe ngựa đi, tỷ khả năng nghỉ ngơi, cho nên không nghe thấy. Dung Hoa đang muốn xuống ngựa, trong xe ngựa người liền nói, không chết được, làm hắn tiếp tục cưỡi ngựa. Dung Hoa sắc mặt xanh mét, tức giận đồng thời lại cảm thấy có điểm ủy khuất. Hắn cố chấp nói, ai muốn lên xe ngựa? Bổn tọa là cái loại này người sao? Thuật An thành trong ngoài không phải người, hắn không khỏi cười khổ. Sau đó đôi Dung Hoa nói, tỷ phu, ngươi đây là đem A tỷ cấp chọc tới. A tỷ hiện tại chính là toàn bộ 3.000 vị diện có tiếng sùng phu của ma, mà liền hắn biết, chỉ cần tỷ phu là một chút vấn đề nhỏ, A tỷ đều là sẽ tha thứ, nhưng là hiện tại. Thuật An lấy ra thuốc trị thương, đưa cho Dung Hoa, nhưng là ở tiếp xúc đến Dung Hoa trong nháy mắt hắn phát hiện không thích hợp, quả nhiên nhìn kỹ Dung Hoa đôi mắt, hắn đôi mắt đã là một mảnh màu xám bạc, đừng tưởng rằng màu xám bạc khó coi, hắn màu xám bạc rất đẹp. Thần bí, cao quý, không, cao quý này hai chữ đều không đủ để hình dung hắn. Thị phu. Thuật An trần chờ gọi một tiếng. Thời ngự ánh mắt dừng ở Thuật An trên người, lên tiếng, cũng không tiếp hắn thuốc trị thương. Đây là tỷ phu gương mặt thật. Quả nhiên, có thể bị tỷ tỷ coi trọng người lại như thế nào sẽ là phàm phu tục tử. Thời ngự đã nhảy xuống ngựa thất, làm lơ thân thể này thượng truyền đến đau đớn. Hắn lên xe ngựa, nhưng là cũng không có đi vào, mà là ở bên ngoài đối Mục Hề nói, Hề bảo, ta biết sai rồi. Phía sau Vô Mệnh. Cung chủ cư nhiên nhận sai. Cung chủ cư nhiên còn có nhận sai một ngày, thế giới kỳ tích. Tiến bảo. Mục Hề nhàn nhạt nói. Thời ngự lúc này mới mở ra xe ngựa môn đi vào đi. Hề bảo thời ngự không biết xấu hổ dựa gần Mục Hề, đã là đem rụt rè ném tới chân trời thiên đi. Ngươi như thế nào lại ra tới? Mục Hề nhắm mắt lại nói. Thời ngự nhấp miệng, Dung Hoa không biết cố gắng, hắn chọc ngươi sinh khí, ta lo lắng ta lại không ra ngươi liền đem hắn băm. Mục Hề gật đầu, có quyết định này. Thời ngự bất đắc dĩ cười, hắn nói, ta lo lắng nhất không phải ngươi đem hắn băm, mà là hắn chọc ngươi không cao hứng. Dựa theo Dung Hoa cùng Hề bảo tính cách, vị diện này rất có khả năng liền sẽ càng đi càng xa, hắn là mỗi một cái vị diện đều không nghĩ bỏ lỡ nàng. Mặc dù không phải hắn bản thể ý thức cùng Hề bảo đại ở bên nhau, phân thân ý thức cũng có thể cảm giác được. Dung Hoa đôi mắt dần dần biến thành bình thường màu đen, hắn đôi mắt lại hắc lại lượng, rất là đẹp. Bổn tọa như thế nào ở xe ngựa? Mục Hề nói, chính ngươi cho ta xin lỗi bỏ lên tới. Dung Hoa hơi hơi nhíu mày, hắn tưởng phản bác, chính là ký ức nói cho hắn, tựa hồ là có như vậy một chuyện. Nhưng hắn như thế nào sẽ cho nữ nhân này xin lỗi? Này không phù hợp hắn tính cách ta. Bổn tọa miệng vết thương nứt ra rồi. Dung Hoa nói, nếu đã lên xe ngựa, Dung Hoa liền không tính toán đi xuống. Mục Hề gật đầu. Dung Hoa lại nói, có dược sao? Mục Hề móc ra một lọ dược đặt ở Dung Hoa trong tầm tay thượng. Dung Hoa lại nói, bổn tọa cho ngươi cơ hội này. Mục Hề, nàng rỗi tay tưởng đem dược lấy về tới, nhưng là Dung Hoa đã nắm ở trong tay. Ngươi nhắm mắt lại, không chuẩn xem. Dung Hoa lại đối Mục Hề nói. Nhưng là hắn vừa nhấc đầu, thấy Mục Hề đã nhắm mắt lại. Dung Hoa, như vậy tự giác sao? Tự mình đa tình Dung Hoa cúi đầu, hắn màu đỏ quần áo đã xâm nhiễm máu tươi, thoạt nhìn có điểm dơ hề hề. Hắn đem cởi bỏ quần áo, băng gạc thượng vết máu liền càng không cần phải nói. Vô Mệnh. Vô Mệnh lập tức cưỡi ngựa thò qua tới, cung chủ. Yêu cầu cái gì? Dây cột. Vẫn là hương nến. Vẫn là cái loại này dược. Thuộc hạ đều có. Dung hoa. Này đều cái gì cùng cái gì? Quần áo, còn có. Dây cột. Hắn tổng cảm thấy Vô Mệnh trong miệng dây cột cùng hắn trong miệng dây cột là hai chuyện khác nhau. Cung chủ chờ một lát. Thuật An nhìn về phía Vô Mệnh, hắn cảm thấy người này là cái có tiền đồ. Dung hoa quần áo cơ hồ đều là màu đỏ hệ, hắn cũng khinh thường với che giấu tung tích, cho nên cơ hồ là đi đến nơi nào đều biết là Huyền Xương cung cung chủ giá lâm. Dung hoa nhận được quần áo thời điểm không có gì vấn đề, chính là cái này dây cột vì cái gì là màu trắng. Đổi một cái màu đỏ. Hắn đem dây cột ném đi ra ngoài. Vô Mệnh. Làm loại chuyện này thời điểm cung chủ cư nhiên còn có tâm tư đổi sắc nhi. Bất quá cung chủ nói cần thiết nghe. Bất quá hắn không có đổi sắc nhi, mà là ném một phen đi vào. Cung chủ xem chính mình cao hứng tới. Dung hoa mãn đầu góc dấu chấm hỏi, bất quá ở bên nhau cảm thấy dẫn hắn ra tới không phải một kiện sáng suốt quyết định. Nhất thất túc thành thiên cổ hận A. Thuật An đều nhịn không được cười, hắn nói, A tỷ A, ngươi là như thế nào cao hứng như thế nào tới, tùy tiện chói. Mục Hề mở mắt, ánh mắt dừng ở kia một buộc chặt mang lên. Muốn thử xem. Dung hoa như cũng là không hiểu là có ý tứ gì. Muốn hay không thử xem. Mục Hề hỏi. Dung hoa cảm thấy Mục Hề là ở khiêu khích hắn, vì thế nói, thử xem liền thử xem. Mục Hề. Nàng cầm một cây dây cột, Dung hoa ghét bỏ nói, muốn màu đỏ, màu trắng cùng mặc áo tang dường như. Bên ngoài Thuật An xuyên một thân bạch, cho nên nói mặc áo tang. Thuật An quyết định đổi một bộ quần áo. Màu đỏ dây cột nhanh chóng đem Dung hoa thủ đoạn trói chặt. Ngươi làm gì? Mục Hề dùng môi ngữ không tiếng động nói hai chữ. Dung hoa mặt nháy mắt liền đỏ. Mặc dù là bị mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt, cũng thực dễ dàng là có thể nhìn ra người này thẹn thùng. Nữ hải tử ra ra, nói chuyện không điểm đúng mực. Hắn hừ một tiếng nói. Mục Hề đem hắn chân cũng cấp trói lên, sau đó. Tiểu diễm sự tình là không có, Mục Hề cho hắn xử lý miệng vết thương. Lần sau lại vỡ ra, ngươi liền tự sát đi. Mục Hề nói. Dung hoa còn chưa nói lời nói, Mục Hề đã đem tẩm cồn băng gạc cấn ở Dung hoa miệng vết thương thượng. Dung hoa trợn tròn đôi mắt, hắn hét lớn. Ngươi giết người nhà. Tô Mục Hề, ngươi đây là trả thù, là trả thù. Chương 949 Nhất Thống Giang Hồ 17. Dung Hoa bị xử lý trên mạng miệng vết thương lúc sau đã giống như một cái cá chết giống nhau nằm ở trên xe ngựa. Hắn hữu khí vô lực nói, ngươi là xử lý miệng vết thương. Vẫn là muốn mạng người đâu. Mục Hề nắm lên hắn tay, đem người nhắc tới tới, sau đó làm hắn dựa vào trên người mình. Hiện tại biết dây cột tác dụng. Dung Hoa, đây là bổn tọa dùng để cột tóc. Hiện tại là phòng ngừa ngươi giấy rủa, đương nhiên, còn có mặt khác tác dụng. Dung Hoa tuy rằng không biết cái này mặt khác tác dụng là cái gì tác dụng, nhưng là này không ảnh hưởng hắn không muốn biết. Ngủ một lát, Mục Hề buông lỏng ra trên cổ tay hắn dây cột, mắt cá chân thượng cũng cấp đi, nhưng là mặc dù là như vậy, Dung Hoa cũng một chút đều không nghĩ động. Cái kia rượu quá lợi hại. Dung Hoa tưởng độ cao rượu, nhưng là cũng không biết Mục Hề vừa mới dùng chính là cồn, cái gì không đau sao. Giữa trưa thời điểm Vô Mệnh là đem đồ ăn đưa lên xe ngựa, hắn tưởng, nói không chừng tương lai Huyền Xương cung liền có tiểu chủ tử, kia quả thực là một kiện vô cùng mỹ diệu sự tình. Vốn dĩ trên người liền có thương tích, hơn nữa trưởng kỳ cưỡi ngựa, cái này làm cho Dung Hoa thân thể nhiều ít có chút mỏi mệt. Hắn ở trên xe ngựa ngủ rồi, buổi tối đi khách điếm đặt chân thời điểm đều là Mục Hề đem người ôm xuống dưới. Thuật An là một loại thấy nhiều không trách biểu tình, nhưng Vô Mệnh nghiêng đầu biểu tình liền có điểm ý vị sâu xa. Đó là nhà của chúng ta cung chủ. Vô Mệnh hỏi. Thuật An gật gật đầu. Hắn sớm đã thành thói quen hắn A tỷ cùng tỷ phu ở chung hình thức. Tỷ phu ở bên ngoài là rất cường thế, cũng rất lợi hại, nhưng là vừa đến A tỷ trước mặt liền thành tiểu kiểu thê. Nhớ năm đó, tỷ phu kia chính là đỉnh đỉnh đại danh L thần, quét ngang giới điện cạnh, là giới điện cạnh thần thoại, nhưng là chính là người như vậy, gặp A tỷ, biến thành tiểu kiểu thê. Vô Mạng đại khái là cái không quá thích động não người. Hắn nghe nói là nhà hắn cung chủ liền không nói, dọc theo đường đi tựa hồ là ở tự hỏi thứ gì. Thuật An vào khách điếm, bởi vì võ lâm đại hội sắp tới, này khách điếm luôn là có thể nhìn đến trên giang hồ hết thể hiệp sĩ. Có chút top 5 top 3 ngồi ở cùng nhau. Vừa rồi cái kia bị một nữ nhân ôm vào trong ngực chính là Huyền Xương cung chủ sao? Ta cảm thấy không phải, ngươi ngâm lại tuy rằng này Huyền Xương cung chủ là cái đại ma đầu, nhưng kia cũng là giang hồ bảng xếp hạng đệ nhất cao thủ. Người như vậy như thế nào sẽ bị một nữ nhân ôm vào trong ngực? Chính là đại ma đầu Tiêu Chí Hồng Y Liễu, kim mặt nạ. Nhìn thật sự giống như. Hại, không chừng là cái nào đại gia tiểu thư dưỡng tiểu Bạch Kiểm, kia tiểu Bạch Kiểm thích này Huyền Xương cung chủ, đại tiểu thư dung túng hắn bắt trước kia đại ma đầu. chuyện này ở trên giang hồ cũng không phải lần đầu tiên đã xảy ra, bình tĩnh. Giống như cũng đúng vậy, nói như thế nào kia đều là đệ nhất cao thủ, như thế nào cũng sẽ không bị một nữ nhân ôm, kia nhiều mất mặt ta. Các ngươi nói đến đệ nhất cao thủ, ta liền nhớ tới này Thất Diệu Môn tân nhiệm môn chủ, tuổi còn trẻ võ công cực cao, hiện tại như cũng là bảng xếp hạng thượng đệ nhị danh cao thủ. Lại ra một cái biến thái, năm đó đại ma đầu liền chọn các đại môn phái cao thủ ổn ngồi đệ nhất cao thủ vị trí đã làm người cảm thấy thập phần khủng bố. Hiện tại cái này Thất Diệu Môn môn chủ nghe nói mới mười mấy tuổi, thật sự là làm người cảm thấy thổn thức không thôi a. Thuật An nghe xong một lát liền đi tìm trưởng quầy. Nhà hắn A tỷ là đi đến nơi nào đều có truyền thuyết. Khai phòng, Vô Mệnh liền đi chính mình phòng lăn lộn chính mình thảo dược, hắn tựa hồ đối thảo dược thứ này vô cùng ham thích. Dung Hoa tỉnh lại thời điểm phát hiện chính mình lại thay đổi cái địa phương, hắn từ trên giường đi lên, hỏi, bổn tọa như thế nào xuống xe ngựa. Mục Hề nói, ta ôm xuống dưới. Dung Hoa cứng đờ một cái trước mắt, chậm nửa nhịp nói cách khác, ngươi ở trước công chúng đem bổn tọa bế lên lâu. Mục Hề quay đầu, thực đạm, không có phập phồng ánh mắt dừng ở trên người hắn, hỏi, có vấn đề sao? Dung Hoa, còn có vấn đề sao? Vấn đề lớn đi. Hắn hít sâu, làm chính mình bảo trì mỉm cười, dạo bước đi đến Mục Hề bên người, hắn cong lưng, môi cơ hồ muốn tiến đến Mục Hề trên mặt, hắn nói, nữ nhân, ngươi liền như vậy thích bổn tọa sao? Hắn thanh âm đè thấp, hoa lệ trung lại mang theo trầm thấp, rất có một loại làm người trầm luân lực lượng. Mục Hề ánh mắt lập lòe một chút, nàng cảm thấy Dung Hoa ở tìm việc. Dung Hoa khẽ cười một tiếng, trong lòng lại nghẹn một ngụm hỏa khí. Nếu ngươi đem bổn tọa ôm xuống dưới, có phải hay không nên đối bổn tọa phụ trách? Tiểu tỷ tỷ, kỳ thật ngươi đừng nói cái gì hảo, ngươi quá chủ động lạc. Vị diện này nhiệm vụ mục tiêu là cái yêu nghiệt nhân vật, nhân ra ở liêu ngươi, ngươi có phải hay không muốn thẹn thùng một chút? Quyền cho là bồi hắn diễn kịch sao? Cảm mạo linh yên lặng tàng khởi một quyển tiểu thuyết, kêu bịa mặt thượng thình lình viết yêu nghiệt giáo chủ tiểu kiều thê. Mục Hề, vốn dĩ nên nữ hải tử chủ động, như thế nào? Không nghĩ phụ trách sao? Dung Hoa quay đầu, vốn định là nhìn Mục Hề, kết quả này môi liền dán lên Mục Hề gương mặt. Vốn đang là liêu mội cao thủ Dung Hoa nháy mắt đứng lên, có chút hoảng loạn nói, bổn tọa đi ra ngoài nhìn xem. Rõ ràng liêu nhân chính là hắn, chạy nhanh nhất cũng là hắn. Mục Hề sớm đã thành thói quen. Dung Hoa ra phòng trên mặt nhiệt khí mới dần dần tiêu tan xuống dưới, hắn lắc đầu, đem không tốt suy nghĩ toàn bộ vứt ra đi. Lúc này đúng là cơm nước xong thời gian, cho nên Dung Hoa xuống lầu gặp không ít trên giang hồ người, những người đó vừa thấy Dung Hoa xuống dưới, lại lần nữa bạo phát nghị luận thanh. Dung Hoa cho rằng sẽ nghe được. Mau xem, là đại ma đầu, Huyền Xương cung chủ. Nương A, ta hôm nay còn có thể sống sót sao? Ta như thế nào như vậy xui xẻo A? Trên thực tế nghe được chính là... Mau xem, là cái kia tiểu bạch kiểm xuống dưới. Thật đúng là đừng nói, này dáng người, này khí chất, cùng cái kia đại ma đầu còn rất giống. Ta phỏng chừng người này chính là điên cuồng sùng bái đại ma đầu người, cho nên mới học giống như. Dung Hoa, tiểu bạch kiểm. Tô Mục Hề thật đúng là làm được xinh đẹp, hắn đường đường Huyền Xương cung chủ cư nhiên thành người khác trong miệng tiểu bạch kiểm. Hắn đang muốn rào biện, nhưng là bỗng nhiên phát hiện không đúng a. Dù sao những người này không biết hắn là Huyền Xương cung chủ. Như vậy mất mặt cũng không phải hắn lạc. Tiểu Bạch Kiểm, tạm thời chịu đựng đi. Hắn đi đến một cái bàn bên cạnh ngồi xuống, vẫy tay gọi tới tiểu nhị, nói, đi tới một hồ rượu ngon. Hoa ác, hắn thanh âm cũng hảo hảo nghe a, ta rất thích. Dung Hoa đẹp môi gợi lên trào phúng độ cung. Không biết sống chết nữ nhân, hắn một cây chiếc đũa là có thể muốn nàng mệnh. Thuật An ngăn lại tiểu nhị, nói, không cần rượu, thượng một ít đồ ăn là được. Tiểu nhị có chút do dự chỉ Dung Hoa, Thuật An ôn hòa nói, không ngại, nghe ta. Tiểu nhị cũng gặp được quá loại tình huống này, cho nên liền gật gật đầu, cũng không cưỡng cầu. Thuật An phe phẩy cây quạt, dạo bước đi đến Dung Hoa cái bàn kia bên cạnh ngồi xuống. Tỷ phu hiện tại không thể uống rượu, bằng không á tỷ sẽ tức giận. Hắn phía sau công tượng trưng cho Tuyết Bảo thiếu chủ trường kiếm đã bị hắn thu lên, như vậy liền không có người biết thân phận của hắn. Chương 950 nhất thống giang hồ 18. Ngươi cảm thấy nàng quản được trụ buồn. Ta. Dung Hoa cười nhạo một tiếng nói. Thuật An trên mặt lộ ra tươi cười, ngươi cùng A tỷ sự tình ta chính là nhất rõ ràng. Hắn dùng cây quạt che khuất hắn cùng Dung Hoa mặt, sau đó đôi Dung Hoa nói, tỷ phu, ngươi tin ta. Dù cho ngươi đứng ở thế giới đỉnh, tất cả mọi người đối với ngươi phủ phục, đối với ngươi cúi đầu xưng thần, nhưng là ngươi ở A tỷ trước mặt như cũ là cái nhược kê. Dung Hoa liếc Thuật An liếc mắt một cái, ngươi không đầu óc sao. Thuật An cũng không so đo, dù sao thời gian còn trường, luôn có thời gian tới chứng minh. Nhị vị công tử. Để ý tiểu nữ tử ngồi ở đây sao? Một cái ăn mặc bạch y nữ tử mãn nhãn thẹn thùng đối Dung Hoa cùng Thuật An nói. Dung Hoa lạnh mặt nói, để ý. Thuật An còn lại là hơi hơi mỉm cười, nói, để ý. Hai người dùng bất đồng thái độ nói ra đồng dạng lời nói. Nàng kia sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, vừa rồi vẫn là nhìn thấy mà thương tiểu bạch hoa, hiện tại liền biến thành một đóa bá vương hoa. Nàng nói, ta là Bắc Sơn phái trưởng môn trí nữ, ta coi trọng các ngươi là các ngươi phúc khí. Thuật An đã là nói cười yến yến phe phẩy cây quạt, Dung Hoa đã không kiên nhẫn. Các ngươi hai cái đi theo nữ nhân kia không bằng đi theo bổn tiểu thư sẽ không bạc đãi các ngươi hai cái. Thuật An như cũng là cười nhạt bộ dáng, xin lỗi cô nương, tại hạ đã có thế thất. Kia liền hưu. Bắc Sơn phái nàng kia thực đúng lý hợp tình nói. Thuật An cười lắc đầu, chúng ta chỗ đó có quy củ, nam tử không thể hưu thê, chỉ có thể nữ tử hưu thê, ta không thể không từ nàng. Thôi Yên là nữ tôn quốc tới, Thuật An nói cũng không xem như lời nói dối. Nữ tôn quốc, nam ti nữ tôn, nam tử đích sắc không có hưu thê tư cách. Nàng là nhà ai người? Ta giúp ngươi. Bắc Sơn phái nữ tử vô vô ngực nói. Thuật An cười nhạt, nàng là thất diệu môn môn chủ bên người người. Bên người người. Nói đến cùng bất quá là cái hạ nhân mà thôi. Nàng khoanh tay trước ngực, thập phần khinh thường nói. Ai ngờ chính là như vậy một câu làm Thuật An trên mặt tươi cười biến mất, hắn khép lại cây quạt, thủ hạ một phách cái bàn, mạnh mẽ cương khi nháy mắt đem kia nữ nhân sốc phi mấy mét xa. Dung Hoa ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Thuật An, hắn nhìn không ra người này cũng là cao thủ, còn không phải giống nhau cao thủ. Thuật An dùng cây quạt che khuất môi, tuy rằng nói xin lỗi nói, trong mắt lại là một mảnh lạnh băng, xin lỗi. Tại hạ không cho phép người khác nhục mạ ra thê. Mọi người lúc này mới minh bạch, này nơi nào là cái gì tiểu bạch kiểm, rõ ràng là cái bất xuất thế cao thủ, không thể trêu vào cái loại này. Ngươi, ngươi dám trêu chọc ta Bắc Sơn phái? Nữ nhân phun huyết xinh đẹp mặt đã biến dữ tợn. Cái kia, vậy ngươi dám trêu chọc Tuyết Bảo sao? Vẫn là Thất Diệu môn, cũng hoặc là Huyền Xương cung. Thuật An thực ôn hòa nói. Dung Hoa, bổn tọa cho phép ngươi dùng Huyền Xương cung tới uy hiếp người khác sao? Kia nữ nhân sắc mặt đột biến, ánh mắt nháy mắt dừng ở Dung Hoa trên người, run run rẩy rẩy nói, hắn là Huyền Xương cung chủ. Dung Hoa, thân phận của hắn bại lộ, hắn làm đường đường một cái đại ma đầu, cư nhiên bị một nữ nhân ôm lên lầu. Thuật An tựa hồ biết Dung Hoa trong lòng tưởng cái gì, vì thế hắn khẽ cười một tiếng, nói, tỷ phu, không có việc gì, về sau loại chuyện này sẽ thường xuyên gặp được, ngươi phải học được thói quen. Không đúng, thế nhân đều biết Huyền Xương cung chủ cô độc một mình, không có cưới vợ. Hắn không phải Huyền Xương cung chủ. Nữ nhân bị chính mình người đỡ lên, nàng tựa hồ là phản ứng lại đây, nhưng là liền tính phản ứng lại đây thì thế nào? Nàng vẫn là đắc tội không nổi, Bắc Sơn phái tuy rằng ở trên giang hồ còn tính không tồi, nhưng là đắc tội không nổi Tuyết Bảo, cũng đắc tội không nổi Thất Diệu môn. Dung Hoa nghe nữ nhân này lại cảm thấy hắn không phải Huyền Xương cung chủ, tức khắc trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Tiểu nhị bưng đồ ăn đi lên thời điểm thấy một màn này một chút đều không kinh ngạc, có thể nói hắn đã thói quen. Chỉ thích hợp buông đồ ăn lúc sau đi kiểm tra ghế dựa, không phát hiện Thuận Hư lúc sau liền đi rồi. Thuật An thấy vậy, không khỏi khép cười một tiếng, này tiểu nhị có điểm đồ vật nha. Trước kia xem TV, những cái đó tiểu nhị cái nào không phải bị dọa đến tè ra quần. Ta đi kêu tỉ tỉ xuống dưới. Thuật An đối Dung Hoa nói. Dung Hoa cũng không phản ứng hắn, nhưng là lại không có động đũa. Thuật An đi rồi lúc sau, mọi người cũng không có đi lên tìm phiền toái. Rốt cuộc phía trước có Thuật An động thủ bọn họ cũng đã phát hiện này không phải dễ chọc. Ở cái này khách điếm cơ hồ không có gì người nhận thức Mộc Hề đám người, nhưng là chờ bọn họ đi đến Tây Hoa Thành thời điểm nhận thức Mộc Hề cùng Thuật An người liền nhiều. Từ đi vào Tây Hoa Thành, Mộc Hề liền nhận thấy được Dung Hoa cảm xúc không đúng. Tiểu tỷ tỷ muốn tư liệu sao? Chuyến tới. Tốt tiểu tỷ tỷ. Nhiệm vụ mục tiêu, Dung Hoa. Thân phận, Huyền Xương cung chủ, Chỉ Bạc lâu bí ẩn thiếu chủ. Nhân sinh bước ngoặt. Cùng Thất Diệu trước cửa nhậm môn chủ đại chiến, bị thương lúc sau lại bị thủ hạ phản bội, thế cho nên bị thương nặng, sau lại tuy rằng sống sót, nhưng là lại bị tiền nhiệm Thất Diệu môn chủ hạ độc, tiền 10 năm vẫn luôn đều ở Thất Diệu môn phòng tối bên trong, sau lại Dung Hoa đảo tẩu lúc sau lại bị Chỉ Bạc lâu người phát hiện, Chỉ Bạc lâu phát hiện Dung Hoa thân phận, cũng phát hiện Dung Hoa là cái bách độc bất xâm người, vì thế liền quyển dưỡng Dung Hoa trở thành lấy huyết công cụ. Dung Hoa đến chết cũng chưa có thể rời đi Chỉ Bạc lâu. Nhiệm vụ chủ tuyến: thay đổi Dung Hoa đã định kết cục, thu hoạch Dung Hoa hạnh phúc giá trị. Chỉ Bạc lâu. Mục Hề nhẹ nhàng nỉ non ra tiếng. Ân. Dung Hoa đôi mắt nháy mắt trở nên thập phần sắc bén, hắn bất thiện nhìn về phía Mục Hề. Mục Hề lại không đem hắn cùng loại với nguy hiểm ánh mắt đường một chuyện. A tỷ, Tây Hoa thành chính là Chỉ Bạc lâu địa bàn. Thuật An bên bờ thu thập đến tư liệu cấp Mục Hề nói. Mục Hề gật gật đầu, cho nên Dung Hoa cảm xúc mới như vậy kỳ quái. Hắn cùng Chỉ Bạc lâu còn có cái gì ân oán? Nay liền muốn ngược dòng đến đời trước chuyện này, Dung Hoa Mẫu thân nguyên bản là Huyền Xương cung một cái đệ tử, lớn lên rất đẹp, Dung Hoa Mẫu thân nguyên bản cùng Huyền Xương cung đời trước cung chủ liền có hôn ước, nhưng là chỉ bạc lâu lâu chủ lại hoa ngôn xảo ngữ lừa Dung Hoa Mẫu thân thích. Nhưng là chờ đến Dung Hoa Mẫu thân mang thai lúc sau hắn lại yêu cầu Dung Hoa Mẫu thân phá thai, Dung Hoa Mẫu thân thực thất vọng, nàng thế mới biết chỉ bạc lâu lâu chủ cũng không phải chân chính ái nàng, hắn cũng có thê tử vẫn là đường triều hữu thị lang chi nữ, thân phận cao quý. Dung Hoa Mẫu thân không muốn phá thai, ở chỉ bạc lâu lâu chủ tìm được đường sống trong chỗ chết, lúc sau nàng tu dưỡng sinh lợi lúc sau vì trả thù chỉ bạc lâu, ăn trộm chỉ bạc lâu cao đẳng công pháp Kinh Thiên Trưởng. Nàng đem Kinh Thiên Trưởng giao cho Huyền Xương cung tiền nhiệm cung chủ, nhưng là tiền nhiệm cung chủ là cái biến thái, tuy rằng thích Dung Hoa Mẫu thân, nhưng là bởi vì Dung Hoa Mẫu thân phản bội cũng đối nàng mọi cách ngược đãi, sinh nở thời điểm đã là đi nửa cái mạng, ở Dung Hoa 3 tuổi năm ấy, hoàn toàn buông tay nhân gian. Nhưng là năm ấy 3 tuổi Dung Hoa đã có ký ức, hắn đem này đó đều nhớ xuống dưới, hắn nhớ rõ chính mình mẫu thân bị người thi ngược, nhớ rõ những cái đó bất kham sở hữu, hắn đều nhớ rõ. Chương 951 Nhất Thống Giang Hồ 19. Nguyên nhân chính là vì nhớ rõ nhiều như vậy ký ức, cho nên mới trưởng thành vì một cái biến thái. Tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng không cần nói như vậy nhà ngươi nhãi con sao. Kỳ thật hắn ở ngươi trước mặt vẫn là thực bình thường. Nếu không ta trực tiếp đi giết chỉ bạc lâu lâu chủ. Dung Hoa đối lần này võ lâm đại hội có kế hoạch, cho nên tiểu tỷ tỷ vẫn là tạm thời không cần giết hắn đi. Huống hồ Dung Hoa tưởng tự mình báo thủ. Tự mình báo thủ. Hắn hiện tại miệng vết thương như vậy trọng, có thể tự mình báo thủ. Cảm Mạo Linh không nói lời nào. A tỷ, chúng ta tìm một khách điếm nghỉ tạm sao? Thuật An hỏi. Mục Hề gật gật đầu. Mấy người đi tìm một khách điếm, Mục Hề phát hiện Dung Hoa hiện tại liền rất ít nói lời nói, xem người thời điểm kia đôi mắt thực lạnh bớt. Trạng vạng thời điểm Thuật An tới tìm Mục Hề, hắn nói, tỷ, Dược Vương cốc cốc chủ tới. Hắn nhìn về phía Mục Hề bên người Dung Hoa, ý tứ quả thực quá rõ ràng. Nếu là ngày thường, nếu khẳng định sẽ châm chọc hai câu, nhưng là lúc này, vẫn là không nói lời nào. Đồng hành còn có Phương Đông vui sướng Chiêu Toàn. Phương Đông Nhạc, Chiêu Toàn hai người là nguyên chủ sư đệ cùng tiểu sư muội, lần trước không phải đi điều tra đời trước thất diệu môn chủ tử vong chân chính nguyên nhân sao. Mục Hề mới sẽ không đi làm như vậy chuyện nhàm chán. Vốn dĩ người chính là nàng giết. Làm cho bọn họ tiến vào. Mục Hề nói. Dung Hoa nhìn về phía Mục Hề, tuy rằng không nói gì, nhưng nhiều ít có điểm động tĩnh. Thuật An nhấp miệng, thì, như vậy khả năng không tốt lắm. Rốt cuộc tỷ phu hiện tại là giang hồ công địch. Dung Hoa cười nhạo một tiếng, lại không nói gì. Cái gọi là chính đạo, lệnh người đảo tận ăn uống. Bọn họ sớm hay muộn sẽ biết. Thuật An thấy vậy, cũng không hề kiên trì, hắn xoay người đi ra ngoài. Dung Hoa môi nhẹ nhấp. Do dự nửa ngày mới hỏi nói, ngươi sẽ không sợ ngươi cùng bổn tọa ở bên nhau bọn họ sẽ hiểu lầm ngươi. Hiểu lầm cái gì? Dung Hoa nói, tự nhiên là hiểu lầm ngươi cùng bổn tọa đã ở bên nhau, ngươi cùng một cái ma đầu ở bên nhau. Mục Hề lên tiếng, không phải hiểu lầm, vốn dĩ liền ở bên nhau. Dung Hoa nhất thời nghẹn lời, thế nhưng một hồi lâu chưa nói ra lời nói tới. Vậy ngươi không sợ cũng trở thành cái gọi là giang hồ công địch. Mục Hề kỳ quái nhìn thoáng qua Dung Hoa, nói, bọn họ lại đánh không lại ta. Có cái gì rất sợ hãi? Tiểu cô nương, ngươi quá kiêu ngạo. Ta có kiêu ngạo tư bản. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Dung Hoa lại hỏi, bổn tọa hỏi cuối cùng một lần, bổn tọa muốn hay không lảng tránh một chút? Không cần. Nàng đứng dậy đi đem cửa mở ra. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là Dược Vương cốc chủ ở nhìn thấy Mục Hề thời điểm lộ ra vui mừng tươi cười, hề hề, lại gặp mặt, biệt lai vô dạng. Mục Hề gật đầu. Mặc dù là nàng lạnh mặt, Dược Vương cốc chủ vẫn là thực vui mừng. Đại sư tỷ, trưởng môn, ba người thấy Mục Hề đều thập phần vui mừng. Mục Hề thối lui một bước, làm ba người tiến vào nói. Nhưng là ba người tiến vào liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở trên trường kỷ hồng y di hẻ mị thiếu niên, tức khắc một đám đều căng chặt lên. Này ba người đều là chính diện xem qua Dung Hoa, kia kim sắc mặt nạ, hoa lệ hồng y di hẻ, không cần tưởng đều biết là ai. Huyền Xương cung chủ, Dược Vương cốc chủ theo bản năng đem Mục Hề kéo đến sau lưng, muốn bảo hộ Mục Hề. Mặc dù Mục Hề đã rất lợi hại, là trên giang hồ xếp hạng đệ nhị người, ở Dược Vương cốc chủ trong mắt, nàng vẫn là cái tiểu cô nương, là hắn sư huynh duy nhất hải tử. Hắn phải bảo vệ hảo nàng. Phương Đông vui sướng Chiêu Toàn hai người đã rút ra trường kiếm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dung Hoa. Dung Hoa cười nhạo một tiếng, nói, các ngươi làm như vậy có ích lợi gì? Bổn tọa nếu là muốn giết các ngươi liền tính lại cảnh giác cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cho nên ngoan ngoãn nhận tể cũng ít chút lan lộn. Thuật An đi đến trung gian, nói, đều là người một nhà, không cần như thế. Dược Vương cốc chủ hòa mặt khác hai cái thất rượu môn đệ tử cảm thấy chính mình phảng phất là xuất hiện ảo giác, luôn luôn lấy quang minh lỗi lạc xương tuyết bảo thiếu chủ, thế nhưng nói bọn họ cùng Huyền Xương cung chủ cái này đại ma đầu là người một nhà. Này không phải cùng ma đầu thông đồng làm bậy sao? Hắn khinh thường vì này. Một hề đi ra, Dược Vương cốc chủ lập tức khẩn trương nói, hề hề mau tới đây, hắn rất nguy hiểm. Dung Hoa, không biết là ai càng nguy hiểm một chút, gia hỏa này cường một chút đều không giống cái người bình thường. Mục Hề ngồi ở Dung Hoa bên người, nói, ngồi đi, hắn đánh không lại ta. Dược Vương cốc chủ nghe vậy, có chút chần chờ nhìn về phía Thuật An gật gật đầu. Dung Hoa cười nhạo một tiếng, bổn tọa đó là nhiều ngươi, ngươi thật cho rằng ngươi nhiều lợi hại đâu. Nếu không phải trên người có thương tích, ngươi còn có thể như thế kiêu ngạo. Ngươi xác định, Mục Hề là một chút mặt mũi đều không cho hắn lưu. Dung Hoa kiêu ngạo nâng lên cằm, nói, đương nhiên, hắn thực tự tin. Dược Vương cốc chủ như cũ thực cảnh giác, hắn rửa gần Mục Hề, hỏi, các ngươi đây là có chuyện gì? Mục Hề nói, người một nhà. Trường môn, chúng ta sao có thể cùng Huyền Xương cung người là người một nhà đâu? Ngươi đây là bị mê hoặc sao? Phương Đông Nhạc nhìn về phía Dung Hoa, đó là mãn nhãn căm thù. Thuật An tỏa xuống dưới, hắn cấp vài người phân biệt đổ một chén nước, cười nói, ta A Tỷ là người nào? Có thể dễ dàng bị người mê hoặc. Từ trước đến nay đó là chỉ có A Tỷ mê hoặc người khác. Đại sư tỷ, ta sợ hãi. Chiêu Toàn xúc đến Mục Hề bên người, đáng thương hề hề nói. Hắn lại không ăn người, có cái gì rất sợ hãi. Mục Hề hạp một miệng trà, nhàn nhạt nói. Tiểu sư muội ủy khuất khuất nói, nhưng, chính là trên giang hồ đích sắc có đồn đãi, Huyền Xương cung chủ ăn người. Mục Hề nghe vậy, nhìn về phía Dung Hoa. Dung Hoa hết trôi nói rồi, lừa tiểu hài tử đều tin tưởng. Trên giang hồ còn đồn đãi, Huyền Xương cung chủ chuyên môn thích ăn da thịt non mịn tiểu cô nương. Chiêu Toàn là thật sự sợ hãi Dung Hoa, cái này trên giang hồ ai cũng có thể giết chết người, ai không sợ hãi. Hề hề, ngươi cùng Dược Thúc Thúc nói một chút, các ngươi cái này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Người trong nhà ở các ngươi trong miệng rốt cuộc là cái gì định nghĩa? Ngươi nói ra ít nhất làm Thúc Thúc trong lòng có cái số. Nga, hắn là ngươi cháu rể. Cái gì? Đại sư tỷ, ngươi nhưng đừng phạm hồ đồ a. Phương Đông Nhạc vừa nghe đến Mục Hề nói liền lập tức đứng lên. Dung Hoa vốn dĩ cũng không quá vừa lòng Mục Hề nói, việc này nàng đều bất hòa hắn thương lượng một chút sao. Nhưng là hiện tại nghe được Phương Đông Nhạc nói, liền càng thêm không hài lòng, như thế nào? Bổn tọa còn không xứng với nàng. Phương Đông Nhạc lập tức nói, đương nhiên, ngươi cái này đại ma đầu. Như thế nào xứng đôi chúng ta đại sư tỷ? Chúng ta đại sư tỷ cỡ nào ưu tú người, sao có thể là ngươi loại này bùn lầy xứng đôi? Dung Hoa nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Ngươi tin hay không bổn tọa này bùn lầy có thể nghiền áp các ngươi mọi người. Dược Vương cốc chủ rỗi tay đem Phương Đông Nhạc ngăn cản xuống dưới. Hắn nói, Huyền Xương cung chủ, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hề hề cha mẹ không có, sư phụ không có, như vậy nàng hôn sự chính là ta cái này thúc thúc làm chủ. Các ngươi hai cái đích xác không thích hợp. Hy vọng Huyền Xương cung chủ dơ cao đánh khẽ, buông tha nhà của chúng ta hề hề đi. Chương 952 Nhất Thống Giang Hồ 20. Dung Hoa trong lòng liền có một cổ tử khí. Cái này rốt cuộc là ai buông tha ai? Hắn liền không có chủ động qua chuyện này. Ngươi cầu hắn vô dụng. Mục Hề nói, hắn không có lựa chọn quyền lợi. Dược Vương cốc chủ nhìn về phía Mục Hề, không phải thực minh bạch nàng lời nói. Hề hề. Hắn nhăn lại mi, rất là lo lắng chuyện này. Đạo bất đồng, khó lòng hợp tác, các ngươi hai cái tốt nhất là không tốt ở cùng nhau. Dược Vương cốc chủ vẫn là không quá đồng ý chuyện này. Rốt cuộc bọn họ nếu ở bên nhau nói, kia về sau muốn gặp phải sự tình liền quá nhiều. Hai người trận doanh hoàn toàn bất đồng. Đúng vậy đại sư tỷ, trên giang hồ đồn đãi mười mấy năm trước, Huyền Xương cung một người nữ đệ tử cùng Chỉ Bạc Lâu Lâu chủ yêu nhau, chẳng những không có hảo kết quả, nàng kia cư nhiên còn ăn trộm Chỉ Bạc Lâu kinh thiên trưởng. Đại sư tỷ, Huyền Xương cung không có người tốt. Dung Hoa nghe vậy, hắn đã rút kiếm đối thượng Phương Đông Nhạc, hắn trong ánh mắt mãn hàm sát khí. Nếu không phải Dược Vương cốc chủ cản đến mau, Phương Đông Nhạc bất tử cũng muốn bị thương. Dung Hoa chưa nói cái gì, nhưng là Mục Hề lại nói. Giang hồ đồn đãi, giang hồ đồn đãi, nếu là đồn đãi, lại có vài phần chân thật. Dung Hoa có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Mục Hề, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới Mục Hề sẽ có bất đồng cái nhìn. Rõ ràng toàn bộ trên giang hồ đều nói là ma giáo yêu nữ mê hoặc Chỉ Bạc Lâu Lâu chủ, không phải cái gì thứ tốt. Thanh kiếm buông xuống. Mục Hề nói, nơi này Mục Hề võ công tối cao, nàng vừa nói lời nói, liền tính Dung Hoa không bận tâm mặt khác đều phải bận tâm Mục Hề võ công, hắn đánh không lại. Dung Hoa là thu kiếm, nhưng là kia một đôi mắt vẫn là đằng đằng sát khí. Hề hề, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Các ngươi hai cái trận doanh bất đồng, huống chi ngươi còn xuất từ thất diệu môn, là chính đạo khôi thủ. Huyền Xương Cung lại là ai cũng có thể giết chết tồn tại, các ngươi hai cái hoàn toàn là hai cái cực đoan. Dược Vương Cốc chủ hy vọng thông qua dạy dỗ làm Mục Hề tỉnh ngộ lại đây. Dung Hoa không nói gì, nhưng là hắn lô thai dựng lên, chính là muốn nghe xem Mục Hề rốt cuộc là nói như thế nào. Hắn tựa hồ tương đối để ý nàng cái nhìn. Mục Hề nói, trận doanh bất đồng sao. Nàng thanh âm một chút phập phồng đều không có, mọi người ánh mắt lại đều nhìn về phía nàng. Thuật An Tâm sớm đã có đế, cho nên đối kết quả cũng không để ý. Trăm sông đổ về một biển, cuối cùng kết quả đều là giống nhau. Nếu trận doanh bất đồng, vậy biến thành giống nhau cũng khá tốt. Dược Vương Cốc chủ, Phương Đông vui sướng chiêu toàn trong lòng kinh hãi, Phương Đông vui sướng chiêu toàn cũng không phải thực có thể lý giải Mục Hề nói là có ý tứ gì, chẳng lẽ muốn cho Huyền Xương Cung biến thành chính đạo sao? Chính là này khả năng sao? Này khả năng chẳng nhiều lắm. Huyền Xương Cung tử có cái này thế lực lúc sau liền vẫn luôn làm sàng làm bậy, có thể nói trừ bỏ hủy diệt đã không có làm các thế lực lớn vừa lòng kết quả. Dược Vương Cốc chủ rốt cuộc tuổi lớn, tưởng sự tình liền tương đối nhiều. Làm Huyền Xương Cung hướng thiện sát suất quá thấp, như vậy còn có một loại cách nói, đó chính là Mục Hề nhập Huyền Xương Cung. Đây là đơn giản nhất cũng là có khả năng nhất biện pháp, chính là Dung Hoa sửng sốt trong chốc lát, đông nhiên cười nhạo, bổn tọa mới sẽ không cùng các ngươi này đó ngụy quân tử thông đồng làm bậy, hướng ác lại như thế nào. Bổn tọa gì sợ? Mục Hề nhìn về phía Dược Vương Cốc chủ, nói, ngươi đoán được. Sư phụ ta một chút sự tình, hắn làm sự tình cùng Huyền Xương Cung có cái gì ta bất đồng. Dung Hoa cười, không, có rất lớn bất đồng, bổn tọa chưa bao giờ sẽ đóng gói chính mình, là ác chính là ác, cũng không làm cái gì giả nhân giả nghĩa việc. Nếu là trước đây, Phương Đông vui sướng chiêu toàn đối mặt chuyện này, bọn họ khẳng định sẽ lựa chọn phản bác Dung Hoa hoặc là nói Mục Hề vừa rồi nói giống thật mà là giả nói. Nhưng là từ đi điều tra Tô ra sự tình, tuy rằng sự tình còn không có hoàn toàn tra ra manh mối, nhưng là đã có một chút manh mối. Năm đó Tô ra bị diệt môn sự tình, cùng bọn họ sư phụ thoát không ra quan hệ. Bọn họ không có cách nào che lại lương tâm nói chính mình sư phụ là một cái đại thiện nhân. Dược Vương Cốc chủ gật đầu, lúc trước sự tình, hắn là biết một ít. Nếu ngươi biết, như vậy thất diệu môn cùng Huyền Xương Cung lại có cái gì bất đồng? Hoặc là nói Huyền Xương Cung chủ nói đúng, ít nhất bọn họ ác gác ở bên ngoài. Có chút chính đạo nhân sĩ, mặt ngoài là cái đại thiện nhân, sau lưng lại giống như giỏi trong xương. Đại sư tỷ, nói như thế nào kia đều là chúng ta sư phụ. Triều Toàn chề môi nói. Mục Hề không phản ứng nàng, đây là điển hình đứng nói chuyện không eo đau. Phương Đông Nhạc tuy rằng là cái bạo tính tình, nhưng không đại biểu hắn là cái ngốc tử, huống chi hắn còn so Chiêu Toàn hơn mấy tuổi, hắn không có biện pháp khuyên đại sư tỷ đối sư phụ hảo điểm. Nếu Tô ra sự tình là sư phụ một tay kế hoạch, như vậy đại sư tỷ cùng sư phụ chi gian liền có huyết hải thâm thủ. Tô ra năm đó, cũng là trên giang hồ số một số hai thế gia, nếu Tô ra không có bị diệt môn, đại sư tỷ cũng là thiên chi kiều nữ. Lời nói là nói như vậy, nhưng là thúc thúc vẫn là không hy vọng ngươi cùng hắn ở bên nhau. Thất Diệu Môn cùng Huyền Xương Cung vẫn là có rất lớn bất đồng, thúc thúc không đành lòng ngươi bị trên giang hồ đối địch. Dược Vương Cốc chủ vẫn là cầm phản đối ý kiến. Chiêu Toàn trong ánh mắt toát ra nước mắt, nàng gật gật đầu, cũng nói, đại sư tỷ, sư phụ lúc trước sự tình rốt cuộc là thế nào ta không rõ ràng lắm, nhưng là từ nhỏ đại sư tỷ chính là đối ta tốt nhất người, ta tin tưởng đại sư tỷ. Phương Đông Nhạc cũng gật gật đầu. Nếu sư phụ thật sự làm ra diệt Tô ra mãn môn sự tình, như vậy chính là sư phụ không đúng. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, chủ nhân, ngươi nên đổi dược. Người này, những lời này nháy mắt đánh vỡ bọn họ không khí đọc lại. Ta nói các ngươi liền không cần lại khuyên tỷ tỷ, tỷ tỷ cùng tỷ phu là tuyệt đối sẽ đi đến cùng nhau, liền tính trời sụp đất nước, sông cạn đá mòn, đều sẽ ở bên nhau. Dung Hoa nghe vậy, khoe miệng run rẩy, cảm thấy người này quả thực sẽ vớt mông ngựa. Bổn tọa đều còn không có nói cái gì, bổn tọa khi nào nói phải làm người cháu rể. Nàng nói chính là thật sự. Dung Hoa tươi cười thực sán lạ, nhưng là lộ ra một cổ tử tà khí, loại này tà khí làm cho bọn họ này đó cái gọi là chính đạo nhân sĩ phi thường không thích. Bổn tọa muốn đổi dược, các vị là chính mình đi ra ngoài, vẫn là bổn tọa tự mình cho các ngươi đi ra ngoài. Lời này liền vô cùng kiêu ngạo, bất quá hắn cũng có kiêu ngạo tư bản. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, võ công lại là vô cùng lợi hại, lại là Huyền Xương Cung cung chủ. Hắn đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa thiếu niên môi hồng răng trắng, rõ ràng nhìn là cái đẹp thiếu niên lang. Nhưng là cho người ta cảm giác chính là, khỏe mạnh kháo khỉnh. Đây là quỷ y yề. Dược Vương Cốc chủ gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa thiếu niên. Thiếu niên nghiêng đầu, một đôi mắt ngây thơ vô tri, ngươi biết ta. Hắn nhìn Dược Vương Cốc chủ, tựa hồ rất là nghi hoặc, hắn nhìn nhìn, sau đó từ chính mình trong bao lấy ra một chừng giấy, mở ra tới xem, cẩn thận đối chiếu một chút, sau đó nói, ngươi là dược cốc cái kia lão nhân. Dược vương cốc chủ. Người này nói chuyện hảo không có lễ phép. Cái kia lão đông tây dạy ra đồ đệ, quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Sư phụ ta nói nếu ta rời đi Huyền Xương Cung, gặp được ngươi nói nhất định phải cùng ngươi tỉ thí một chút. Chương 953 nhất thống giang hồ 21. Vô mệnh. Dung Hoa cảm thấy chính mình nếu là không gọi hắn, hắn khẳng định lập tức liền đi cùng người này đi tỉ thí. Vô mệnh nghe được Dung Hoa thanh âm, lập tức nói, chủ nhân, có thuộc hạ. Đổi dược. Vô mệnh lập tức đồng ý, nhưng là cũng không quên cùng Dược Vương Cốc chủ nói, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta lập tức tới. Dược Vương Cốc chủ cũng thật không có cùng một cái tiểu mao hải tử tỉ thí ý niệm, hắn nói, bản cốc chủ không có thời gian, ngươi hảo hảo cùng sư phụ ngươi học tập y y thuật. Sư phụ ta đã chết. Dược Vương Cốc chủ, cái kia lão quái vật đã chết. Đã chết khá tốt, miễn cho tai họa thiên hạ. Hề hề, ngươi ra tới một chút. Mục Hề đứng dậy, mặt khác mấy người cũng đi theo đi ra ngoài. Bọn họ mới không cần cùng Huyền Xương cung chủ ngốc tại một phòng, kia cảm giác gáp bách quá lớn, hoàn toàn không biết người này khi nào đột nhiên phát thần kinh đem bọn họ cấp cắt cổ. Cửa phòng bị đóng lại, Phương Đông vui sướng chiêu toàn đều nhìn về phía Mục Hề, mà Dược Vương cốc chủ lại làm mấy người rời đi, Phương Đông vui sướng chiêu toàn hai người đành phải trước rời đi. Thuật An cũng là hơi hơi mỉm cười, nói, A tỷ, ta cũng trước rời đi một chút. Mục Hề gật đầu. Dược Vương cốc chủ nhìn dưới lầu trong đại sảnh giang hồ nhân sĩ, trầm mặc trong chốc lát mới nói, thật sự quyết định liền hắn. Mục Hề gật đầu. Tường Hảo đối mặt trên giang hồ người. Ân, bọn họ không phải đối thủ của ta. Dược Vương cốc chủ muốn cười, lại cười không nổi. Hắn nói, trên giang hồ như vậy nhiều người, có nắm chắc. Mục Hề gật đầu. Thấy vậy, Dược Vương cốc chủ cũng biết lại khuyên ngăn đi cũng không có gì ý nghĩa. Nếu ngươi đi Huyền Xương Cung, kia thúc thúc khả năng phù hộ ngươi cơ hội liền không nhiều lắm, muốn nhiều hơn chiếu cố chính mình, còn có. Nếu khi nào tưởng quay đầu lại, Dược Vương cốc đều hoan nghênh ngươi. Hắn hòa ái nói, nghiễm nhiên chính là một cái trưởng bối khẩu khí. Tuy rằng Mục Hề trên danh nghĩa thời điểm hắn chất nữ nhi, nhưng trên thực tế hắn lại đem nàng trở thành thân sinh nữ nhi ở đối đãi. Hắn có trách nhiệm của chính mình, cho nên không có biện pháp đem Dược Vương cốc vứt ở sau đầu, chỉ có thể tận khả năng bảo vệ Mục Hề. Là hắn theo ta đi, cũng không phải ta cùng hắn đi. Lời này nhìn như không có gì khác nhau, nhưng là nghiêm túc suy nghĩ một chút, kia khác nhau có thể to lắm. Ngươi cũng lớn, có cái gì cứ yên tâm lớn mật đi phía trước đi, thúc thúc bản lĩnh khác không có, che chở ngươi một cái mạng nhỏ năng lực vẫn phải có. Mục Hề thế nguyên chủ ngạch đầu. Đêm nay thượng, trừ bỏ Mục Hề cùng Thuật An, những người khác đều là tâm sự nặng nề nghỉ ngơi. Hôm sau mọi người xuống lầu dùng cơm, đương nhiên Dung Hoa cũng không có xuống lầu, hắn sẽ không lựa chọn ở cái này thời gian lộ mặt. Mọi người nghe thế vô số người đều tại đàm luận kinh thiên trưởng sự tình. Nghe nói sao? Huyền Xương cung thả ra tin tức. Nếu ai trở thành võ lâm minh chủ, hắn liền đem kinh thiên trưởng hai tay dâng lên. Việc này trên giang hồ đều truyền khắp, dựa theo nói như vậy, lần này võ lâm đại hội kia ma đầu sẽ tới tràng. Hẳn là, chính là tên ma đầu kia một khi xuất hiện, nhất định sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ. Hiện tại tiền nhiệm thất diệu môn chủ không có, còn có ai có thể cùng tên ma đầu kia một trận chiến? Hại, không phải còn có Tuyết Bảo bảo chủ cùng Dược Vương cốc chủ sao? Nói nữa, hiện tại cái kia thất diệu môn chủ tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là kia võ công cũng là phi thường lợi hại, liền tính là Tuyết Bảo bảo chủ cùng Dược Vương cốc chủ cũng chỉ có thể từ nàng trong tay quá rất hai chiêu mà thôi. Kia sự tình ngươi cũng tin tưởng, ta đã sớm nghe nói Tuyết Bảo bảo chủ đem cái kia Tô Mục Hề thu làm nghĩa nữ, Tuyết Bảo thiếu chủ đều tôn xưng nàng vì một tiếng tỷ tỷ đâu. Ta phỏng chừng bọn họ đều là ở phóng thủy. Phóng thủy sát xuất đích xác rất cao, trừ bỏ ngày đó chân chính trình diện người, những người khác tổng hội cảm thấy lúc trước sự tình là người khác phóng thủy. Lần này võ lâm đại hội khả năng không hảo thiện. Dược Vương cốc chủ nói. Mục Hề không nói lời nào, Phương Đông Nhạc hỏi, kia kinh thiên trưởng không phải vốn dĩ chính là chỉ bạc lâu đồ vật sao? Đúng rồi, ngày hôm qua ta nói rồi kia ma nữ cùng chỉ bạc lâu lâu chủ sự tình, vì cái gì người nọ phản ứng như vậy đại? Dược Vương cốc chủ tuổi hơi đại, cho nên đối năm đó sự tình biết một ít, nhưng là cũng chính là một ít mà thôi. Năm đó những cái đó sự tình cụ thể hắn cũng không rõ lắm. Chỉ bạc lâu lâu chủ vốn dĩ liền có thế tử. Như thế nào cùng một cái ma nữ dây dưa lên. Trên giang hồ người cùng triều đình chung người có một ít khác nhau, nhưng phàm là địa vị hơi chút cao một chút, đều sẽ không lựa chọn đi tam thê tứ thiếp. Trên giang hồ người là tương đối trọng tình trọng nghĩa. Năm đó sự tình khả năng không có đơn giản như vậy, ta nghe nói năm đó kia ma nữ là đã hoài thai trốn hồi Huyền Xương Cung, đến nỗi kia ma nữ sinh hạ hài tử rốt cuộc là nam hay nữ, hay không sống sót cũng không biết. Dược Vương cốc chủ nói. Mục Hề nhàn nhạt nói, đứa bé kia chính là hắn. Cái này hắn mọi người đều biết, chính là đương nhiệm Huyền Xương cung chủ. Nếu là như thế này, kia hắn đích xác cùng Chỉ Bạc Lâu có thù oán. Dược Vương cốc chủ hạp một miệng trà, nhưng là cụ thể là bộ dáng gì, cũng không thể hiểu hết. Người tiểu tử này, trên giang hồ đồn đãi giống nhau đều là lấy tin vịt ngoa, rất nhiều thời điểm đều là người khác cố ý thả ra tin tức, cũng không thấy được chính là chân thật. Phương Đông Nhạc theo bản năng tưởng phản bác, nhưng là bị Chiêu Toàn ngăn cản xuống dưới. Đúng vậy, bọn họ có cái gì tư cách phản bác? Sư phụ là trên giang hồ có tiếng hiệp nghĩa chi sĩ, nhưng thực tế thượng đâu? Bọn họ chỉ hy vọng Tô gia sự tình không phải sư phụ một tay kế hoạch. Mặc kệ nói như thế nào, Huyền Xương cung chủ muốn đi Võ Lâm đại hội, các ngươi đều phải cẩn thận một chút. Mục Hề đem này đó nói liền nghe một chút, vào thai này ra thai kia. Nàng bưng lên sớm một chút hướng trên lầu đi. Mục Hề đi rồi, Phương Đông Nhạc nhìn về phía Dược Vương cốc chủ, tràn đầy lo lắng hỏi, Dược Vương cốc chủ, đại sư tỷ sự tình thật sự không có biện pháp thay đổi sao? Đại sư tỷ như vậy tốt một người, như thế nào có thể bị một cái ma đầu đạp hư? Thuật Mạnh Khỏe cười lắc đầu, hắn hạp một ngụm thủy. Dược Vương cốc chủ lắc đầu, các ngươi đại sư tỷ là cái có chủ kiến, nếu tin tưởng nàng, khiến cho nàng động thủ đi làm đi. Phương Đông vui sướng Chiêu Toàn tuy rằng không tán đồng, nhưng là cũng không biết hiện tại nên làm cái gì bây giờ. Đồng nhiên, cửa truyền đến ồn ào thanh. Mau xem, là Chỉ Bạc Lâu lâu chủ. À, thật là nhiều năm như vậy đi qua Chỉ Bạc Lâu lâu chủ vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại, thật là làm người thích không thôi. Nếu có thể đủ cùng Chỉ Bạc Lâu lâu chủ xuân phong nhất độ, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Thuật An nhìn về phía người tới, người này là tỷ phu thân sinh phụ thân. Hắn diện mạo thật là có khuynh hướng nhẹ nhàng công tử loại hình, mặc dù là đã thượng tuổi, nhưng này dung mạo cùng khí chất vẫn là như vậy xuất sắc. Hắn cùng tỷ phu ít nhất có 5 phần tương tự. Dược Vương cốc chủ, hắn cùng người nọ lớn lên thật sự giống như a. Chiêu Toàn nhỏ giọng nói. Dược Vương cốc chủ đem hai người dung mạo đối lập một chút, sau đó trong lòng liền hiểu rõ. Dược Vương cốc chủ, tới Tây Hoa Thành như thế nào không nói cho ta một tiếng? Chỉ Bạc Lâu lâu chủ đối Dược Vương cốc chủ mỉm cười nói. Hắn phía đầu, thấy Thuật An, lại cười nói, Tuyết Bảo thiếu chủ cũng ở a. Chương 954 Nhất Thống Giang Hồ 22. Tiểu sư muội, người nọ liền lậu nửa khuôn mặt, ngươi như thế nào liền cảm thấy hắn cùng người này lớn lên giống? Phương Đông Nhạc nói rất nhỏ thanh, hiện tại cái này trường hợp hắn cũng không có khả năng lớn tiếng nói chuyện. Chiêu Toàn nghe xong lời này, ghét bỏ nói, kia chỉ có thể nói ngươi quan sát quá không cẩn thận. Phương Đông Nhạc còn có thể nói cái gì? Bất đắc dĩ. Bên này Thuật An nghe được Chỉ Bạc Lâu lâu chủ nói, hắn nhẹ nhàng cười, bản thiếu chủ là tiếp khách. Chỉ Bạc Lâu lâu chủ nghe vậy, tức khắc nhuẩn miệng cười, người nào lớn như vậy mặt mũi làm chúng ta Tuyết Bảo thiếu chủ tiếp khách. Là tò mò lời nói, cũng là một loại trêu ghẹo. Thuật An lại rất nghiêm túc nói, tự nhiên là gia tỷ, thất diệu môn chủ. Chỉ Bạc Lâu chủ nghe được lời này, trên mặt biểu tình phai nhạt một ít. Trước kia thất diệu môn liền áp Chỉ Bạc Lâu một đầu, cho nên Chỉ Bạc Lâu chủ đối thất diệu môn này ba chữ đều không thích, huống chi vẫn là cái gì thất diệu môn chủ tới. Nhưng là trước kia thất diệu môn làm chính đạo khôi thủ, hắn không thể không gương mặt tươi cười đón chào, mà hiện tại tiền nhiệm thất diệu môn chủ không có, hiện tại bất quá là cái hoàng mao nha đầu. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một tiểu nha đầu như thế nào căng đến khởi to như vậy thất diệu môn. Dược Vương cốc chủ kiến Chỉ Bạc Lâu chủ tươi cười phai nhạt một ít, hắn cũng biểu tình đạm xuống dưới, nói, bản cốc chủ cũng là tiếp khách, bồi chất nữ nhi thất diệu môn chủ tới tham gia Võ Lâm đại hội. Hai người kia nghiễm nhiên là tự cấp một hề chống lưng, đây là Chỉ Bạc Lâu chủ trong lòng nói. Thất diệu môn chủ, nghe nói là trước đây thất diệu môn đại sư tỷ tiếp nhận vị trí. Dược Vương cốc chủ gật gật đầu, là kia nha đầu. Nàng là Tô gia duy nhất hậu nhân, cũng là bản cốc chủ chất nữ nhi. Tô gia hậu nhân, chính là năm đó cái kia đệ nhất kiếm khách Tô gia. Dược Vương cốc chủ gật gật đầu. Chỉ Bạc Lâu chủ trong lòng tuy rằng là không cao hứng, nhưng là cũng nhiều vài phần kiên kỵ. Năm đó Tô gia, kia lại so thất diệu môn cao một đoạn, chỉ tiếc là cái ông vua không ai, phía sau cũng không có to như vậy thế lực, cho nên mới bị người dễ dàng như vậy liền diệt môn. Nhưng là hiện tại Tô gia cái kia bé gái mồ côi liền khó đối phó. Một cái là Dược Vương cốc cùng Tuyết Bảo che chở, một cái là Tô gia hậu nhân cái này tên tuổi. Có ý nghĩ như vậy, Chỉ Bạc Lâu chủ trong lòng liền bắt đầu đánh lên bàn tính. Nếu lâu chủ tới, kia bản thiếu chủ đi gọi A tỷ tới. Thuật An mỉm cười xoay người liền đi. Chỉ Bạc Lâu chủ thực không nghĩ thấy một cái hoàng mao nha đầu, nhưng là nàng thanh danh bên ngoài, đó là thất diệu môn chủ, huống chi còn có hai người kia nhìn. Chỉ Bạc Lâu chủ mỉm cười, nói, vậy làm phiền Tuyết Bảo thiếu chủ. Mục Hề lúc này vẫn là cùng Dung Hoa đãi ở bên nhau, Dung Hoa lại thay đổi một lần dược, dù vậy, hắn miệng vết thương đã không có quá rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Mục Hề đứng dậy đi mở cửa. A tỷ, chỉ bạc lâu chủ tới, muốn gặp ngươi. Hắn đem nói rất thêm hay, ở hắn xem ra là cái dạng này, người khác chỉ có cầu kiến nhà hắn á tỷ tư cách. Mục Hề quay đầu nhìn về phía Dung Hoa, quả nhiên, Dung Hoa trên mặt là tươi cười, nhưng là nội tâm đã vô cùng hắc ám. Ân. Phục Ma nàng lại đối Dung Hoa nói, ta đi ra ngoài nhìn xem. Dung Hoa lười biếng nằm ở giường nệm thượng, hắn nhẹ giọng nói, không sao, đi xem đi. Mục Hề vừa mới bước ra đi một bước, Dung Hoa lại nói, bổn tọa nghe nói kia chỉ bạc lâu chủ sinh tuấn mỹ vô song, ngươi nhưng đừng bụng đói ăn quẳng nhìn tới cái kia lao thất phu. Mục Hề. Môn bị đóng lại. Dung Hoa trên mặt trào phúng cười cười. Chỉ bạc lâu chủ, cũng đúng, Tây Hoa thành vốn dĩ chính là chỉ bạc lâu địa bàn. Dung Hoa thay đổi một trương màu trắng mặt nạ, sau đó lại làm Vô Mệnh đưa tới một bộ màu trắng quần áo. Mặc áo tang. Dung Hoa khẽ cười một tiếng, mặc vào. Trong tay một phen giấy phiến, dạo bước đi ra cửa phòng. Lại nói phía trước Mộc Hề xuống dưới lúc sau thấy cái gọi là chỉ bạc lâu chủ, đích sắc cùng Dung Hoa có vài phần tương tự, nhưng là Dung Hoa gương mặt kia không chỉ có người này tuấn mỹ, còn có này mẫu tinh xảo, cùng với chính hắn phong thái. Tuy rằng không biết Dung Hoa mẫu thân là cái dạng gì người, nhưng ít ra Dung Hoa cùng trước mắt người này có khác nhau như trời với đất. Thất diệu môn chủ. Chỉ bạc lâu chủ cười khét đê. Mộc Hề cũng chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, cũng không có mặt khác biểu tình. Chỉ bạc lâu chủ thấy vậy, cũng không so đo, rốt cuộc trên giang hồ đại đa số người đều biết trước kia thất diệu môn thủ đồ là cái không yêu cười không thích nói chuyện tính tình. Hoan nên thất diệu môn chủ tới Tây Hoa thành làm khách, làm chủ nhà, hôm nay liền từ bổn lâu chủ làm khách, thỉnh các vị uống một chén. Chỉ bạc lâu chủ nói. Mục Hề đang muốn cự tuyệt, nàng nghe được phía sau quen thuộc tiếng bước chân, sau đó quay đầu nhìn lại. Người tới tay cầm quạt xếp, người mặc bạch y, tuy rằng là mang nửa trương mặt nạ lại có thể nhận ra tới đây người chính là Dung Hoa. Thuật An, học hắn. Hắn phe phẩy cây quạt, tựa hồ là muốn cùng Dung Hoa sánh bằng. Hề hề a, đã lâu không thấy. Dung Hoa tiếng nói ôn nhu, giống như là mùa xuân gió nhẹ, nhu hòa làm người nhịn không được xa vào trong đó. Mục Hề, cái này bệnh tâm thần. Nhưng là Mục Hề vẫn là gật đầu, sủng chính mình tiểu tức phụ. Vị này chính là chỉ bạc lâu chủ không quen biết người tới. Mục Hề không tính toán mở miệng, nàng không biết như thế nào giới thiệu Dung Hoa. Dung Hoa đi lên trước. Bên miệng là nhàn nhạt tươi cười, chỉ bạc lâu chủ quý nhân hay quyến sự, tại hạ là Dung Hoa. Dung Hoa chỉ bạc lâu chủ có điểm hoàng hốt, nỉ non ra tiếng, này giống như thần tiên, Dung Hoa nếu đạo lý. Hắn ngước mắt nhìn về phía bạch đi rìa nam tử, hỏi, xin hỏi công tử dòng họ. Dung Hoa đạm đạm cười, tại hạ họ Dung. Dung. Chỉ bạc lâu chủ ánh mắt chấn động, hắn lại truy vấn, vậy ngươi mẫu thân nhưng có nói qua phụ thân ngươi là ai? Dung Hoa nói, mẫu thân thể nhược. Với tại hạ tiểu nhi 3 tuổi liền đột ngột mất. Chỉ bạc lâu chủ còn muốn đuổi theo hỏi cái gì, Dung Hoa còn nói thêm, tại hạ không mừng đề cập ra sự, còn thỉnh chỉ bạc lâu chủ chớ có hỏi lại. Nói đến này phân thượng, chỉ bạc lâu chủ tự nhận là danh môn chính phái, làm sao có thể truy vấn rốt cuộc. Hắn đành phải tạm thời câm miệng, bất quá hắn lại hỏi một câu, xin hỏi công tử năm nay bao lớn rồi? 20 có một. Chỉ bạc lâu chủ thân mình hơi hơi chấn động, hắn không tin trên thế giới có như vậy nhiều trùng hợp. Hắn cho rằng trùng hợp nhiều, đó chính là chân thật sự tình. Hề hề a, ngươi nói tốt muốn bồi tại hạ đi dạo Tây Hoa Thành, chính là quên mất. Mục Hề, ngươi đã nói sao? Chúng ta khi nào nói tốt? Trong mộng sao? Này muốn dạo Tây Hoa Thành thời gian có rất nhiều, sắp trời không còn sớm, không bằng chúng ta trước dùng bữa đi. Chỉ bạc lâu chủ nói. Tuy rằng này lời nói không hề đề cập Dung Hoa, nhưng là một lòng vẫn là có khuynh hướng Dung Hoa. Này giống như thần tiên, Dung Hoa nếu đạo lý. Câu này thơ đã từng là người kia cùng hắn nói qua, nàng nói, chờ hài tử sinh ra đã kêu Dung Hoa, vừa lúc nàng liền họ Dung. Hê hê, ngươi đã đến rồi Tây Hoa Thành đều không tới tìm ta, ta hảo thương tâm nha. Dung Hoa đứng ở Mục Hề bên người nhẹ giọng nói. Diễn kịch một vừa hai phải. Mục Hề nhỏ giọng nói. Chương 955 nhất thống giang hồ 23. Nhân sinh như diễn, diễn như nhân sinh, chúng ta không phải thời thời khắc khắc đang diễn trò sao. Dung Hoa ở sau lưng cùng Mục Hề kề thai nói nhỏ, này liền làm chỉ bạc lâu chủ nhiều nhìn Mục Hề vài lần. Ăn cơm thời điểm chỉ bạc lâu chủ luôn là tưởng cùng Dung Hoa đáp lời, nhưng là Dung Hoa tựa hồ luôn muốn dính Mục Hề, kết quả là rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá ngũ vị, này chỉ bạc lâu chủ muốn làm sự tình lăng là không có đạt tới mục đích. Liên ở hắn tưởng dùng ra đòn sát thủ thời điểm, một cái chỉ bạc lâu đệ tử vội vàng chạy vào đối chỉ bạc lâu chủ nói, lâu chủ, không hảo không hảo, phu nhân chúng độc té xỉu. Chỉ bạc lâu chủ vừa nghe, lập tức buông chén rượu đứng lên. Vợ cả xảy ra chuyện, này khả đại khả tiểu. Thỉnh đại phu sao? Thỉnh, nhưng, nhưng đại phu nói khác thỉnh cao minh. Này khác thỉnh cao minh khiến cho chỉ bạc lâu chủ trong lúc nhất thời không có cách nào, Dung Hoa hơi hơi mỉm cười, nói, chỉ bạc lâu chủ cũng là quan tâm sẽ bị loạn, này dược vương cốc chủ hòa thất diệu môn thiên tài tiểu y y hẻ nữ đều ở, lâu chủ như thế nào liền không có chú ý tới. Dược vương cốc chủ đương nhiên là ổn được, nhưng là chiêu toàn bị Dung Hoa như vậy một khen, còn có điểm ngượng ngùng. Đúng vậy, ngươi nói rất đúng. Chỉ bạc lâu chủ lập tức nhìn về phía dược vương cốc chủ, hỏi, dược vương cốc chủ, có không thỉnh ngài đi một chuyến?